Nhưng vào lúc này, Hạnh Dịch dừng động tĩnh, nhìn thoáng qua hắn, lại thấp giọng cười hỏi bị tình dục thao tác đến không biết đông nam tây bắc tiểu mỹ nhân nhi, Hạnh Duyệt ca ca cùng ta, cái nào làm cho Vân Y càng thoải mái? Ô, ô ân, ca ca động nhất động ô, ngứa, cái nào? Hạnh Dịch mỉm cười, làm cho Hạnh Duyệt mặt ôn nhu vặn quá tiểu mỹ nhân nhi mặt, hôn hôn nhân nhi thủy đô đô môi anh đào nhi, lại hỏi, Hạnh Duyệt ca ca làm cho Vân Y càng thoải mái, vẫn là ca ca làm cho Vân Y càng thoải mái. Tuy rằng biết khi đó Vân Y đã sảng đến thần trí không rõ, nói ra nói không thể tin. Nhưng từ nhỏ mỹ nhân nhi trong miệng nghe được nói vậy, bị vây hoàn cảnh xấu nam nhân tự nhiên là cực độ không vui. Là ca ca ô. Ca ca lợi hại nhất ô. Động nhất động. A ha. Tao bức muốn ngứa hỏng rồi ô ô. Tuy rằng cũng biết chính mình cùng Vương Huynh hành vi cực kỳ ấu trĩ, nhưng vừa nhớ tới Vương Huynh kia một bộ thắng lợi đắc ý rào rạt biểu tình, cùng với sau lại tiểu mỹ nhân nhi khó nhịn địa chủ động quay đầu qua đi thảo nam nhân hôn. Hạnh Duyệt liền cảm thấy chính mình trong lòng toan tạc. Ta làm cho Vân Y gì thoải mái vẫn là Vương Huynh làm cho Vân Y gì thoải mái. Thế là, giờ này khắc này, nội tâm toan tạc Tam Điện Hạ cũng bắt đầu dùng hình phạt ép hỏi tiểu mỹ nhân nhi ấu trí vấn đề. Âm đế bị xoa nắn đến cực kỳ thoải mái, vũ cũng là, đầu vũ cũng bị ca ca ngón tay chiếu cố, đều sảng đến chiều suy, như thế nào khả năng không thoải mái. Tiểu mỹ nhân nhi ở nam nhân trong lòng ngực vặn vẹo thân mình, ánh mắt mê ly, sảng đến nước dai chảy ròng, khuôn mặt nhỏ thượng dạng mây đỏ trải rộng, thủy nhuận môi anh đảo càng là kiểu xuyễn liên tục. Nói chuyện, nghe không được trả lời, Hạnh Duyệt nhanh hơn trên tay tốc độ. A ha, ân ô, nói cái gì ô, thật là cái hư hài tử. Hạnh Duyệt nói, ca ca nói chuyện thời điểm vì cái gì không cẩn thận nghe. Tiểu mỹ nhân nhi kiểu xuyễn thở phì phò, nghe vậy cảm thấy có chút ủy khuất, không có cách nào nha, thân thể bị ca ca làm cho thật thoải mái được hoàn toàn tưởng không được chuyện khác ô. Đều là ca ca a, là ca ca làm hắn trở nên như thế kỳ quái ô. Hảo đi Hạnh Duyệt túi người hôn hôn tiểu mỹ nhân nhi phát tâm, kia ca ca lặp lại lần nữa, bảo bối nhi cẩn thận nghe, là Hạnh Dịch ca ca làm cho Vân Y càng thoải mái vẫn là ca ca ta làm cho Vân Y càng thoải mái, trả lời ca ca vấn đề này, bằng không ca ca liền dừng ác. Ô, như thế nào các ca ca đều phải như vậy uy hiếp hắn a? Ô, đừng có ngừng sao. Ngứa, muốn cho ca ca ngón tay cấp tao bức ngăn ngứa ô. Tiểu tao hóa, cho nên mau trả lời vấn đề, bằng không ca ca cũng thật muốn dừng lại ác. Ô, a ha, là ca ca. Ô ân, là ca ca làm cho Vân Y gì càng thoải mái ô. Thật vậy chăng? Hạnh Duyệt hỏi. Nhưng buổi sáng Vân Y gì không phải nói như vậy á? Hạnh Duyệt cười, chẳng lẽ là bởi vì Vân Y gì khi đó còn không có bị ca ca chiếu cố cho nên. Nói sai rồi. Tiểu mỹ nhân nhi run rẩy thanh âm, ôm nam nhân cường tráng cánh tay cọ cọ, cảm nhận được nam nhân cắm huyệt tốc độ giảm bớt, vội nói, đúng vậy ô. Vân Y gì hề? Vân Y gì hề nói sai rồi ô. Thật vậy chăng? Hạnh Duyệt đối cái này trả lời tỏ vẻ vừa lòng, lại khôi phục vừa rồi tốc độ, đồng thời thăm tiến dựng váy bàn tay to còn lôi kéo khởi tiểu mỹ nhân nhi trước ngực mẫn cảm anh viên. Thật sự. A ha. Ân a. Vân Y Lìa, Vân Y Lìa nói. Đều là thật, a ha. Đều là. Thật sự ô. Ngoan. Hạnh Duyệt đem nhân nhi xoay cái mặt, thật sâu mà nhìn chăm chú vào tiểu mỹ nhân nhi, há mồm lộ ra đầu lưỡi câu một câu, tiểu mỹ nhân nhi lập tức hiểu được. Dường như cơ khắc vạn phần mà ôm lên Hạnh Duyệt cổ, chủ động hôn lên đi, mút vào da ngọt nị tiếng nước. Hạnh Duyệt đôi mắt lưu chuyển ra lấp lánh vô số ánh sao ý cười, điên cuồng mà đáp lại tiểu mỹ nhân nhi phía trước, đem bên cạnh vẫn luôn huyền phù dùng để ghi hình ghi âm linh quang cầu cấp sáng nay bá chiếm tiểu mỹ nhân nhi nam nhân tặng qua đi. 02810 năm một ngộng, cốt truyện, có quan hệ kiếp trước. Dựa theo bốn người thay phiên bồi giường phương thức như thế luân mấy vòng, cuối cùng ai qua tháng thứ ba, nên đón cái thứ tư nguyệt mở đầu. Phát dục đến không tồi. Đào Tuấn cho người ta nhi đem mạch, lại dùng linh quang qua lại xem xét một lần, xác nhận nói, hết thể bình thường, so tưởng tượng chung muốn hảo đến nhiều. Hạnh Dịch gật gật đầu, còn lại ba người cũng cuối cùng yên lòng. Tiếp tục chú ý ẩm thực Đào Tuấn trên giấy nhanh chóng viết một tháng thời gian mang thai thực đơn, cái này thu hảo, mặt khác chú ý hành phòng khi không cần quá mức kịch liệt. Bốn cái nam nhân sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ. Đào Tuấn nhàn nhạt mà từng cái liếc bốn người liếc mắt một cái, nói, cứ như vậy đi. Ta đi trở về, có cái gì sự dùng truyền âm phù cho ta biết liền hảo, Sấn Vân Y còn không có tỉnh, ôm hắn hồi trên giường tiếp tục ngủ đi. Hành! Hành Dịch nói, đa tạ Đào Y Lìa sư. Vương thượng không cần khách khí, đây là Đào mô nên làm. Thanh Y Lìa nam tử chiều người hơi hơi gật đầu thăm hỏi, không hề nhiều lời, xoay người dẫn theo một cái loại nhỏ dương gỗ hướng cửa điện ngoại đi đến. Hôm sau sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời sái tiến phồn hoa cung điện song cửa sổ, chiếu vào kia trương đại hồng trên giường. Tiểu mỹ nhân nhi hàng mi dài khẽ nhúc nhích, tựa muốn tỉnh lại, rồi lại giống như lâm vào cái gì bóng đẻ, đong đưa đầu, vô pháp mở mắt ra. Là ai? Là ai thanh âm? Như vậy bi thương, tràn ngập phẫn nộ, đau lòng, cũng không dám tin tưởng. Mà chính mình lại là chuyện như thế nào, ngực sinh đau, nhưng nói ra nói, lại rõ ràng giống đem kiếm hai lưỡi. Huyết, khắp nơi màu tươi. Là từ chính mình. Không, như thế nào sẽ? Vừa vặn hạ lại, sắc sắc thật thật, tất cả đều là màu tươi. Dì sắt khí vị tràn ngập toàn bộ không gian. Ta vì cái gì không thể như vậy? Khàn khàn vô lực thanh âm. Nghe vậy, cửa đại điện cái kia cao lớn màu đen thân ảnh dường như liền phải khuynh đảo. Màu đen đôi mắt, màu đen tóc dài, khoác màu đen chiến giáp hắc y hề thường, đi xuống xem, là một đôi màu đen chiến đủng. Người kia trong tay, là một bó mới vừa thải tới hoa tươi, đủ mọi màu sắc mới mẻ đoá hoa, đại tiểu nhân đủ loại, thật xinh đẹp. Người gạt ta. Vân y hề. Người gạt ta. Hắn nghe thấy người nọ nói chuyện, rồi sau đó đó là rơi xuống bó hoa, phi dương vỡ vụn cánh hoa rơi rụng ở không trung. Ta chưa bao giờ đáp ứng ngươi, gì nói lừa gạt. Là ngươi bức ta, là các ngươi bức bách ta. Hắn nghe thấy chính mình suy yếu thanh âm tiếp tục nói. Đều là các ngươi bức ta. Người nọ không dám tin tưởng mà nhìn hắn, lảo đảo về phía trước đã đi tới, ngủ mơ tiểu mỹ nhân nhi lúc này mới phát hiện cái kia hắc y y nhân đều không phải là cái gì không quen biết người, mà đúng là hắn sở quen thuộc người trí nhất, hạnh cảnh. Chẳng qua trong mộng hạnh cảnh muốn trương dương đến nhiều, nhấc tay nâng đủ đều có một cổ tà ngạo khí thế. Bị như vậy đôi mắt thoáng nhìn, thân mình đều giống như không thể động dường như. Cái này hành cảnh, hiển nhiên không giống hiện tại như vậy trầm mặc nội liễm. Nam nhân tựa hồ là tưởng nói cái gì, nhưng hơi hơi hé miệng lại bỗng nhiên an tĩnh lại, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất kia quán đỏ tươi huyết. Ngay sau đó, trong mộng chính mình bị nam nhân ôm lên, phong giống nhau di động tới, vẫn luôn bị ôm vào ngự y y các. Kỳ quái, nguyên lai ngự y y các như thế gần sao? Vẫn là nam nhân di động tốc độ thật sự quá nhanh. Tiểu mỹ nhân nhi hơi hơi có chút nghi hoặc, rồi sau đó dựa vào ý thức khống chế hạ cảnh trong mơ hình ảnh, thành công mà nhìn quét một vòng chung quanh, đích xác, là bác sĩ Kaka nơi đó kiến trúc, từ từ, không đối. Tuy rằng kiến trúc đều giống nhau, nhưng hiển nhiên không phải cùng cái địa phương. Hơi thở cái gì? Nói không rõ, nhưng trực giác liền không phải. Ngự y thì các đại môn bị một chân đá văng, trong ngộng hạnh cảnh ôm trong ngộng chính mình một đường sắt vào dự phòng, tiểu mỹ nhân nhi thị giác, trong ngộng chính mình đã lâm vào hôn mê. Sắc mặt tái nhợt, một cái cánh tay vô lực mà rũ ở giữa không trung. Cứu hắn. Mau cứu hắn. Mau. Hành cảnh sắc mặt cương bạch, một đôi đen nhánh con ngươi tràn ngập hàn ý, lại rõ ràng có chút lỗ trống, nhưng lại giống như còn mang theo một chuyến luyện ngục chi hỏa, phảng phất chỉ cần là hắn sở hành đến nơi liền toàn muốn đã chịu ma quỷ trừng phạt. Hoàng loạn đi lại thành, ồn ào mà quỳ xuống đất thanh, vô lực tiếng thở dài. Hắn nghe thấy có người nói bất lực, nghe thấy có người dập đầu thỉnh cầu thứ tội. Bùm một tiếng. Hắn thấy trong mộng cao lớn hắc y y nam nhân ôm trong lòng ngực tinh tế gầy yếu thiếu niên quỳ gối trên mặt đất, rồi sau đó đó là một trận tê tâm liệt phế ai giống. Như thế qua đi không biết bao lâu, nam nhân tựa hồ lại cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại, lạnh băng lôi chống ánh mắt nhất nhất đánh giá chung quanh quỳ xuống ngựa y y, hỏi: "Dùng cái gì như thế?" Mọi người đánh cái lạnh run run, một cái tuổi già ngựa y y trước khai đầu, "Điện hạ, Vân y y đại nhân không ngừng dùng phá thai dược, còn dùng một loại mạn tính độc dược." Một cái khác ngựa y thì chạy nhanh bỏ qua đi rửa gần, dập đầu run giọng nói, nô đại nhân nói không sai. Hơn nữa y y lão thần xem, kia mạn tính độc dược uống thuốc kỳ chỉ sợ đã vượt qua một tháng, độc tính sớm đã đi thông ngũ tạng lục phủ, cho đến ngày nay đã là thâm nhập cốt thủy, phá thai dược bất quá chỉ là một mặt thuốc dẫn. Hiện giờ Vân y y đại nhân mất máu quá nhiều thương cập nội tạng là thứ nhất, thứ hai là Vân y y đại nhân liền tính không phục dùng này phá thai dược, khoảng cách độc phát chỉ sợ cũng chỉ có ít ỏi mấy ngày. Bên cạnh quỳ một cái khác tuổi trẻ ngự ý y bổ sung nói. Thật sự không có giải độc biện pháp. Trong mộng hạnh cảnh thanh âm nghe tới vô lực cực kỳ. Theo lý thuyết hẳn là có. Kia còn chờ cái gì? Hạnh cảnh lập tức hai mắt đỏ đậm, giải A. Nhưng chúng ta tộc trưởng không ở A một cái tuổi ra ngự ý y bỏ lại đây chiều hạnh cảnh dập đầu. Tộc trưởng trước đó vài ngày trở về trong tộc. Tộc trưởng ở nói Vân y y đại nhân hẳn là có thể cứu chữa. Vân y y. Cảnh trong mơ ở ngoài. Hạnh cảnh nhẹ nhàng chạm chạm tiểu mỹ nhân nhi bả vai, nam nhân nhìn thiếu niên thật sâu nhăn lại mày, con ngươi tràn ngập lo lắng. Chẳng lẽ là làm ác mộng? Cảnh trong mơ nội, hạnh cảnh đơn thương độc mã xâm nhập xà tộc cấm địa, một phen lợi kiếm đặt tại thanh ý y nam tử tuyết trắng trên cổ. Hồi vương cung. Hạnh cảnh lạnh lùng nói. Vân Y Lìa đã xảy ra chuyện. Thanh Y Lìa nam tử hỏi. Hành cảnh không muốn cùng người vô nghĩa, xách theo người tới cái thuấn gì. Hình ảnh vừa chuyển, vương cung nội, trừ bỏ hành cảnh cùng Đào Tuấn, mặt khác ba cái tiểu mỹ nhân nhi quen thuộc nam nhân cũng tới rồi. Hành dịch sắc mặt trầm trọng, hành duyệt đứng ở hành cảnh bên cạnh, tựa hồ là ở trấn an nam nhân, lang tẫn tắc đối với hành cảnh mặt liền hùng hổ mà tấu một quyền. Hành cảnh không có né tránh, ngạnh sinh sinh mà bị, khoe miệng thực mau tràn ra tơ máu, gương mặt sưng đỏ phát thanh. Mà một quyền lúc sau nam nhân tựa hồ còn ngại không đủ hả giận, liền phải giơ tay tới đệ nhị quyền, lúc này cánh tay bị một bên hạnh duyệt duỗi tay chống đỡ được, tuổi trẻ nam nhân thanh âm tràn ngập tức giận, nhị ca trên người hắn thương còn không có hảo. Lang Tấn cười lạnh, cư nhiên mang về thương. Ngươi lần đầu tiên thượng chiến trường không mang thương. Hạnh duyệt duỗi trở về. Ngượng ngùng, thật không mang. Lang Tấn mắt lạnh liếc hạ tức giận rào rạt hạnh duyệt, lại nhìn cách đó không xa nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích thiếu niên, lạnh giọng nói. Vân Y Lìa nếu là thật ra cái gì sự, ta sẽ không bỏ qua hai người các ngươi. Hành dịch tắc từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Tiểu Mỹ Nhân Nhi ánh mắt đầu đến rèm châu bên trong cái kia tái nhợt đến cơ hồ trong suốt mảnh mai cánh tay thượng, nhìn bên cạnh cái kia quen thuộc lại xa lạ Thanh Y Lìa bóng dáng. Vừa định lại dùng ý thức dựa trước một ít, xem đến rõ ràng hơn một ít, đông nhiên kim quang chợt lóe. Nô! Ân. Trường mà hơi cuốn nồng đậm lông mi nhẹ nhàng quạt. Ôn nhu ánh sáng chạm đến sao trời giống nhau, mắt đẹp tức khắc liền nhuộm đẫm ra một bộ trên đời độc nhất vô nhị giai họa. Nam nhân hỗn loạn nồng đậm lo lắng thanh âm vang ở bên tai, "Vân Y Yiye, Vân Y Yiye, ngươi cuối cùng tỉnh lại." Tiểu Mỹ Nhân Nhi xoa xoa đôi mắt, đầu còn có điểm vượng, trời đã sáng choang, nhưng hắn cư nhiên còn mệt mỏi vô cùng. "Đều giờ tị canh ba, như thế nào, làm ác mộng?" Hành cảnh túi người đem Nhân Nhi bế lên, ở Nhân Nhi trơn bóng trắng non trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, vẫn luôn cau mày. Ca ca như thế nào kêu ngươi đều không tỉnh. Cảnh ca ca tiểu Mỹ Nhân Nhi lúc này mới thấy rõ ôm chính mình nam nhân là hạnh cảnh, cũng đúng, đêm qua là hạnh duyệt ca ca bồi giường, hôm nay theo lý mà nói là nên hạnh cảnh ca ca bồi hắn. Bất quá, có thể là bởi vì vừa rồi cái kia kỳ quái cảnh trong mơ, tiểu Mỹ Nhân Nhi lúc này có chút không dám nhìn tới hạnh cảnh mặt. Nam nhân nhìn Nhân Nhi hướng chính mình trong lòng ngực toàn đi, hơi hơi mỉm cười, trong mắt toàn là sủng nịch. Rồi sau đó lại hống Nhân Nhi đem khuôn mặt nhỏ chuyển qua tới, cầm lấy một bên thị nữ đưa qua Ninh Hảo nước gấm miên khăn cho người ta ôn nhu mà trà lau mặt bộ, lại lấy bạc hà nước xúc miệng làm người xúc miệng, dùng đặc chế lông mềm bàn chải đánh răng cho người ta đánh răng. Thị nữ nhanh nhẹn mà đem dụng cụ rửa mặt thu sửa lại, hướng hai người hành lễ cáo lui. Hành cảnh lại sai đi trong cung điện dư lại thị nữ, ôm Nhân Nhi đi vào sảnh ngoài. Lúc trước chuẩn bị tốt sớm một chút lạnh, làm người bỏ chạy lần sau tân nóng hôi hổi tới. Đây là đệ tam bàn. Nam nhân theo thường lệ múc cháo huy đến tiểu Mỹ Nhân Nhi bên miệng, nhưng hạnh cảnh tự nhiên không biết tiểu Mỹ Nhân Nhi giờ phút này nội tâm rối rắm vạn phần, chậm chạp không chờ đến Nhân Nhi ngậm lấy cái muỗng. Nam nhân túi đầu tình tế đánh giá trong lòng ngực thiếu niên, lúc này tựa hồ cũng hơi hơi có chút phát hiện. Mày kiếm nhăn lại, hạnh cảnh đem cái muỗng thả lại trong chén, cho rằng tiểu Mỹ Nhân Nhi không muốn ăn cháo, liền lấy bên kia canh trứng tới, múc một muỗng uy qua đi. Lúc này lại chọc người càng thêm không mau. Trong lòng ngực Nhân Nhi bỏ hồi nam nhân ngực, đem khuôn mặt nhỏ vặn đến một bên. Vây mềm mại thanh âm, thiếu niên ở nam nhân trong lòng ngực tìm cái thích hợp vị trí, tựa hồ là ngáp một cái, cánh tay ở nam nhân vòng eo thượng buộc chặt, nô. Buồn ngủ quá. Vân Y thì ngủ. Không đợi nam nhân phản ứng, thiếu niên truyền đến đều đều tiếng hít thở, hành cảnh hơi có chút kinh ngạc, vội do xét một phen tiểu Mỹ Nhân Nhi tình huống, hết thể bình thường, đều không phải là ngoại lai nhân tố khiến cho. Chẳng lẽ, chỉ là đơn thuần mệt nhọc? Hành cảnh sắc mặt trầm xuống, nghĩ đến cái gì, trung quy vẫn là không yên tâm, truyền âm cho Đào Tuấn, làm người chạy nhanh lại đây một chuyến. Rốt cuộc, tối hôm qua tiểu Mỹ Nhân Nhi lệ thường dựng kiểm, hạnh duyệt vì lúc sau đại gia hạnh phúc, riêng cái gì cũng không có làm. Không có khả năng là đem Nhân Nhi mệt. Huống chi, hành cảnh tinh tế mà phân tích tiểu Mỹ Nhân Nhi mặt bộ biểu tình, mày lại nhăn lại tới, tựa hồ lại lâm vào cái gì bóng đẻ. Cái gì ác mộng, dám rõ như ban ngày dưới xâm nhập thú nhân tộc vương cung tới. Hết thể bình thường. Đào Tuấn nói. Kia Vân Y Lìa là chuyện như thế nào? Hạnh cảnh nhíu mày, lúc này hạnh duyệt cũng thu được tin tức đuổi lại đây, vừa bước vào cửa điện liền thẳng đến phòng ngủ. Tuổi trẻ nam nhân đẩy ra rèm trâu, tới gần hạnh cảnh, cùng người bay nhanh mà liếc nhau coi như giao lưu, rồi sau đó liền độ lệnh ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm khởi đỏ thâm trên giường ngủ say tiểu Mỹ Nhân Nhi. Ngươi tối hôm qua thật sự cái gì cũng chưa làm. Không khí có chút đọc lại, hạnh cảnh những lời này thuần đương điều chỉnh không khí. Hạnh duyệt liếc hạnh cảnh liếc mắt một cái, nhị ca. Vân Y Lìa bộ dáng như là mơ thấy cái gì đồ vật. Hạnh cảnh thu hồi xem hạnh duyệt lạnh lùng ánh mắt, lại đánh giá rời giường thượng tiểu mỹ nhân nhi, ta tưởng vào xem. Hạnh Duyệt vừa nghe bay nhanh quay đầu lại, sắc mặt nghiêm túc, khai cái gì vui đùa, nhị ca ngươi là võ tướng, loại này nguy hiểm sự hẳn là làm lang tận tới. Rốt cuộc tự tiện tiến vào người khác các mộng, có cực đại khả năng ra không được, nhất thảm hậu quả chính là đem chính mình tâm hồn lưu tại ác mộng bên trong. Hoặc là đổi một loại cách nói, mang không ra làm ác mộng người kia, còn sẽ làm chính mình lâm vào vũng bùn, bị người khác bóng đè ăn mòn tâm trí, tạo thành tâm ma. Hành cảnh nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo, lại hiện ra một loại bi ai ảm đạm tự trách, không, ta phải vào xem, ta có cực cường liệt cảm giác, Vân Y Y mơ thấy đồ vật. Nhị ca. Hành Duyệt không muốn lại nghe người ta nói lời nói, tuổi trẻ nam nhân đột nhiên dùng sức đem người đẩy đến một bên, kiềm trụ nam nhân hai vai, màu lam con ngươi đối thượng kia một đôi lóe hắc rượu ánh sáng đôi mắt, ngươi bình tĩnh một chút, không cần loạn tưởng. Vân Y Y thực mau liền sẽ tỉnh lại. Nghe được không? Không cần loạn tưởng. Hành Duyệt quay đầu nhìn cấp tiểu mỹ nhân nhi rót vào linh lực đào tuấn, lại đẩy đẩy Hành Cảnh, nhị ca, nếu không, chúng ta đi ra ngoài chờ. Hành Cảnh còn tưởng nói chuyện, Hành Duyệt nhíu mày, đối thượng cặp kia hơi có chút lỗ trống đôi mắt, biết người phỏng trừng lại phải phát bệnh, liền dứt khoát trộm đem bàn tay hướng về phía Hành Cảnh sau cổ, mới vừa tính toán cho người ta một cái tàn nhẫn phách, Hành Cảnh trở tay chính là một cái bát, đem Hành Duyệt ném ra, lực đạo không nắm giữ hảo, tuổi trẻ nam nhân đụng vào đối diện xà nhà thượng, lại ngẩng đầu. Hành Cảnh đã lớn bước hướng cung điện ngoại đi đến, lưu lại một màu đen cao lớn. Bóng dáng. Hành Duyệt vi lăng, ít khi kéo kéo khoe miệng, nhìn nhân nhi hướng cung điện ngoại đi đến, nam nhân cũng coi như là yên tâm lại. Rốt cuộc cũng là, suốt 10 năm đi qua. 0291 một thác nước ngân hà, cốt truyện, khắc mang cảm hát. Nhân nhân mặt cỏ, gỗ đào ngàn vạn, các loại đào hoa cảnh tương nở rộ, hoa trong rừng phiêu tán thấm vào ruột gan hương thơm. Gỗ đào trừ tà, tục lấy ninh tâm chú là gọi tốt nhất. Lang Tấn đem nhân nhi bỏ vào hoa thụ gian võng, về phía sau mặt ba người nhìn thoáng qua, nửa canh giờ ta nếu không tỉnh, liền dùng thánh đao ở ta tay phải trên lưng đồng dạng đao. Ba người trầm mặc. Hành Dịch tiến lên, sắc mặt có chút lo lắng, vài phần nắm chắc. Bảo thủ phòng trường, 6 phần. Lang Tấn thần sắc nghiêm túc. Hảo, nhớ rõ. Hành Dịch gật đầu, đi thôi. Màu bạc tóc dài phiêu động ở không trung, cầu phúc thần giáp thượng được khảm các màu linh thạch ở sán lạn dưới ánh mặt trời huyến lệ vô cùng. Thiên thần giống nhau tuấn mỹ nam tử ngồi trên mặt đất, nhắm mắt mặc niệm một hồi ninh tâm chú, giao nhau đôi tay với hai vai, đem chính mình tâm hồn rút ra, rót vào cách đó không xa lâm vào bóng đẻ tiểu mỹ nhân nhi trong óc bên trong. Thanh phong, dòng suối, cây liễu, nhà gỗ, róc rách dòng nước, huyển chuyển điệu đề. Ý thức được chính mình đã là tiến vào tiểu mỹ nhân nhi cảnh trong mơ, nam nhân hơi hơi nhíu mày, này thoạt nhìn nhưng không giống cái ác mộng. Không phải ác mộng. Lang Tấn trong lòng trầm xuống, nghĩ đến cái gì? Trong lúc nhất thời sắc mặt phức tạp, về phía trước đi rồi vài bước, ý thức được chính mình chính bị vây một tòa nhân loại thôn xóm bên trong, nam nhân tâm tình càng là có chút khó lòng giải thích. Cũng may ở cái này cảnh trong mơ bên trong chính mình cũng không sẽ đối trừ bỏ Vân Y gì còn lại tồn tại khởi đến cái gì quá nhiều, nam nhân liền tùy ý xuyên qua ở lớn lớn bé bé nhà gỗ chi gian. Vân Y thì hắn, sẽ ở nơi nào? Cách đó không xa truyền đến thành nhân nói chuyện thành, giống như còn có tiểu hài nhi vui đùa ở mỹ thanh. Lang Tấn thân mình một lăng, vội vàng bước nhanh đi qua. Môn là mở ra, dùng mật chú xem xét hư thật, hết thể bình thường. Lang Tấn liền nhấc chân đi vào, rồi sau đó nhanh chóng đánh giá mà bá cảnh tượng. Ba cái tiểu hài nhi vây ở một chỗ nhéo màu bùn, hai cái tuổi già phụ nhân ngồi ở phía đông giường che thượng từng người quạt một phen quạt hương bù. Ngươi nói phía bắc nhi cái kia Vân gia, như thế nào như vậy thảm nột, cầu mười mấy năm thật vất vả có mang, sinh ra một cái quái thai. Một nữ nhân thở dài. Quái thai. Một nữ nhân khác kinh ngạc mà tăng lên thanh âm, rồi sau đó lại chạy nhanh đẻ thấp chút, hỏi, như thế nào cái quái pháp? Ai? Cái này khó mà nói. Lúc trước nữ nhân kia lại thở dài, giơ hai thanh cây quạt, đứng dậy hướng phòng trong đi, cầm một chậu yêm tốt trái thơm khối phóng tới giường tre bên trên nhi tiểu bàn gỗ thượng, tiếp đón bá tử chơi màu bùn hoa hoa nhóm đi bờ sông nhi tẩy sạch xe tay. Ai? Nói chuyện đừng nói một nửa nha. Lúc trước thập phần tò mò nữ nhân hô. Đang muốn nói đi phe phẩy cây quả tái thở dài nữ nhân ngồi xuống, nhưng ngươi đến bảo mật. Hành hành hành, bảo mật, ngươi mau giảng. Nữ nhân duỗi tay cầm một khối trái thơm, cắn một ngụm, ai ra, kẹp khẩu. Ta cần phải bắt đầu nói. Phụ nhân nghiêm túc mà chào hỏi. Nghe nghe đâu. Một cái khác phụ nhân cắn trái thơm nơi, thanh thúy, cắn một lát tựa hồ là hê răng, lấy ở trên tay không động tĩnh. Tiểu gia hỏa kia là ta đại cô tiếp sinh, quả thực đến không được. Nữ nhân nhíu mày thở dài. Nữ hài nhi nói không giống, nhưng nữ có hắn lại đều có, mấy năm nay lớn lên cũng càng thêm thủy linh, nam hài nhi có hắn cũng có, ngươi nói một chút, này vẫn là người bình thường sao? Hắn nương hôn hỏi ta đại cô là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, ta đại cô cũng không biết như thế nào nói. Kia sau lại như thế nào nói? Cầm trái thơm khối phụ nhân hỏi. Chưa nói bái. Nữ nhân nói đến nơi đây hiện ra vài phần nóng nảy, ta đại cô người nọ trung thực hơn phân nửa đời, làm sao gạt người, ôm hoa hoa đến nhân nhi trước mặt lộ ra chân bóng thân mình, cấp kia hải tử nương vừa thấy. Nhìn. Trái thơm nơi bang kỷ một chút rất tới rồi xi măng trên mặt đất. Ba cái hài tử tẩy sạch sẽ tay từ ngoài cửa một cái truy một cái vui mừng mà chạy vào. Hai cái lao phụ nhân đứng ở bá tử bên kia nhi cấp bọn nhỏ thoái vị trí. Nhưng còn không phải là nhìn nữ nhân nặng nghề mà thở dài một hơi. Ta đại cô thật là hồ đồ, như thế rất tốt, người cấp sống sờ sờ hù chết. Hù chết. Nữ nhân lộ ra hoảng sợ, nhỏ giọng lại không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy, đương trường liền không khí. Lao phụ nhân nặng nghề mà than một ngụm chọc khí, đáng thương kia nữ nhân. Nghe nói mới 29 đâu. Hại, người đáng thương nột. Một nữ nhân khác cũng đi theo thở dài. Qua một lát. Từ từ, ngươi vừa rồi nói kia hoa nhi mấy năm nay lớn lên cũng càng thêm thủy linh, chẳng lẽ? Cũng không phải là mới chạm vào sao. Hôm qua đi phía bắc trong núi thải thảo dược, kia hoa hoa ồn ào muốn lên núi đâu? Lên núi. Nữ nhân nghi hoặc, hắn năm nay vài tuổi, nhưng không nguy hiểm. Cũng không nhỏ, nhưng cũng không tính đại. Năm nay đầu mùa đông liền mãn 15 tuổi. Hắn nương bị chết thảm, ta đại cô mỗi năm đều đi tế bái đâu, thế nào cũng phải lôi kéo ta, sợ hai bái, ta liền cũng nhớ rõ. Nhưng không được sợ hãi. Một nữ nhân khác có chút đồng tình, hại, kia hắn đi. Đi làm gì, ngươi không hỏi xem. Hỏi nha, nói là muốn lên núi hái thuốc bán tiền, ta sao có thể làm hắn đi lên, liền thuận tay đem túi quần mấy cái tiền đồng cho hắn, hắn lại không cần, thế nào cũng phải chính mình đi, không ngăn lại. Hại, ta cũng rất xem bất quá đi. Rốt cuộc hắn hiện tại là cái cô nhi. Cô nhi. Một nữ nhân khác hiển nhiên càng là chấn kinh rồi, hắn cha đâu? Như thế nào, cũng. Khắc cha mẹ đi, hắn cha 10 năm trước lên núi đốn tuổi bị gian cắn, chúng ta tìm được thời điểm thi thể đều lạn xong rồi, nhưng dọa người. A phụ nhân chắp tay trước ngực cầu nguyện vài cái, xin lỗi xin lỗi. Ai, thảm a thảm. Các nữ nhân đối diện không nói gì, một phen lời nói xuống dưới đều là lắc đầu thở dài. Lang Tấn định định tâm thần. Hiển nhiên, phụ nhân nhóm trong miệng theo như lời cái kia quái thai, nghĩ đến chính là Vân Y Lìa. Nhưng Vân Y Lìa lại như thế nào sẽ là quái thai? Nam nhân nhíu lại mày rời đi sân, hướng phụ nhân nhóm theo như lời phía bắc núi lớn đi đến. Vân Y Lìa là bọn họ bà bối, là phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã ngậm ở trong miệng sợ tan độc nhất vô nhị tâm can bà bối. Lang Tấn trong mắt hiện lên một tia sắc ý, nếu đây là hiện thực, đó là bảo không chuẩn muốn chết thượng vài người. Bắc thôn con tàm. Từng nhà tấm ván gỗ thượng đều soát bạch sơn, quần áo cũng đều là màu trắng. Lang Tấn ánh mắt dừng lại ở dưới ánh mặt trời xào phơi đồ thượng, tuyết bạch sắc tơ lụa áo dài, thật là năm đó bọn họ sơ ngộ Vân Y khi mới gặp người xuyên kia một thân. Lại ngẩng đầu, trên biển hiệu bò đầy hoa dại đằng, che khuất mặt sau cái kia tự, nhưng phía trước nhi cái kia Vân tự xem đến đảo còn tính rõ ràng. Kia, nơi này đương chính là Vân Y Liễu nguyên bản ra, hắn lớn lên địa phương. Nam nhân trong nội tâm không thể ức chế mà dâng lên một trận tò mò, toại bước nhanh tiến lên tính toán gõ cửa thăm xem một phen. Lang Tấn bàn tay ở giữa không trung, đang muốn xuống phía dưới, đốn mà một trận bạch quang hiện ra, cường đại linh lực từ nội đánh út lại, nam nhân mày kiếm một trọn, vội vàng thi pháp chống lại. Màu lam linh quang băng tuyết giống nhau, cùng trắng thuần sắc dòng nước xoáy nước chạm vào nhau một lát, bốn phía chậm rãi biến hóa lên. Nam nhân trong lòng ám đạo không xong, đây là cảnh trong mơ sụp xuống điểm báo. Bay nhanh vẽ ra một cái mật trận. Lang Tấn nhảy lên trận pháp trung tâm, tùy này xuyên qua vào tầng thứ hai cảnh trong mơ. Đây là Loan Phượng Lung. Nhưng lại giống như không đúng lắm, tiểu mỹ nhân nhi hơi cho mày, hắn rõ ràng nhớ rõ Loan Phượng Lung kiến trúc không có như thế kim bích huy hoàng. Nhưng, kia con ngựa, nghĩ đến cái gì, nhân nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hắn chính là nhớ rất rõ ràng, lúc ấy hắn cùng hạnh cảnh hạnh duyệt hai cái ca ca chơi đến có bao nhiêu điên cuồng. Đồng nhiên, trong đại điện truyền đến một trận ngâm khẽ. Tiểu mỹ nhân nhi thân mình sửng sốt, thanh âm này, cùng chính mình thanh âm giống như a. Hay là, lại là thượng một giấc mộng cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc nhân nhi phát ra tới. A. Kia nơi này, thiếu niên lại cẩn thận phân biệt chung quanh kiến trúc, có chút giống, ách không đối. Giống như rất, rất giống hạnh duyệt ca ca sở trụ kia gian cung điện. Lại lần nữa ý đồ vận chuyển ý thức hướng phía trước nhi đi đi, kết quả một không cẩn thận phát huy vượt xa người thường, lại nháy mắt. Tiểu mỹ nhân nhi chứng kiến chỗ thế nhưng là một trương hoa lệ giường lớn. Tóc đen như thác nước, thân xuyên tuyết trắng bạc sam tuyệt sắc thiếu niên bị nam nhân đè ở dưới thân tùy ý xâm phạm, đỏ bừng môi đứt quãng mà phát ra huyền chuyển than nhẹ. Hạnh duyệt ca ca. ánh mắt chạm đến nam nhân dưới thân thiếu niên. Tiểu mỹ nhân nhi gương mặt thiêu hồng một mảnh, như thế nào sẽ, này, đây là chính mình. Thiên nột, quá, quá cảm thấy thẹn này. Cư nhiên chính mình nhìn chính mình cùng Hạnh Duyệt ca ca làm ngượng ngùng sự. Thoải mái sao? Nam nhân gợi cảm mất tiếng nói xuyên thấu màng thai, mang theo chút kiệt ngạo chi khí hướng dưới thân nhân nhi dò hỏi. Trong mộng tiểu mỹ nhân nhi ngực phanh phanh phanh mà loạn nhảy, ngay sau đó liền bị một cái lạnh băng không cam lòng thanh âm làm cho hứng thú toàn vô. Ngươi lăn. Ngươi, cút ngay. Tiểu mỹ nhân nhi thân mình dùng mình, hiển nhiên cũng bị chính mình cái này trả lời cấp kinh tới rồi. Nhưng ngay sau đó lại bị hoảng sợ. Thả ta đi. Thả hắn đi. Tiểu mỹ nhân nhi nhíu chặt mày, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghi hoặc. Này, này thật là hắn sao? Không rất giống. Nhưng lớn lên, tiểu mỹ nhân nhi lại tinh tế đánh giá hạ nam nhân dưới thân thiếu niên, da bạch như tuyết, môi hồng như anh, mắt ngọc mày ngài, eo liễu đùi ngọc, hoàng bừng tỉnh như họa trung tới. Ngũ quan, dáng người, đều là cùng hắn giống nhau như lúc, vẫn là nói, chỉ là cùng hắn lớn lên giống nhau. Thả ngươi đi. Hạnh Duyệt thanh âm, như vậy Hạnh Duyệt tiểu mỹ nhân nhi nhưng chưa thấy qua, rõ ràng lời nói nghe tới ôn nhu cực kỳ, nhưng tổng cảm giác nơi nào có chút kỳ quái. Hạnh Duyệt ca ca hắn, sẽ nói như vậy lời nói sao? Giống như ở sinh khí, nhưng trên mặt lại hoàn toàn nhìn không ra tới. Ân. A a a ân a. Mãnh liệt mà thân thể chạm vào nhau tiếng vang ở bên tai, tiểu mỹ nhân nhi nhất thời khuôn mặt nhỏ ửng đỏ một mảnh, lại xem Hạnh Duyệt đè nặng cái kia chính mình, cũng rõ ràng động tình, nhưng lại tựa hồ cũng không muốn kêu ra tới, dùng bạch ngọc giống nhau cánh tay chắn môi đỏ phía trước, hàm răng đóng mở, tiểu nộn cánh tay thượng lập tức ra ấn. Hạnh Duyệt tám trầm con ngươi, kiêm ở thiếu niên hàm dưới, đem nhân nhi cánh tay xả đến một bên. Rồi sau đó một tay nắm lấy thiếu niên đĩnh tiểu cánh mông, một tay ngăn lại thiếu niên mảnh khảnh vòng eo, đem người nhẹ nhàng ôm tới rồi trên người, khẽ thiếu niên tinh tế xinh đẹp đùi ngọc cuốn lấy chính mình vòng eo. Cắn ta nam nhân ngay sau đó tiếp tục mạnh mẽ động tác, thanh âm trầm thấp cực kỳ, ẩn chứa dễ hiểu tức giận, không nghĩ kêu cũng đúng, vậy cắn ta. Bạch bạch bạch đỉnh lộng thanh lại bắt đầu hết đợt này đến đợt khác, cô ti ái mỗi tiếng vang chọc đến quan khán trong ngộng đông cung nhân nhi đều bốc cháy lên nùng liệt dục niệm. Kẻ điên. Ân hử. A ha, Hạnh Duyệt trên người thiếu niên hồng hốc mắt, xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, tay lại không cách nào lựa chọn mà ôm sát nam nhân cường trắng cổ, hàm răng đóng mở, nhân nhi hướng Hạnh Duyệt đầu vai cắn đi xuống. Vô tình tiết lộ rên rỉ thật sự mê người cực kỳ, Hạnh Duyệt màu lam nhạt con ngươi lóe ra một tia huyết khí hồng quang, nam nhân đột nhiên đem nhân nhi bế lên, kiềm khẩn nhân nhi eo nhỏ liền hướng về phía trước không ngừng chống đối. Tiểu mỹ nhân nhi thị giác, va chạm khi hai người giao hợp chỗ đã là dâm loạn bất ham. Nhỏ vụn hôn bạch bọt biển hỗn hợp thơm ngọt tanh tưởi khí vị, còn có thiếu niên bắp đùi loang lổ điểm điểm ái ngân, không một không ở trương hiển trận này tính sự kịch liệt. Trong lòng ngực mỹ nhân nhi ẩn nhẫn rên rỉ giống vậy trên đời nhất cương cường xuân dược, Hạnh Duyệt chỉ cảm thấy chính mình trong bụng dục hỏa càng châm càng liệt, lại liên tiếp thay đổi vài cái tư thế, đem nhân nhi lăn lộn đến từ trên giường đến dưới giường, từ đầu giường đến giường đuôi, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem nhân nhi thao đến ngất đi. Tiểu mỹ nhân nhi thấy toàn bộ hành trình, chỉ cảm thấy chính mình dục hỏa đốt người. Đáng tiếc hắn cũng rõ ràng đây là giấc mộng, hiện thực hắn hoài không biết cái nào ca ca bảo, các ca ca đều sợ hắn ra cái gì chuyện này, nào dám như vậy lăn lộn hắn. Nhưng thật ra chính mình, dục vọng không chiếm được thư giải, ban đêm khó chịu cực kỳ. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai bỗng nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm, tiểu mỹ nhân nhi trong mắt toát ra vui sướng, hướng bốn phía vừa thấy. Hình ảnh đột nhiên bắt đầu biến hóa, vỡ vụn cảnh trong mơ trong khoảnh khắc hóa thành bao quanh đám mây, khinh bạc vân đoàn cao tốc giảm xuống. Trong đầu thanh âm càng thêm vang dội. Vân Y Yiye, Vân Y Yiye ngươi ở đâu? Vân Y Yiye, Vân Y Yiye, Vân Y Yiye. Bốn phía là cấp tốc tiếng gió, tiểu mỹ nhân nhi trong tầm mắt chỉ có dây lát lướt qua bạch quang. Ca ca. Trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tiểu mỹ nhân nhi tất nhiên là cũng sớm phát giác lúc này chính mình mộng không quá bình thường, hơn nữa chính mình tựa hồ đã làm rất lâu sau đó mộng. Lại không tỉnh lại, các ca ca nhất định sẽ thực lo lắng. Hơn nữa tiểu mỹ nhân nhi còn phát hiện một vấn đề, đó chính là lần này trong ngộng hắn tựa hồ vẫn luôn này đây một cái người ngoài cuộc thân phận ở quan khán cảnh trong mơ chính mình cùng các ca ca hô động, như vậy cảm giác, kỳ thật rất có chút quỷ dị. Ca ca, ta ở chỗ này. Chiều bạch quang ngoại hô to, tiểu mỹ nhân nhi cuộn lên thân mình, ngồi xổm cao tốc rớt xuống tầng mây phía trên. Bốn phía tiếng gió càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ lại muốn đi vào tiếp theo giấc ngộng cảnh sao? Nội tâm tuy nói bởi vì tò mò mà có chút tiểu nhảy nhót, nhưng rốt cuộc là sợ hãi chiếm được càng nhiều một ít. Giống như nghe được Vân Y Yiye thanh âm. Nam nhân lại lần nữa nhanh hơn pháp trận vận hành tốc độ cùng cường độ, vân đoàn sắp rơi vào thâm sắc biển rộng một khắc trước, xanh thảm sắc linh quang hóa thành một thanh cự kiếm, đồng nhiên xung phong chặn lại, chặt đứt nhất cái đáy cảnh trong mơ mảnh nhỏ, vững chắc mà tiếp được tiểu mỹ nhân nhi. Thân mình một nhẹ, tiểu mỹ nhân nhi mở hai mắt, ngay sau đó đó là hốc mắt đỏ lên. Lang Tấn triệu hồi pháp trận, đem nhân nhi gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Cà ca, cà ca. Ô tiểu mỹ nhân nhi duỗi tay hồi ôm nam nhân cường tráng vòng eo. Nam nhân thành kính mà hôn môi một chút thiếu niên cái chán, thâm thúy con ngươi lóe chân thành yêu thương quang, không sợ, ca ca này liền mang Vân Ý Y đi ra ngoài. Thánh đao chạm đến làn da trước một cái khoảnh khắc, tuấn mỹ thiên thần mở hai tròng mắt, phong thần tuấn lãng nam nhân vội vàng thu tay lại, ngược lại vui sướng mà đem người nâng dậy. Lang Tẫn, ngươi tỉnh. Ân. Bốn cái nam nhân hai hai đối diện, rồi sau đó đồng thời thay đổi ánh mắt. Cây hoa đào gian, phô nhung thiên nga vong bên trong. Mị đến không gì sánh được thiếu niên vỗ nồng đậm hơi kiều hàng mi dài, cất giấu muôn vàn sao trời con ngươi chạm đến ánh mặt trời, hóa thành một thác nước ngân hà. Không ba không khác liêu nhân, cao hát, nam kề, chủ động xuất kích tiểu mỹ nhân nhi. Vân Y Y. Bốn người cạnh tương nhìn lại, tới gần thiếu niên bên người, tiểu mỹ nhân nhi từ vong chung ngồi dậy, hơi có chút mê mang mà nhìn bốn người liếc mắt một cái. Ca ca mắt đẹp dẫn đầu chạm đến thân xuyên cầu phúc thần giáp Lang Tẫn, rồi sau đó liền mở ra cánh tay. Nam nhân khỏe miệng hơi hơi giơ lên, con ngươi hàm chứa vui sướng, đem nhân nhi ôm vào trong ngực. Tiểu mỹ nhân nhi tự nhiên mà vậy mà ôm lên Lang Tẫn cổ, rồi sau đó liền hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây này đều không phải là làm ngộng. Chính mình thật sự tỉnh lại. Ghé vào nam nhân đầu vai, nhìn hạnh cảnh hạnh duyệt còn có hạnh dịch ca ca hơi có chút ghen biểu tình, tiểu mỹ nhân nhi ánh mắt thanh minh, vội từng cái hô một tiếng. Không có việc gì liền hảo. Hạnh dịch cười cười, duỗi tay xoa xoa tiểu mỹ nhân nhi đầu tóc. Hạnh cảnh đứng ở hạnh dịch bên trái, trong ánh mắt trừ bỏ ghen tuông, là tràn đầy thoải mái cùng an tâm. Hạnh duyệt thấy nhị vị huynh trưởng đều được quân tử diễn xuất, liền cũng chỉ hơi hơi mỉm cười, bất quá màu làm nhạt con người ghen tuông quả thực muốn sông lên đám mây. Hạnh duyệt ca ca ánh mắt thật ai hoán. Tiểu mỹ nhân nhi không biết vì sao đột nhiên muốn cười, nhưng thấy bốn vị ca ca đều một bộ mới từ lo lắng bên trong hoán quá mức nhi tới bộ dáng, liền lại thu liễm xuống dưới, mở miệng nói, Vân Y thì đói. Nghe được nhân nhi như vậy vừa nói, mọi người lập tức không hề ghen, mà là lập tức làm ngự xe khai lại đây. Lang Tấn tắc đem nhân nhi thật cẩn thận mà ôm đến trên xe, dư lại ba người lại bay nhanh trên mặt đất tới. Hạnh dịch thi pháp, ngựa thực mau quay đầu ngựa lại, lộc cộc mà hướng vương cung bên trong đuổi. Cùng lúc đó, hạnh duyệt hạnh cảnh hai người bắt đầu cấp ngự thiện phòng bên kia quản sự truyền âm, làm người chạy nhanh bị hảo tiểu mỹ nhân nhi chuyên dụng cơm thực, lại cố ý dặn dò những người này nhi thức ăn yêu thích. Nửa khắc chung sau, ngựa ngừng ở phượng nhụy ngoài điện. Hạnh cảnh hạnh duyệt hạnh dịch ba người trước xuống xe, hạnh dịch đứng ở một bên nhi, hạnh cảnh cùng hạnh duyệt đem màn xe kéo ra, Lang Tấn ôm nhân nhi xuống xe, rồi sau đó lập tức hướng trong điện đi đến. Hạnh dịch đám người tắc bay nhanh theo vào đi. Đại tư tế mạnh khỏe, vương thượng mạnh khỏe, nhị điện hạ tam điện hạ mạnh khỏe. Cung nữ cập thủ vệ nhóm thấy bốn người hộ tống vương hậu nương nương trở về, vội ở ngoài điện hành lễ nghênh đón. Lang Tấn đem nhân nhi ôm đến bàn ăn biên nhi, ngồi vào ghế dựa, hạnh dịch ở bên ngoài ứng thanh nhân. Đánh cái thủ thế làm người đều từng người trở lại cương vị thượng, tiếp theo liền nhấc chân đuổi theo phía trước nhi hai người nệ bước, hạnh cảnh hạnh duyệt nhìn Lang Tấn ở bên ngoài nhi ứng phó cung nhân, vội dành trước hướng trong điện đi đến. Thế là này liền lại xuất hiện một đám mỹ nam tranh sủng hình ảnh. Vân Y Y, nếm thử cái này. Hạnh cảnh từ trong chén ngọc múc một muỗng đào hoa canh thổi ôn đưa đến tiểu mỹ nhân nhi bên miệng, à. Tiểu mỹ nhân nhi chớp chớp đôi mắt, trong mắt phiếm ra ngọt ngào ý cười, há mồm hàm hạ, mới vừa nhấm nuốt vào trong bụng. Hạnh duyệt lại gấp một viên tôm hoàn tới gần nhân nhi bên miệng nhi, mặt lộ vẻ cầu xin, Vân Y Y. Tiểu mỹ nhân nhi vội liền tôm hoàn cắn một ngụm, nhấm nuốt lên. Lang Tấn gấp đồ ăn trước đũa thế là ngừng ở giữa không trung. Hạnh duyệt bất động thanh sắc mà liếc nam nhân liếc mắt một cái, lại ôn nhu cực kỳ mà nhìn về phía tiểu mỹ nhân nhi, cười nói, ngoan, thứ này có điểm đại, từ từ ăn. Thế là hạnh cảnh trong tay cái muông cũng đốn ở giữa không trung. Hạnh dịch tiến vào khi liền thấy như vậy một bộ hơi có chút buồn cười hình ảnh. Nam nhân hừ nhẹ một tiếng, hạnh cảnh cùng Lang Tấn yên lặng thu hồi muỗng đũa, hạnh duyệt thực hiện được cười, tiếp theo liền bị tiến vào nam nhân dùng ánh mắt răn dạy một lần, niệm nơi tay đủ chi tình, hạnh dịch đem khó nghe nói nghẹn hồi bụng, chỉ hừ hừ nói, trước uy chút thức ăn lỏng hoặc là nửa thức ăn lỏng. Thế là hạnh duyệt thực mau bị coi như công kích đồ vật, đương nhiên, nam nhân phản ứng lại đây khi, cũng bắt đầu kiểm điểm khởi chính mình sai lầm hành vi. Rốt cuộc, Vân Y hồi lâu chưa ăn cơm, dạ dày là sẽ khó chịu. Không có cái gì so Vân Ý gì khỏe mạnh càng quan trọng. Là, Vương Huynh nói đúng. Hạnh duyệt rời khỏi cạnh tranh sân khấu, đem hạnh dịch thỉnh đến trên chỗ ngồi tới, chính mình tắc đi Lang Tấn bên cạnh Nhi đứng thưởng thức khởi tiểu mỹ nhân Nhi như thác nước tóc đen đuôi tóc. Buổi chiều thời gian, Lang Tấn đánh đàn, Hạnh Duyệt hạnh cảnh mua kiếm, Hạnh Dịch tắc bồi ở Nhân Nhi bên người cho người ta nhi đoan thực đổ nước. Sân vắng hoa lạc, rừng trúc điểu ngữ. Như vậy chậm gì gì quá, cuối cùng nên đón mặt trời lặn chẳng vạng. Tiểu Mỹ Nhân Nhi cơ hồ là bị vây quanh tới rồi phía sau bể tắm, chỉ khai một chỗ xuống tuyển, ngồi vào bể tắm chung, ấm áp hơi nước trưng ra mở mịt như tiên cảnh sương trắng. Tiểu Mỹ Nhân Nhi ở bốn cái nam nhân giống như chết đói dưới ánh mắt giải khai y hề khấu, thời ra dựng váy. Nô! Dựng váy mới vừa bị không biết cái nào ca ca tiếp nhận ném vào cách đó không xa giặt quần áo rổ, trước mặt Hạnh Dịch liền chế trụ Nhân Nhi cái gáy, bên người hôn lên đi. Ngọt lành hôn môi lấy tưởng niệm mà mở đầu, tiếp theo liền chậm rãi thay đổi hương vị, tình sắc nhạc dạo cùng nhau, các nam nhân lập tức đều cảm thấy hạ bụng phảng phất giống như bị lửa đốt giống nhau, nhiệt cực. Một bàn tay vướt ve khởi tiểu Mỹ Nhân Nhi càng thêm bóng loáng tinh tế sống lưng, theo xinh đẹp cốt cách một đường kéo dài xuống phía dưới, rơi vào ránh mông bên trong. Lang Tấn ngồi vào bể tắm, không người từ giữa đem Nhân Nhi ôm đến trên người, Hạnh Dịch quỳ thân với tiểu Mỹ Nhân Nhi ngoại sườn, cùng Nhân Nhi kịch liệt mà hôn môi. Cùng lúc đó, ôm tiểu Mỹ Nhân Nhi nam nhân vươn bàn tay to chậm chậm mà vướt ve khởi Nhân Nhi càng thêm xinh đẹp tuyết trắng hai vú, ngón tay trêu đùa khởi dần dần gắng gượng màu đỏ đầu vú. Ano. Ân A hồi lâu không cùng bốn cái ca ca cùng thân cận, tiểu Mỹ Nhân Nhi lúc này mẫn cảm đến không được, Lang Tấn bàn tay to du tẩu ở song phong phía trên, thực mau liền khiêu khích Nhân Nhi mãnh liệt dùng mình. Hành dương chiếu việc khi, bốn cái nam nhân phối hợp độ có thể nói là tương đương chi cao. Lúc này, hạnh cảnh tay lưu luyến ở Nhân Nhi kẽ mông chi gian, Lang Tấn thực mau phản ứng lại đây, hướng tới nam nhân ánh mắt ý bảo một phen, liền lặng lẽ di động tới tiểu Mỹ Nhân Nhi ở chính mình trong lòng ngược vị trí. Đem Nhân Nhi kiểu nộn bạch ngọc cánh tử lui qua hạnh cảnh trên tay. A ân. Nô A. Cà ca. Cảm nhận được phía dưới Nhi cũng bắt đầu bị đùa bỡn, tiểu Mỹ Nhân Nhi nhất thời xấu hổ đến không được, phản ứng đầu tiên đó là cầu cứu dường như nhìn về phía Lang Tẫn, mắt đẹp mở to, con ngươi phiếm xấu hổ buồn bực quang, hơi có chút không thể tin tưởng. Ngoan, là hạnh cảnh ca ca A, Vân Y thì không thích sao. Ân. Phía sau Nhi hạnh cảnh nâng lên Nhân Nhi mông cánh tử. Vươn ra ngón tay vui vẻ thoải mái mà theo ránh mông chạy xuống đến tiểu Mỹ Nhân Nhi xinh đẹp hậu huyệt, ở huyệt khẩu chỗ vươn ra ngón tay vòng mấy cái vòng, làm cho miệng nhỏ bắt đầu tự chủ khép mở phun ra mật dịch, rồi sau đó bất hảo mà tham hướng Nhân Nhi đằng trước hoa huyệt, nhẹ nhàng đẩy ra hai mảnh cánh hoa, hướng huyệt khẩu chỗ tham nhập một ngón tay. A ân! Tiểu Mỹ Nhân Nhi thân mình run lên, liền ở vừa rồi hạnh cảnh ca ca hướng hắn hoa huyệt rối vào tay chỉ khi, ôm hắn nam nhân đột nhiên cúi xuống thân tới ngậm lấy hắn tả nhũ, một trận mánh hút. Vân Y Dì giống như trở nên càng mẫn cảm A Hạnh Duyệt thân ở đại đội ngũ ở ngoài, chính vui sướng mà thưởng thức tiểu Mỹ Nhân Nhi hai chỉ chân ngọc. Liên ở vừa rồi kia trong nháy mắt, có hồng nhạt móng tay cái đáng yêu mượt mà ngón chân bắt đầu hướng vào phía trong cuộn lại, giống chỉ tiểu miêu chảo tử dường như, thẳng tắp cào tiến nam nhân ngực. Hạnh Duyệt túi người ở kia trắng nón mu bàn chân thượng thành kính mà in lại một nụ hôn, tiếp theo liền dâm tâm nổi lên, ngồi quỳ đem Nhân Nhi chân ngọc cấn ở chính mình dục vọng phía trên. A ân. Nang. Ô, Duyệt ca ca, chân, ân A, dơ, như thế nào sẽ, rõ ràng thực đáng yêu A. Hạnh Duyệt vuốt ve thượng tiểu Mỹ Nhân Nhi mắt cá chân, nơi này, cũng thật xinh đẹp. Ô, ân, chính là, Vân Y Thỉa, thả lỏng. Hạnh cảnh ở phía sau nhắc nhở Nhân Nhi, lại hướng ướt đấm huyệt khẩu chậm rãi tham nhập một ngón tay, thấy Nhân Nhi không chuyên tâm, lại ác liệt mà ấn thượng Nhân Nhi mẫn cảm điểm. A ha, ô ân. Cảnh ca ca. Đừng đụng nơi đó ô. A ân. Không cần ô. Thoải mái sao? Hạnh cảnh ôn nhu cười, con ngươi ám trầm, biên tại hạ biên Nhi động tác biên từ sau lưng liếm khách hàng lần lượt đến xinh đẹp vành hai, làm cho Nhân Nhi hai má lập tức trải rộng hồng nhạt dạng mây đỏ. Hạnh Dịch cùng Lang Tấn một người một nũ, đem tiểu Mỹ Nhân Nhi gần gũi vây quanh ở bên trong, biên hút nũ, biên nắm lấy Nhân Nhi hồi cuộn phát run tay nhỏ. Đồng nhiên, tiểu Mỹ Nhân Nhi mặt lộ vẻ nôn nóng, sắc mặt đỏ bừng, bảo. Ô. Ân. Bảo ở động ô. Lang Tẫn, Hạnh Dịch, Hạnh Cảnh, Hạnh Duyệt. Bình thường Hạnh Cảnh dẫn đầu phản ứng lại đây, hôn hôn tiểu Mỹ Nhân Nhi sau cổ, là bình thường thai động hiện tượng, đừng sợ. Chính là. Còn ở động sao? Lang Tẫn đánh gãy Nhân Nhi, nhẹ nhàng phúc trên tay đi, có đau hay không? Không. Không đau ô. Kia Vân Y thì muốn sao? Hạnh Dịch hỏi, lại ngữ khí ôn nhu mà bổ sung nói thật liền hảo. Nếu là không nghĩ, các ca ca sẽ không miễn cưỡng Vân Y Y. Ta. Ca ca tiểu Mỹ Nhân Nhi bị này vừa hỏi đến xấu hổ đến không được, lại đem cầu cứu dường như ánh mắt đầu hướng Lang Tẫn. Hạnh Duyệt từ đối diện kia đầu đi tới gần bốn người, quan tâm mà nhìn về phía tiểu mỹ nhân nhi. Vân Y Y dứt lời, không nghĩ nói, tựa như Vương huynh nói như vậy, các ca ca giúp Vân Y Y tắm rửa xong, liền lên giường nghỉ tạm, không làm chuyện khác. Ân. Lang Tấn cũng gật đầu, thân thể quan trọng nhất, Vân Y Y, chúng ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Ô. Chính là hắn tưởng a. Mọi người gặp người nhi muốn nói lại thôi, cho rằng nhân nhi lo lắng bọn họ dục vọng không chiếm được thư giải, vội phụ họa bổ sung nói, Vân Y không cần quản chúng ta, các ca ca hướng nước đá ngâm một chút thì tốt rồi. Này 3 tháng tới nhưng đều là như thế lại đây, các nam nhân cũng tất nhiên là quen thuộc như thế nào ứng đối. Tiểu mỹ nhân nhi nghe được càng thêm xấu hổ buồn bực, các ca ca thật là, đều đang nói cái gì a? Rõ ràng chính mình không có không nghĩ muốn a. Chẳng lẽ là chính mình thật sự quá dâm đãng sao? Nhưng mang thai lúc sau dục vọng càng thêm tràn đầy, hắn thật sự nhận đến thật là khó chịu, thật vất vả 4 tháng, thật vất vả có thể làm, nhưng một đám đều ở lo lắng thân thể hắn a, vẫn là nói, các ca ca kỳ thật chỉ là lo lắng hắn trong bụng hài từ đâu. Cái gì phao nước đá, như vậy mạnh mẽ áp chế dục vọng, thà rằng như vậy cũng không chịu chạm vào hắn sao? Vân Y Yệ. Vân Y Yệ. Đột nhiên, mọi người nhìn Nhân Nhi hốc mắt đỏ lên, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, lập tức đều hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Khó chịu sao? Nơi nào khó chịu? Bụng không thoải mái sao? Vẫn là, nơi nào? Đừng khóc, ngoan, ca ca ở đâu? Lang Tấn giơ tay cho người ta nhi sát nước mắt, phía sau Hạnh Cảnh cũng bất chấp cái gì hoan ái, chuyển qua Lang Tấn bên cạnh người, nhìn về phía Nhân Nhi khuôn mặt nhỏ. Muốn hay không đi ngự y y các? Không. Tắm rửa, sau đó. Đi trên giường tiểu mỹ Nhân Nhi lướt qua Lang Tấn đầu vai hồng hốc mắt nhìn về phía Hạnh Cảnh, muốn cảnh ca ca tẩy. Nghe vậy. Còn lại 3 người tuy rằng trong lòng có chút không quá cân bằng, nhưng trên mặt cũng chưa biểu hiện ra ngoài, sôi nổi ứng thanh hảo, từng người tính toán đứng dậy đi cách gian, đem to như vậy bể tắm để lại cho hai người. Hạnh Cảnh tắc hơi có chút thụ sủng nhược kinh, từ Lang Tấn trong lòng ngực tiếp nhận tiểu mỹ Nhân Nhi, ngồi vào trong bồn tắm đem Nhân Nhi ôm đến trên đùi. 3 người vừa muốn ra bể tắm, tiểu mỹ Nhân Nhi nức nở hừ thanh, các ca ca đều không được rời đi Phượng Nguy Điện. Thầy xong đến phòng ngủ chờ ta. Các nam nhân trong lòng vui vẻ. Vội vàng ứng thanh hảo. Thì dương giả dạng trước đó không lâu triệt hồi, đổi thành ấm màu vàng nhạc dạo lang tộc thú văn in hoa, dương màn tắc đổi thành cùng sắc điệu chạm rông hoa đằng theo thừa. 3 nam nhân tắm rửa xong, đúng hẹn định tới rồi phòng ngủ, hai hai đối diện một lần, từng người đè nặng nội tâm tò mò, ngồi ở mép giường thượng không hé răng. Ít khi, Hạnh Cảnh ôm tiểu mỹ Nhân Nhi tiến vào, mọi người đứng dậy, về phía trước nên đi, lại phát cái không, Nhân Nhi căn bản là không để ý tới bọn họ, cư nhiên gắt gao mà ôm Hạnh Cảnh cổ. Đem khuôn mặt nhỏ dựa gần nam nhân cổ, ngại miêu dường như làm nũng cỏ. Như vậy Vân Y Y, ai không mơ tưởng đâu. Các nam nhân trong lòng ghen ghét đến hốt hoảng, nhưng lại đến e ngại Nhân Nhi hiện giờ mang thai, không dám lỗ mãng. Thế là đành phải cưỡng chế máu ghen, mỗi người sắc mặt nhu hòa. Hạnh Cảnh đem Nhân Nhi phóng tới trên giường, bên người hôn hôn tiểu mỹ Nhân Nhi gò má. 3 nam nhân cũng lên giường, ngồi ở bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Nhân Nhi, rồi lại cũng không dám mạo muội động tác, cứ việc nhìn như vậy tiểu mỹ Nhân Nhi. Mỗi người lều trại đều căng đến lao cao. Hạnh Cảnh ai đến gần nhất, vừa định dò hỏi Nhân Nhi hay không liền phải tức khắc ngủ, thiếu niên bất chợt mặt hướng đối diện ngồi 3 nam nhân cởi bỏ áo ngủ, lộ ra chính mình tản ra mê người hương thơm như ngọc da thịt. Hầu kết lan lộn, các nam nhân chỉ cảm thấy chính mình hạ bụng sắp tà hỏa tăng vọt, đôi mắt đều nhìn chằm chằm đến đăm đăm. Nhu di tay nhỏ, tuyết trắng da thịt, môi đỏ như anh, tinh mắt hạo sỉ. Hàng mi dài vẫy, khỏe môi hơi câu, mùi thơm của cơ thể tập người, môi thơm. Vân Y Yệ. Tuyệt mỹ thiếu niên từ từ mà hoàn thượng nam nhân cổ, rồi sau đó liền bắt đầu hôn môi, đẩy ra người quần áo, tay nhỏ tham nhập, vuốt ve thượng nhân cơ ngực, Lang Tấn bị liêu đến cả người nóng lên, cơ bắp độ cao khẩn trương, sung huyết cứng rắn, chỉ chốc lát sau trong mắt dục hỏa như thế nào che lấp cũng che không được. Ca ca rõ ràng rất muốn Vân Y Yệ, đúng hay không? Nhỏ dài tay ngọc hướng nhân thân hạ tìm kiếm, Lan tức nhẹ thở, tay nhỏ nắm lấy nam nhân nóng cháy kiên quyết, hơi hơi nhíu mày, đều như thế ngạnh. Chứng đến như thế lợi hại, vì cái gì còn muốn áp lực chính mình. Lang Tấn hai mắt đỏ lên, trái tim bùm bùm nhảy đến lợi hại. Bên cạnh Nhi Hạnh Duyệt Hạnh Dịch càng là khó nhịn cực kỳ. Hạnh Cảnh tắc thoáng không có như vậy sao động, chỉ ở một bên Nhi yên lặng quan vọng. Thiếu niên nắm lấy Lang Tấn tay, bẻ ra người ngón tay, nắm hai căn hướng chính mình dưới thân tìm kiếm. Vân Y Lìa Lang Tấn tuy rằng dục vọng tăng vọt, nhưng rốt cuộc vẫn là cực kỳ lo lắng Nhân Nhi thân mình, nhìn Nhân Nhi muốn lấy cái này tư thế cơ thể, liền không đáp ứng. Ca ca vì cái gì không nghĩ? Tiểu mỹ Nhân Nhi chịu đựng những cái đó vớ vẩn suy đoán, hồng con mắt hỏi. Tưởng Lang Tấn phủng Nhân Nhi khuôn mặt, nhưng là cái này tư thế cơ thể, Vân Y Y sẽ rất mệt, ca ca đau lòng. Thiếu niên vi lăng, phản ứng lại đây bỗng nhiên ngọt ngào cười, ta đây nằm xuống tới, ca ca cắm vào tới được không? 031 điều binh đổi tướng, cao hát, 5E, dựng thê cầu hoan bị bạo thao. Rõ ràng là thanh thuần đến cực điểm một khuôn mặt, cứ việc thoạt nhìn mỹ đến làm người vô pháp bắt bẻ, nhưng như bây giờ. Quả thực là công khai mà phạm quy A. Vân Y Thiể. Ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao? Các nam nhân một đám hồng con mắt, trái tim phanh phanh phanh mà thẳng nhảy, tựa hồ ngay sau đó liền phải máu mũi giàn rùa mà chết. Biết ta thiếu niên lo chính mình cầm hai cái miên gối, một cái lót ở chính mình eo hạ, một cái đặt ở đầu phía dưới, rồi sau đó lập tức nằm đi lên. Áo tắm dài nửa che nửa lộ, nên che khuất địa phương một cái cũng chưa che khuất, ngược lại lấy một loại tỳ bà nửa che mặt hình thức bại lộ ở các nam nhân tầm mắt trong vòng. Vân Y Lìa Lang tẫn cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài, như vậy Vân Y Lìa, hắn khi nào gặp qua đâu, dùng như vậy ngây thơ xinh đẹp con ngươi hồng đôi mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, trong mắt còn có mong đợi tình dục ánh sáng. Tuyệt phi yêu mị chi vật mà hơn hẳn yêu mị chi vật. Xanh nhạt tay nhỏ nhẹ nhàng khẽ tuyết trắng áo tắm, đem tẩm bọt nước hồng nhạt cánh hoa bại lộ ở các nam nhân trước mặt. Ca ca thật sự không tiến vào sao? Tiểu mỹ nhân nhi nhíu lại mày, thoạt nhìn hơi có chút ủy khuất mất mát. Ta đây thanh âm đột nhiên im bặt. Nam nhân thô dày tiếng hít thở bỗng nhiên vang ở bên tai, cái gáy bị khẩn khấu, mang theo nùng liệt tình dục cùng tình yêu hôn môi hung mãnh mà quấn quanh lại đây. Cùng lúc đó, tứ chi bị bất đồng tay vớt vẽ thượng, các nam nhân nhiệt độ cơ thể chợt lên cao dường như, ấm áp đến kỳ cục, chỉ là đơn giản vớt ve, tuyệt phi cái gì hấu yếm, thậm chí có chút cấp khó dằn nổi, nhưng hiện tại cái gì đều quản không được. Chỉ nghĩ muốn các ca ca đều tiến vào, chiếm hữu hắn, rót mãn hắn. Đương nhiên, kia không thể, cho nên hắn trước hướng Lang Tẫn ra tay, bởi vì hắn biết, phía trước kia đoạn thời gian, ca ca nhận đến lợi hại nhất. Khác ca ca còn sẽ chủ động mà đụng vào hắn, nhưng Lang Tẫn thật sự quá ôn nhu khi đó, như phi hắn chủ động, ca ca cơ hồ là giúp hắn tắm gội xong liền trực tiếp ôm hắn lên giường nghỉ tạm. Chỉ ngủ, hôn môi một chút cái chán, cùng lúc ban đầu tương nộ khi cái kia dục cầu bất mãn nam nhân hoàn toàn không giống nhau. Hắn biết ca ca nhất định nhẫn thật sự vất vả. Ngô. Ấn A. Thật thoải mái ngô. Nam nhân thô ráp ngón tay cắm vào mật huyệt, cuối cùng ở hắn chủ động trêu chọc hạ bắt đầu lớn mật mà ô yếm nơi đó, quấy phát ra cô ti dính tiếng nước, tần suất còn đang không ngừng mà nhanh hơn. Thiếu niên rên rỉ ra tiếng, đem hai điều bạch ngọc cẳng chân quấn quanh tới rồi nam nhân tinh tráng vòng eo thượng, đồng thời thân mật mà ôm lên nam nhân cường trắng cổ, nằm ở nam nhân bên thai ha ra ngọt nị nhiệt tức. Vân Y Lìa. Vân Y Lìa Lang Tẫn mất tiếng giọng nói lẩm bẩm gọi. Hôn môi bắt đầu xuống phía dưới, bởi vì suy xét đến an toàn vấn đề, gần nhất các nam nhân liền hành phòng sự khi cũng rất là chú ý, cổ chỗ là lực quá, chỉ có đơn giản mấy cái hôn môi cùng liếm láp, không hề điên cuồng mà loại thượng không đếm được dâu tây ấn. Nơi đó thật sự quá yếu ớt quá nguy hiểm, các nam nhân làm ước định, kia chỗ tuyệt không có thể lại lưu lại khắc sâu dấu vết. Thế là Lang Tẫn hôn môi đi tới đầu vai, tuyết bạch sắc da thịt, dưới thân nhân nhi thân thể thật sự quá xinh đẹp, chỉ là như vậy nhẹ nhàng một hôn, một hút, liền lập tức hiện lên ửng đỏ ân ký. Cảnh đẹp như vậy, thật giống như mấy đóa màu đỏ tịch mai hoa từ từ mà bay xuống ở trắng xóa tuyết địa thượng, mỹ đến làm người hít thở không thông. Đầu vú bị nam nhân ấm áp khoang miệng bao vây, nai khổng bị nam nhân kiên cường hữu lực đầu lưỡi đâm thọc lên, tiểu mỹ nhân nhi chỉ cảm thấy chính mình tâm hồn lập tức đều ngứa đến khó nhịn lên, đầu lưỡi nhỏ tịch mịch mà dò ra khoang miệng, liền nước mắt cũng lập tức bừng lên. Thật thoải mái. Ô. Ân. Ân a. Ca ca. Ca ca làm cho Vân Ý gì thật thoải mái ô. Tiểu miêu nhi móng vuốt bắt đầu ở nam nhân lưng thượng cào. Ngứa. Đầu vú. Hảo ngứa ô. Không cần hút. Ô ô. Ca ca. Ấn A. Mượt mà hồng nhạt ngón chân nhỏ bắt đầu hướng lòng bàn tay hồi cuộn. Ô ô ca ca chậm một chút. Tiểu huyệt phải bị ca ca ngón tay cắm hỏng rồi ô. Nam nhân dục vọng sớm đã bồng bột đến không ra gì nhi, nhưng nguyên nhân chính là như thế, khai thác công tắc không thể qua loa, dâm thủy bị ngón tay cắm đến phun trào mà ra, chạy cái không ngừng. Bắp đùi tất cả đều là nhau dính dính, hoa nhài hương tràn đầy toàn bộ không gian. Vân Y hiện tại cũng thật giống một con động dục tiểu mẫu miêu. Đối diện hạnh cảnh ám vững vàng con người bật cười. Tiểu mỹ nhân nhi nghe tiếng cái miệng nhỏ một bẹp, hốc mắt đỏ lên, đang muốn phản bác, cánh tay đột nhiên đã bị ghen ghét tâm tăng vọt các nam nhân một tay một cái kéo ra. Chỉ lo đại tư thế, chúng ta đây đâu? Vân Y có biết hay không ngươi có bao nhiêu bất công, liền vương huynh nhưng đều xem đến đỏ mắt ta. Hạnh Duyệt gợi lên khoe miệng. Còn người ghen tuông quay cuồng, câu chuyện 180 độ chuyển biến, ách giọng nói, bảo bối nhi, cảm thụ, ca ca ngạnh đến phát đau. Nam nhân lều trại căng đến lao cao, đại khái là nghẹn đến mức lâu lắm lại bị kích thích, lần này so dị vãng đều phải nóng rực, phảng phất sắp thú hóa giống nhau. Năng ô! Năng! Cà ca hảo năng! Quá thoải mái! 3 tháng tới không có được đến thư giải dục vọng lập tức hoàn toàn phong thích, các nam nhân lửa nóng giống nhau hơi thở ai lại đây, thật giống như gặp khốn cảnh duy nhất quang. Đây là giống nhau quan trọng chỉ thuộc về thân thể cứu rỗi. Bính một chút tiểu ca ca, ngoan hạnh duyệt giọng nói đã là ách đến không được, giờ này khắc này các nam nhân đều sinh ra một loại cảm giác, Vân Y phảng phất chính là trên đời nhất cương cường xuân dược, có thể tùy thời tùy chỗ làm cho bọn họ phát cuồng. Dục vọng áp lực đến lâu lắm, âu yếm người lại làm cho chính mình mặt cùng nam nhân khác giao hoan. Cứ việc loại này hành vi ở thú nhân tộc xem ra vẫn chưa có cái gì không ổn, nhưng trong lòng kết đính tóm lại là có. Hạnh Duyệt nhìn chằm chằm thiếu niên, trong mắt che kín tơ máu. Hạnh Cảnh cùng Hạnh Dịch hai cái huynh trưởng có thể nhẫn là bọn họ sự, hắn nhịn không nổi. Hắn 1 phút 1 giây cũng không nghĩ lại nhẫn mại đi xuống. Cà ca. Ô ân. Không cần. Ô. Đau. Như vậy nhiệt độ, thật sự vô pháp tưởng tượng, đại khái là tình dục áp lực đến thật sự lâu lắm. Các ca ca đêm nay dục vọng đều hảo cường liệt, thân thể nhiệt độ quả thực xương được với đáng sợ. Hoàn toàn không phải người bình thường độ ấm, tựa hồ trong khoảnh khắc là có thể đem hắn bỏng rát. Hạnh Duyệt quỳ gối nhân nhi bên người, đem tiểu mỹ nhân nhi tay bao vây thượng chính mình kiên quyết, cho người ta nhi trước thông thả mà thích đứng vài cái lúc sau bay nhanh thượng hạ loát động lên. Nam nhân thô to dương vật bên trên gân xanh bàn cầu, chiều dài tương đương đáng sợ, hồi lâu không có như vậy hầu hạ quá các ca ca, tiểu mỹ nhân nhi lập tức hoảng sợ, lại thẹn lại sợ. Đau. Như vậy liền chịu không nổi. Hạnh Duyệt túi xuống thân hôn hôn nhân nhi gương mặt, tay không được nói, kia Vân Y lìa dùng tới biên nhi cái miệng nhỏ giúp ca ca hàm ra tới được không? Nói, nam nhân dùng ngón tay chậm rãi tham nhập nhân nhi thủy nhuận môi anh đào, tại ra tiểu mỹ nhân nhi trắng tinh xinh đẹp hàm răng, đùa bỡn khởi cái kia đáng yêu mê người đầu lưỡi nhỏ. Được không, Vân Y lìa? Ô. Ân. A ha. Ca ca. Mau nói ác, đại tư tế giống như không cao hứng à. Vân Y Lìa ngươi thấy sao, hắn vừa rồi chừng ta. Miệng. Vân Y Lìa dùng miệng giúp ca ca. Ô ân. Hàm dưới bị kiềm chế trụ, Hạnh Duyệt thực hiện được, bay nhanh mà cùng nhân nhi môi răng từng dao, rồi sau đó liền tuyệt tình mà rút ra mở ra, thay chính mình kiên quyết dục vọng. Tiểu mỹ nhân nhi lập tức hai bên nhi gương mặt đều là dạng mây đỏ trải rộng, trong mắt lóe ra nhu nhược đáng thương lệ quang. Ca ca. Ngoan, thân một thân, còn nhớ rõ như thế nào làm khẩu việc sao? Hạnh Duyệt kiên nhẫn mà dạy dỗ lên, liếm một liếm bên trên nhi, đừng dùng hàm răng, sau đó ngậm lấy nó, đối, chính là như vậy. Thật ngoan nam nhân khen thưởng mà sờ sờ nhân nhi vú, thoải mái mà gầm nhẹ vài tiếng. Lang Tấn tại hạ phương hôn hôn nhân nhi mở ra cánh hoa, đem dâm thủy liếm thực cái sạch sẽ, không ngừng mà hôn môi tiểu mỹ nhân nhi hai chân chi gian mềm thịt, nhìn nhân nhi hoàn toàn thả lỏng lại, lúc này mới đứng thẳng thân thể, ước lượng khởi nhân nhi mông cánh tử, quỳ gối nhân nhi hai chân chi gian. Đỡ lấy chính mình dục vọng chậm rãi để đi vào. Mới vừa tiến vào, cánh hoa chất lỏng lập tức phun tung tóe ra tới, dâm mị hơi thở theo sắt càng thêm nùng liệt. Ân a. Ân hử. A ân. Hạnh Cảnh cùng Hạnh Dịch không biết khi nào cũng gia nhập đội ngũ chung tới, một người hút một con đầu vú, ở bên trên nhi liếm cắn hàm xả, làm cho nhân nhi toàn thân tê dại, phía dưới ái dịch gào hạt mà trào ra tới, như thế nào cũng ngăn không được. Lộng lộng, các nam nhân bắt đầu thảo luận khởi chuyện sau đó. Những cái đó không lâu sắp sửa đã đến kinh hỉ, chỉ cần nhắc tới cập, các nam nhân thân thể liền càng thêm hưng phấn lên, ngực cũng ấm hô hô. Vân Y cái gì thời điểm mới có thể ra nãi? Hạnh Dịch hôn nhân nhi cổ, hỏi. Nam nhân biết Hạnh Cảnh từng cẩn thận nghiên cứu quá có quan hệ song tính dựng thê thư mục. Đương nhiên, đó là 10 năm trước, sau lại những cái đó thư bị người dùng vải vóc dương gỗ phong lên, vùi vào hoa cốc đoạn ngay dưới, bởi vì Vân Y thì tự sát, một thi hai mệnh. Bất quá. Thượng một hồi đi người trong điện do hỏi khi, nam nhân thấy Hạnh Cảnh đem những cái đó phủ đầy bụi thư tìm ra từng cuốn lau chùi cái sạch sẽ, hắn đến gần khi, tuổi trẻ nam nhân đang ở đình viện một bên phơi thư một bên lật xem. Thân là huynh trưởng, hắn tất nhiên là biết Hạnh Cảnh năm đó vì tìm mấy thứ này phí nhiều ít tâm tư. Người song tính cũng không thường thấy, về phương diện này sự, càng là không thể hiểu hết. Vài thứ kia, phần lớn là Hạnh Cảnh tự mình ra ngoài đi tra xét sau làm ký lục, mà dư lại một ít mỏng giấy bằng dập. Còn lại là Hạnh Cảnh số tiền lớn mua sắm không biết từ nhân gian nơi nào y quán thu thập tới bản đơn lẻ. Xem tình huống hiện tại, lại quá 1-2 tháng phỏng chừng là có thể sản chút sơ nhũ. Hạnh Cảnh nói, ta có chút gấp không chờ nổi. Hạnh Dịch cười, lại liếm lên tiểu mỹ nhân nhi đầu vú, nhìn kia chỗ sáng lấp lánh giống như thạch trái cây giống nhau xinh đẹp hồng nhạt nhũ viên kiên quyết lên, lại khắc chế không được dùng ngón tay đi lôi kéo. Thật xinh đẹp. Hạnh Cảnh cười nhìn thoáng qua. đến lúc đó Vương huynh là muốn cùng hài tử đoạt lại uống sao? Hạnh Dịch manh hút một ngụm tô nhũ, phảng phất từ bên trong có thể hấp thu tươi ngon sữa tươi giống nhau. Đương nhiên, ngươi không nghĩ. Hạnh Dịch nói xong, nhìn dưới thân người, cũng may tiểu mỹ nhân nhi lúc này đã hoàn toàn lâm vào nhục dục bên trong, khuôn mặt nhỏ nước mắt trải rộng, bị thao đến khóc ra tới rất nhiều lần, hốc mắt cũng hừng hồng, hiện tại chính ra sức mà phun ra nuốt vào Hạnh Duyệt dục vọng, hoàn toàn không ý thức được bọn họ đang nói chuyện những việc này. Nghĩ tới. Hạnh Cảnh nói. Hắn thật là nghĩ tới, chỉ là, lại không dám phó chi với thực tiễn. Bởi vì sợ hãi. Hảo đi Hạnh Dịch vỗ vỗ tuổi trẻ nam nhân đầu vai, biết người lại nghĩ đến năm đó sự, trong lòng thầm than, vội nói, không đoạt là được. Hạnh Cảnh cười cười, không nói nữa. Tiểu mỹ nhân nhi hoàn toàn động tình dục, dưới thân bị lấp đầy, nhưng giống như còn là không đủ, bên trên nhi cái miệng nhỏ cũng bị đổ cái rắn chắc, hàm chứa liếm, Hạnh Duyệt ca ca như thế nào cũng không bán, ca ca giống như lại bắt đầu ghen tị, nhanh hơn tốc độ, miệng bị đổ hắn kêu không được, nam nhân đỡ lấy hắn vòng eo, đem hắn bạch ngọc cẳng chân hoàn thượng chính mình tinh tráng vòng eo, sau đó liền bắt đầu không ngừng chống đối ra bạch bạch bạch tiếng vang, hỗn hợp ái dịch dính thanh. Tiểu mỹ nhân nhi cảm thấy chính mình phía dưới nhi nhất định bị ca ca làm cho dâm loạn bất ham. Ngoan, Vân Y không chuyên tâm ác. Hạnh Duyệt nhìn thấy nhân nhi ý đồ ngẩng đầu đi xuống thân vọng lang tận hành động, lập tức chậm gì gì mà vớt ve tiểu mỹ nhân nhi hằng dưới, ở nơi đó sắc tình mà khiêu khích lên, nước miếng chảy ra thật nhiều. Nguyên lai Vân Y không chỉ có là động dục tiểu mẫu miêu nhi, vẫn là chỉ tham ăn mèo con a. Vân Y là quá thích ca ca côn thì sao? Hạnh Duyệt đem sáng lấp lánh ngón tay rồi đến nhân nhi tầm mắt có thể đạt được chỗ, nhìn xem, Vân Y nước miếng, còn có thể dắt ra ti nhi. Thật là dâm đãng. Ô, ô ân, ô a tiểu mỹ nhân nhi ánh mắt khẩn cầu mà hừ thanh, gương mặt đều hàm toan, ca ca đổ vật một chút muốn bắn động tĩnh đều không có, thật là quá xấu rồi. Nước miếng, ô, chính mình thật là quá dâm đãng, phía dưới nhi tao huyệt bị ca ca cắm, bên trên nhi cái miệng nhỏ lại ra sức mà chăm sóc Hạnh Duyệt ca ca con thịt, trước người vũ còn bị Hạnh Cảnh Hạnh Dịch hai cái ca ca đùa bỡn. Chính mình cũng tốt xấu a. Không thể dừng lại ác Hạnh Duyệt chịu mến mà vớt ve nhân nhi gương mặt, được rồi, ngoan, lại hàm trong chốc lát được không, ca ca ngạnh đến phát đau. Đừng nghe hắn Vân Y gì Hạnh Dịch cười, gương mặt có phải hay không toan. A Duyệt, làm Vân Y gì nghỉ một lát nhi, ngươi nếu là thật bị hàm ra tới, kia cũng không phải ngươi. Hạnh Duyệt bất đắc dĩ, chỉ phải trước thử đem chính mình đồ vật rút ra, một bên chịu một bên đáp lễ Hạnh Dịch, Vương huynh chiêu này cũng thật cao minh. Hạnh Dịch cười mà không nói. A ha, ân. Côn thịt đỉnh chất nhảy cùng tiểu mỹ nhân nhi trong miệng nước dai dây dưa ở bên nhau, rút ra khi những cái đó dính vệt nước tất cả đều nhỏ giọt đến nhân nhi trước người, làm một bên các nam nhân xem đến hầu kết nóng lên. Thật tao! Mới vừa bị các nam nhân nói được hai má nóng lên, bên tai nóng lên, dưới thân bỗng nhiên chuyển đến hơi có chút hư không cảm giác, tiểu mỹ nhân nhi con ngươi chợt lóe, vội vàng đi xuống nhìn lại, thấy lang tẫn bóp chặt hắn vòng eo ra bên ngoài thối lui. Ô ân! Cà ca! Ô! Không cần! Không cần đi ra ngoài. Không cho phép ra đi tiểu mỹ nhân nhi hoảng sợ, Hạnh Duyệt ca ca mới vừa rút ra đi, ca ca như thế nào có thể cũng rời đi, tuyệt đối không được, hắn sẽ tịch mịch chết. Ngoan lang tẫn túi xuống đang ở nhân nhi bụng rơi xuống mấy cái khẽ hôn, còn có ba cái ca ca chờ tiến vào đâu. Ô, kia ca ca cắm phía sau được không? Ô ô, tóm lại ca ca không cho phép ra đi. Vân ý gì hãy muốn ca ca tha ô. Lang tẫn bị này thanh mại âm cấp làm cho trong lòng mềm đạp đạp. Vội vàng ứng thanh hảo. Vân y thì thật sự hảo bất công a, Hạnh Duyệt liếm liếm tiểu mỹ nhân nhi vành hai. Vân y không thích ca ca sao? Ân. Phía trước còn nói ca ca làm cho người càng thoải mái. Ân a. Ô ân. A ha. Không cần hút nơi đó. Ô ân. Ngứa. Hảo ngứa. Chỉ là ngứa sao? Hạnh Duyệt nhìn mắt bên cạnh hai cái nam nhân, nhị ca ngươi không đi vào sao? Ngươi không đi nói, Vương huynh đi. Vương huynh nếu là không đi. Ta đây đã có thể đi vào. Ta không đi. Hạnh Cảnh nhìn xem Hạnh Dịch, Vương huynh ngươi có chừng mực, ngươi đi đi. Hạnh Duyệt nghe vậy hừ cười một tiếng, hành đi, nếu nhị ca đều như thế nói, kia Vương huynh ngươi đi đi. Hạnh Dịch cười lắc lắc đầu, á Duyệt đi thôi, đừng thật nhẫn hỏng rồi. Hắn kỳ thật cùng Hạnh Cảnh giống nhau, đối năm đó sự tình đều còn lòng còn sợ hãi. Hạnh Duyệt đương nhiên biết Hạnh Cảnh Hạnh Dịch trong lòng nghĩ tới cái gì, bất quá kia dù sao cũng là 10 năm trước sự tình. Hôm nay phi vắng tích. Vân Y Lìa đã mất đi ký ức, thức ăn yêu thích tính nết tuy nói cũng chưa như thế nào biến, nhưng tâm tính xác thật thay đổi một ít, đặc biệt chuyện phòng the phía trên, đã có thể bình yên mà đồng thời tiếp nhận bọn họ bốn người. Trừ phi hắn khôi phục ký ức, bằng không căn bản không có khả năng lại phát sinh vô pháp cứu lại sai lầm. Hạnh Duyệt tưởng, các huynh trưởng có phải hay không quá mức buồn lo vô cớ. Thô to dương vật xuyên vào ướt đẫm đường đi, cánh hoa lười biếng mà phiếm ra mật dịch, hết thảy đều như vậy sắc tình liêu nhân. Hạnh Duyệt một bên chịu động chính mình dương vật, một bên hôn môi tiểu mỹ nhân nhi bụng. Hạnh Cảnh Hạnh Dịch hai người tắc một bên thở hổn hển một bên tự phát mà loát động chính mình tăng vọt dục vọng, đồng thời cánh tay dài duỗi ra, bàn tay to phủ lên tiểu mỹ nhân nhi trước ngực đỉnh kiểu hai luồng thỏ trắng, đem mềm mượt mại thịt tùy ý xoa bóp đùa bỡn, lôi kéo kia viên hồng diễm diễm sáng lấp lánh đầu vú. A ha. Ân hử. Lang Tấn đem nhân nhi ôm đến trên người về sau bối vị cắm vào, đem nhân nhi hai chân mở rộng ra, lấy trẻ con si tiểu tư thế đem nhân nhi bại lộ ở tam thất sói đói trước người. Hạnh Duyệt ngồi quỳ ở nhân nhi trước người, kiềm trụ nhân nhi không ngừng sau này phản cung eo nhỏ, ở một trận cô ti dâm mỹ tiếng nước trung đưa đẩy chính mình thô to dục vọng. Hạnh Cảnh Hạnh Dịch hai người quỳ đứng ở Hạnh Duyệt tả hữu, bay nhanh loát động chính mình dục vọng, đồng thời đùa bỡn tiểu mỹ nhân nhi nai thịt. A ân. A ha. Ân. Cà ca không cần xả. Ô âu ngứa. Vân y gì như thế nào có thể nói không cần. Hạnh Duyệt cười, kiềm trụ nhân nhi cầm hôn lên đi. Mút vào khởi nhân nhi khoang miệng trung thơm ngọt mật dịch, muốn cho các ca ca thao hư Vân Y Lìa mới được ác, à. Đúng rồi, Vân Y Lìa giống như còn không hô qua các ca ca phu quân đâu, tiếng kêu phu quân nghe một chút được không? Bảo bối nhi Vân Y Lìa, mau kêu một tiếng. Như vậy vấn đề, cũng chỉ có Hạnh Duyệt sẽ như vậy nói ra. Rốt cuộc, bọn họ tuy tưởng, nhưng giống như chưa từng nghĩ tới chính miệng quản tiểu mỹ nhân nhi muốn. A ha. Ấn A. Ca ca. Ô. Phu quân. Phu quân là cái gì? Là muốn cộng độ cả đời người. Hạnh Duyệt khó được nghiêm túc. Ô, kia ca ca đâu? Ca ca không phải cộng độ cả đời người sao? A ha. Duyệt ca ca. Chấm một chút. Thật không ngoan, kêu không gọi. Nam nhân ác liệt mà hướng lên trên đỉnh đỉnh, nghiền nát khởi nhân nhi tao điểm. Nơi này, thoải mái sao? Mỗi lần một lộng nơi này, Vân Y Lìa liền sẽ sảng đến chiều phun. Hôm nay nam nhân ngón tay vướt ve khởi tiểu mỹ nhân nhi cánh hoa. Thật là... Bảo bối nhi vẫn là không có biến a, nhìn xem, ướt đẫm, ca ca ngón tay đều bị Vân Y Y tao huyệt phun ra tới tao thủy làm ra nếp gốc. Mau kêu. Hạnh Duyệt khinh thân về phía trước, hôn hôn nhân nhi khỏe môi, lại ác liệt mà đĩnh đinh thân, liếm liếm nhân nhi vành hai, nơi đó cũng là tiểu mỹ nhân nhi mẫn cảm điểm. Hạnh Duyệt tự nhiên rõ ràng vạn phần, têu phu quân. Nam nhân thúc giục nói. A ân. Phu. Phu quân. Ân hử. Ô. Phu quân. Phu quân hai chữ ra tới, bốn cái nam nhân ngực ấy náy mà động, một cổ dòng nước gấm nhảy nhót mà hồi tưởng ở trong lòng. Vân Y phía sau nam nhân bắt đầu rồi lao tới trước cuối cùng gầm nhẹ. A ân. Cà ca. A a a. Ô. Chậm một chút tiểu mỹ nhân nhi bị đỉnh đến sủi lơ tới rồi phía trước nhi Hạnh Duyệt trong lòng ngực, nam nhân chặt chẽ tiếp được, dứt khoát đem nhân nhi ôm tới rồi trên người mình, đem hai điều bạch ngọc cẳng chân hoàn tới rồi chính mình trên eo, phía sau lang tấn thế là quỳ thân về phía trước. Tiến hành cuối cùng lao tới. Tiền hậu giáp kích, tả hưu vây quanh. Màu trắng gạo tinh dịch phun ra mà ra, nhau dính dính mà rơi xuống nhân nhi đầy người, trong không khí phiêu đãng xả hương tình dục hơi thở, hoa nhài hương từ từ triển tại đây khí vị chi gian, khác giấm mỹ. A ha. Ô ân. A a a. Trước sau nam nhân cạnh tương gia tốc, bạch bạch bạch tiếng vang không dứt với nhĩ, thân thể chạm vào nhau khiến cho hai nơi dâm huyệt được đến tương đương thỏa mãn, cánh hoa bị thao đến đỏ tươi ngoại phiên. Nước mắt lại một lần chảy ra tới. Ô ân. A a a. A ha. A ân. Ân. Cà ca. Cà ca. Ô. Vân y phải bị các ca ca thao hỏng rồi ô ô. Sẽ không, Vân y chỉ biết thực thoải mái. Hạnh Cảnh túi người xuống dưới hôn hôn thiếu niên cái chán, lại ám con ngươi đem vừa rồi sái lạc ở thiếu niên trên người tinh dịch bôi đến nhân nhi trên mặt, thật xinh đẹp, Vân y thật đẹp. Hạnh Dịch đem chính mình chạy tinh dịch dương vật đưa đến nhân nhi bên miệng. Tiểu tao hóa, giúp ca ca liếm sạch sẽ. Ô, dịch ca ca. Vân y gì chẳng lẽ không muốn ăn sao? Từ trước Vân y gì nhưng mỗi lần đều ăn sạch sẽ a. Hạnh Dịch sờ sờ thiếu niên đỉnh đầu, ánh mắt yêu thương cực kỳ. Vân y gì đã quên đi, lần trước ở ngự thư các. Ô, ta ăn. Ca ca đi phía trước một chút, Vân y gì. A ha. Phía dưới các nam nhân cuối cùng bắn ra tinh dịch, hai nơi tiểu huyệt bị đồng thời rót mãn. Hai căn thô to dương vật lại còn chưa mềm đi xuống, như cũng ngạnh bang bang chôn ở trong thân thể hắn. Tiểu mỹ nhân nhi xấu hổ đến không được, dứt khoát vươn hai chỉ tay nhỏ hoàn thượng Hạnh Dịch vòng eo, nghiêng đầu ngậm lấy nam nhân chạy tinh dịch dương vật, vẫn là ngạnh. Đầu lưỡi nhỏ dâm loạn đến không được, lóe một bãi sáng lấp lánh nước miếng, giờ này khắc này Vân Y thật là giống điều động dục cho cái, phun đầu lưỡi cầu hoan dường như, Hạnh Dịch xem đến bụng nhỏ căng thẳng, suýt nữa liền phải nhịn không được đem chính mình dục vọng cắm vào nhân nhi thân thể. Tao hóa, còn không chứa đi vào. Ô, a ha, nô, thật lớn côn thịt xuyên vào khoang miệng, chạy dài nước cờ bất tận rên rỉ thô giống, điều binh đổi tướng, tân một vòng trinh phạt sắp mở ra. 032 thần khởi việc ít người biết đến, cao hát, ba pê, thâu nôn là ngữ, trước mặt mọi người dâm hành. Nói là muốn thu liễm, kết quả bốn cái nam nhân tề ra trận, chính là đem nhân nhi cấp lăn lộn đến cả người dấu vết nửa đêm canh ba mới nghỉ tạm. Hôm sau sáng sớm, tiểu mỹ nhân nhi tỉnh lại khi vẫn là sắc mặt từng đỏ, một bộ bị chịu dễ chịu bộ dáng. Hạnh Dịch cùng Lang Tấn đi vào chiều sớm, Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt hai người ở mép giường nhi bồi. Ca ca hàng mi dài hơi phiến, tiểu mỹ nhân nhi chậm rãi mở hai mắt, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhẹ nhàng đóng mở. Hạnh Duyệt thật cẩn thận mà đỡ người lên, bên người ở nhân nhi trên trán ấn cái sớm ăn hôn, thuận thế cho người ta nhi sau thắt lưng lót thượng gối mềm. Hạnh Cảnh ở một bên mỉm cười nói, đêm qua các ca ca mệt đến vân y lìa đi, eo có phải hay không thực toan. Tiểu mỹ nhân nhi bị này vừa hỏi làm cho nhất thời đỏ mặt, cắn môi không nói lời nào, trong mắt là không hòa tan được ngượng ngùng tình dục. Ca ca không đề cập tới con hảo, nhắc tới, hắn thân mình giống như lại muốn rồi, phía dưới lại bắt đầu phát ngứa, chính mình thật sự quá dâm đãng. Tiểu mỹ nhân nhi tiếp nhận nam nhân đưa qua xúc miệng ly, lại dùng miên khăn rửa mặt, lau cung nữ đoan lại đây khay đựng đầy hoa thủy, lau đặc chế mặt xương. Hạnh Cảnh cho người ta nhi sơ phát, ít khi đem nhân nhi ôm xuống giường. Là khi, Hạnh Duyệt chính lãnh liên can cung nhân tiến vào, vừa đi vừa phân phó phía sau nhi người như thế nào bãi bàn. Chờ đến Hạnh Cảnh đem nhân nhi ôm ngồi xuống, các cung nhân cũng không sai biệt lắm vội xong rồi quy củ không người đứng ở một bên chờ đợi kế tiếp mệnh lệnh. Hôm nay sớm một chút thay đổi tài liệu, cho nên đem bọn họ đều kêu lên tới, Vân Y Lì Nguyên đếm thử xem cái nào tương đối thích, nếu là có không hợp khẩu vị, lúc sau liền không làm kia giống nhau. Hạnh Cảnh đánh cái thủ thế, lập tức tiến lên một người cung nữ, đem đựng đầy bộ đồ ăn một khay cho người ta cung kính mà bưng tới. Hạnh Cảnh bưng một cổ canh, cầm điều canh cho người ta nhi uy, nam nhân bàn tay to tự nhiên mà vậy mà vớt ve thượng tiểu mỹ nhân nhi vòng eo. Cảnh ca ca. Đường tiểu mỹ nhân nhi nhận thấy được chính mình dưới thân khác thường, nhất thời lại cấp lại thẹn. Xảy ra chuyện gì? Hạnh Cảnh lại có chút sờ không được đầu óc, nam nhân tinh tế đánh giá hạ chính mình động tác, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, eo thực toan. Không. Không phải thiếu niên nhìn quanh bốn phía, các cung nhân đều tất cung tất kính mà ở 3 mét có hơn đứng, nhưng người thật nhiều, làm hắn như thế nào khai được khẩu. Không thích này canh. Hạnh Duyệt nhìn nhân nhi một bộ thẹn thùng bộ dáng, thật là hận không thể lập tức đem người phát gục ở trên giường. Không phải, là phía dưới. Phía dưới. Hạnh Duyệt cả kinh, rồi sau đó nghĩ đến cái gì đó là sắc mặt dùng mình, xem xét cách đó không xa cụt mi rũ mắt cung nhân, đều quay người đi, về phía trước 5 bước. Mọi người bị Hạnh Duyệt ánh mắt cấp hung ác mà giết một đao, nghe tiếng bay nhanh lau lau bản thân trên trán mồ hôi lạnh, nhanh chóng xoay người, về phía trước 5 bước dán khẩn mặt tường, các diện bích tư quá, trong lúc hận không thể đem lỗ thai cũng cấp lấp kín. Thấy các cung nhân đều quy củ mà dán hảo tường, Hạnh Cảnh ý bảo người ta nói lời nói, tiểu mỹ nhân nhi xấu hổ đến gương mặt phiếm phấn, lay nam nhân tay hướng chính mình dưới thân thăm, dựng váy cái gì cũng không có mặc, chân bóng, đêm qua các nam nhân khi dễ hắn đến tàn nhẫn. Cho hắn rửa sạch xong lúc sau đem dược ngọc đặt ở bên trong. Hiện tại kia chỗ chân trượt, chất lỏng theo dược ngọc ngọc trụ cấp tích ra tới. Như thế nào như thế tao Hạnh Cảnh ngón tay chạm vào tiểu mỹ nhân nhi cánh hoa, ướt đẫm, lại ướt lại nhiệt, dược ngọc phía trên cũng là, chân trượt một mảnh. Nam nhân nhớ tới cái gì, hỏi, liền bởi vì ca ca vừa rồi chạm vào Vân Y Liễu một chút, liền thành như vậy. Ân, ô ân. Ngứa tiểu mỹ nhân nhi đáng thương vô cùng mà nhéo nam nhân quần áo. Đem chính mình khuôn mặt nhỏ vùi vào nam nhân ngực, mắt đẹp nâng lên nhìn phía nam nhân đôi mắt, nhu nhược đáng thương, ca ca sờ sờ được không? Hạnh Duyệt đứng ở một bên thật là nhịn không nổi, nam nhân ai thân lại đây, ngồi vào bên cạnh, ngựa khí chua lòm, lấy tay đi vào sờ soạn một phen, lại tức lại cười, vừa rồi như vậy nhiều người đứng ở Vân Y Y trước mặt Vân Y Y cũng có thể ướt thành như vậy, thật là tao thấu, Vân Y Y có phải hay không tưởng các ca ca làm cho người ngoài thao ngươi? Ô, không phải. Ô ân. Ngứa. Hảo ngứa. Hạnh Duyệt ngón tay ác liệt mà bẻ ra cánh hoa, vươn một lóng tay bạn dược ngọc để nhập hoa huyệt, nhẹ nhàng trêu đùa bên trong gắt gao hấp thụ lại đây mị thịt, quấy loạn ra dính nhớp tiếng nước, còn nói không phải, xem ra các ca ca đêm qua còn không có thỏa mãn Vân Y Y à, cư nhiên đại buổi sáng liền phát tao, cắn đến như thế khẩn. Ân. A ha. Nô ân tiểu mỹ nhân nhi ủy khuất mà nhíu lại mày, vươn tay nhỏ nhẹ nhàng đắp thượng Hạnh Duyệt cánh tay. Hạnh Cảnh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Kiềm trụ nhân nhi hàm dưới hôn lên kia trương đỏ bừng cái miệng nhỏ, chỉ chốc lát sau liền cậy ra hàm răng truy đuổi khiêu khích khởi thủy lâm lâm tiểu lưỡi thơm, bàn tay to thì tại phía sau nhẹ nhàng vuốt ve Nhân Nhi vòng eo, thỉnh thoảng về phía trước vô về chơi đùa tiểu mỹ Nhân Nhi mềm mại đáng yêu nãi đoàn, nơi đó đêm qua bị bọn họ mấy cái chơi đến tàn nhẫn, hiện tại hồng hồng đồng đồng dấu vết, đầu vũ càng là sưng lên. Nhưng giờ phút này chỉ là nhẹ nhàng một xoa, kia sưng đỏ nhũ viên liền trong khoảnh khắc sung huyết, kiên quyết lên. Thật là tao thấu Hạnh Duyệt liếm liếm Nhân Nhi vành hai, ấm áp hơi thở phun ở Nhân Nhi cần cổ, chọc đến Nhân Nhi không ngừng dùng mình, có phải hay không rất muốn làm ca ca cắm vào đi. Thật sự ướt đến thật là lợi hại, hơn nữa cắn đến hảo khẩn. Ô ân! A ha! A ân! Hạnh Cảnh gia tăng hôn môi đồng thời, Hạnh Duyệt đem dược ngọc cho người ta Nhi lấy ra tới, một đại sóng dâm dịch ngay sau đó phun trào mà ra, đem Nhân Nhi bắp đùi cùng nam nhân bàn tay đều tới đến thấu ướt. Hạnh Duyệt ác liệt mà cười nói, bảo bối Nhi đừng nóng nội, ca ca này liền lấp đầy ngươi. Dứt lời, nam nhân túi người ngậm lấy Nhân Nhi tả nhũ, đem ba ngón tay cùng nhau cắm vào Nhân Nhi ướt rầm rề đường đi, chậm rãi ra tốc mà chịu động lên, cùng sử dụng ngón cái ấn xoa khởi Nhân Nhi kiên quyết hoa đế. Ô ân! Ô! A ha! A ân! A ha! Ô ân! Bảo bối Nhi, các cung nhân nhưng đều còn ở đâu, đều đến như thế lớn tiếng, là muốn cho bọn họ đều nghe thấy sao. Muốn cho bọn họ biết người trước như vậy đáng yêu ngây thơ vương hậu nương nương, người sau cư nhiên dâm đãng đến giống chỉ động dục mẫu miêu nhi, đại buổi sáng định cầu bất mãn mà mơ ước nam nhân côn thịt. Ân! Ô ân! A ha! Không! Ô ân! Không nô! A ha! Hạnh Cảnh buông ra Nhân Nhi cái lưỡi, liên lụy ra tinh lượng thủy ti, nam nhân thâm thúy con ngươi dần dần phát trầm, câu được lòng người tâm can Nhi run lên. Hạnh Cảnh luôn là nhất liêu nhân, nam nhân không nói lời nào, nhưng hành động lực lại là cực cao. Hai chỉ bàn tay to đột nhiên một tả một hữu kiểm trụ Nhân Nhi chân cong thượng bộ, làm Nhân Nhi hai chân mở rộng ra, đem Nhân Nhi ướt đấm hoa huyệt bại lộ ở Hạnh Duyệt trước mặt, tiểu mỹ Nhân Nhi lập tức xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng. Hạnh Duyệt sau lưng cách đó không xa, đúng là một càn diện bích tư quá cung nhân, trong đó không thiếu có rất nhiều tuổi trẻ lực tráng nam tử. Ô ân! A ha! A ân! Cà ca! Thật tao! Sưởng chân dòng nước đến rõ ràng càng hoan, như thế nào? Vân Y quả thật là tưởng các ca ca làm cho người khác thao ngươi. Nói, nam nhân duỗi tay véo lộng khởi Nhân Nhi đầu vũ, nơi đó rõ ràng sưng đỏ, lại bởi vì động tình mà gắng gượng đến lợi hại, nơi này cũng là, đêm qua vẫn luôn lưỡn ngực gọi ca ca nhóm hút, hiện tại cư nhiên lại ngạnh thành như vậy, Vân Y thật là quá tao lãng. Ô! Duyệt ca ca! Đừng nói nữa ô! A ân! Ngứa! Hảo ngứa! Kia Vân Y thì chính mình sờ sờ. Các ca ca cho phép Vân Y thì thủ dâm. Hạnh Duyệt nằm ở Nhân Nhi bên hai, vẫn là nói, Vân Y tưởng bị người nhìn tự an ủi. Ca ca này liền làm cho bọn họ đều xoay người lại. Làm cho bọn họ đều nhìn xem bình thường ngoan ngoan đáng yêu vương hậu lúc này là như thế nào tao lãng cầu thao. Tiểu Mỹ Nhân Nhi xấu hổ đến không được, gấp đến độ khóc ra nước mắt tới, trời biết hắn vì cái gì sáng sớm liền hư không đến muốn mệnh, vẫn là đêm qua các ca ca thật sự cố kỵ quá nhiều không có thỏa mãn hắn đâu. Có lẽ vẫn là chính mình quá mức dâm đáng đi. Cũng có thể là thật sự nghẹn lâu lắm. Tóm lại hắn hiện tại thật sự hảo muốn. Muốn các ca ca cắm vào tới, đùa bỡn hắn. Như thế nào đều hảo. Ô ân. Ca ca cắm vào tới được không? Hảo ngơ ô. Không cần tự an ủi, thật là khó chịu. Hạnh Cảnh ở phía sau hôn môi Nhân Nhi tuyết trắng hoạt nộn vai cổ, nghe tiếng nhẹ nhàng cười, Vân Y thì thật là càng thêm tiêu khí, liền tự an ủi cũng lười đến làm, liền như thế muốn ăn nam nhân con thịt. Ân ha. Tưởng. Ngơ ô. Hảo ngứa. Các ca ca đều cắm vào tới được không? Vân Y thì chạy thật nhiều thủy, các ca ca giúp Vân Y đi hề. A ha. Lấp kín được không? A ân. Hạnh Cảnh vén lên Nhân Nhi dựng váy, lộ ra mặt sau mật huyệt, duỗi tay một sở, quả thực, cũng ướt đẫm. Nam nhân con ngươi đen tối, chậm rãi thăm tiến hai ngón tay khai thác một phen, rồi sau đó liền đem chính mình quần khấu cởi bỏ, đỡ lấy chính mình dục vọng hướng vào phía trong đẩy đưa đi vào. Cùng lúc đó, Hạnh Duyệt nắm lấy Nhân Nhi hai chân hoàn đến chính mình trên eo, vén lên dựng váy trước bãi, rút ra ngón tay cởi bỏ trói buộc, cũng đem chính mình dương vật hướng ướt đấm hoa huyệt tặng đi vào. Tiểu Mỹ Nhân Nhi nhất thời cả người sủi lơ, tùy ý hai cái nam nhân đem hắn ôm treo ở giữa không trung, trước sau khai cài. Các cung nhân một cái hai cái lập tức cũng xấu hổ đến không biết làm gì, nghe vương hậu nương nương lãng kêu đại khí cũng không dám ra một cái, run run thân mình dùng sức dán tường, hận không thể đem chính mình khảm đi vào. Thân thể chạm vào nhau khi bạch bạch bạch tiếng vang hỗn hợp nùng liệt giống được hơi thở, cung điện nội tức khắc một trận ý loạn tình mê. Không biết khi nào thanh âm dần dần đi xa, nguyên lai hai cái điện hạ thế nhưng làm liền đem vương hậu nương nương ôm hồi phòng ngủ đi, chính điện nội thế là dư lại một bàn dần dần lạnh thấu mỹ vị món ăn chân quý cùng một chúng không biết làm sao mặt đỏ nhĩ nhiệt tâm dơ kinh hoàng tuổi trẻ cung nhân. A ha, ân a, ô, ca ca. Từ ngày đó bắt đầu, tiểu mỹ nhân nhi lại khôi phục không mang thai trước những cái đó lang thang bản tính, các nam nhân cũng thích nghe ngóng, rốt cuộc bọn họ cũng thật sự nhịn hồi lâu. Huống chi, ngay cả Đào Tuấn cái kia lão cũ kỹ đều nói bọn họ trong khoảng thời gian này có thể yên tâm lớn mật mà làm, hài tử phát dục rất khá, thai tương thực ổn. Thế là các nam nhân cũng tận lực thỏa mãn nhân nhi yêu cầu, vội thời điểm liền thay phiên làm, không vội thời điểm giống nhau liền cùng nhau hầu hạ nhân nhi, thẳng gọi người nhi hôm sau cả người đều lây dính thượng nùng liệt tình dục, dán ở bọn họ trên người không chịu đi xuống. Các nam nhân cũng phát hiện, mấy ngày này tiểu mỹ nhân nhi dục vọng càng thêm mãnh liệt, tựa hồ có chút mãnh liệt quá mức. Nhưng kêu Đào Tuấn lại đây xem, nam nhân chỉ nói là bởi vì phía trước kia đoạn thời gian cấm dục đến quá lợi hại, hiện tại dục vọng phản phệ, liền muốn đến hung chút, còn nói này kỳ thật là bình thường hiện tượng, nói cái gì mang thai khi dựng thê sẽ phân bố đại lượng giống cái kích thích tố, vân y tình huống lại càng đặc thù, cho nên loại này hiện tượng xác thật là bình thường, gọi bọn hắn không cần lo lắng. Bất quá cũng may này cũng chắc chắn là bình thường, tiểu mỹ nhân nhi tinh thần trạng huống vẫn luôn là tốt, chính là, thật sự trở nên tao lãng cực kỳ. Cắm vào tới ô. Ngoan, đều sưng lên. Lang Tấn hôn hôn nhân nhi gương mặt, hàm dược ngọc được không? Sưng đến thật là lợi hại, ca ca nhìn đau lòng. Ô. Không cần. Ngứa, muốn ca ca cắm ô. Ca ca tiến bảo. Tiến bảo. Hảo Vân Y Y, sáng nay mới vừa đã làm một lần, hiện tại lại lộng một lần bữa tối cũng không cần ăn. Hành dịch duỗi tay chụp vỗ về nhân nhi sống lưng, một bàn tay cầm dược ngọc nhẹ nhàng tách ra nhân nhi chân, nghe lời. Đem dược ngọc hàm chứa được không? Tiểu mỹ nhân nhi vặn vẹo thân mình, ý đồ cũng khẩn hai chân, ô ô. Không cần dược ngọc ô. Vân y gì muốn cắt ca ca côn thịt. Làm tiểu ca ca đi vào vân y gì bên trong tới được không? Thật là tao thấu. Hành duyệt xem đến lại tức lại đau lòng, xương thành như vậy còn muốn ăn, tao đến không biên nhi. Bất tranh cái hạnh cảnh nhìn hạnh duyệt liếc mắt một cái, giúp đỡ tách ra nhân nhi hai chân, đem dược ngọc nhét vào nhân nhi hậu huyệt, ngoan, nhịn một chút. Chờ không như vậy xưng lên các ca ca lại uy Vân Y thì ăn thịt đồng, được không? Ô, ô ân. A ân tiểu mỹ nhân nhi xấu hổ đến không được, cuối cùng vẫn là khóc lóc nhẹ giọng ứng cái hảo. Hắn cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì, gần nhất thật sự giống như chứ ma dường như, thân thể luôn là hư không cực kỳ, muốn nam nhân nóng rực đồ vật cắm vào tới thọc một thọc. Bên người lang tẫn đem nhân nhi vòng ở trong ngực, ở nhân nhi trên trán rơi xuống một hôn, ngày mai các ca ca muốn đi hổ tộc bộ lạc thương lượng chuyện quan trọng. Đến ủy khuất Vân Y Lì một người ở trong điện đãi một ngày, các ca ca buổi tối trở về, Vân Y Lì nếu làm ớn, liền lấy trên tủ đầu giường cái kia hộp gỗ trang đồ vật trước lộng một lộng, được không? Tiểu mỹ nhân nhi đáng thương hề hề mà ứng thanh hảo, dính sát vào gần nam nhân, ý đồ lấy này bình ổn rất chính mình trong cơ thể sao động bất an tình dục. 033 có cơ hội thừa nước đục thả câu, cao hát, tự an ủi bị khuy, cùng chủ nhân hát khúc nhạc dạo. Hôm sau sáng sớm, tiểu mỹ nhân nhi thượng ở mộng đẹp. Bốn cái nam nhân tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, rửa mặt cùng ăn qua đi ngồi trên đi trước hổ tộc bộ lạc ngựa xe, rời đi vương cung. Ước chừng giờ thịnh, nhân nhi chậm rãi tỉnh táo lại, thói quen tính sờ soạng hướng hai sườn rỗi tay xem xét, kết quả cái gì ấm áp đồ vật cũng không đụng tới. Tiểu mỹ nhân nhi lập tức trong lòng cả kinh, tinh mắt mở to, rồi sau đó liền ở hoảng hốt bên trong ý thức được các ca ca sớm tại hắn ngủ mơ là lúc liền sửa sang lại hảo ra cung tiến đến hắn nhận chi xa lạ địa vực cùng liên can hắn không quen biết người thương nghị chuyện quan trọng. Nắng sớm nhu hòa, ấm áp ấm dương tản mát ra gãi đúng chỗ ngứa ôn cảm, tiểu mỹ nhân nhi chậm gì gì mà ngồi dậy, xuống giường, phủ thêm áo ngoài dẫm miên kéo, về phía trước đi đến kéo ra giày nặng bức màn, đẩy ra gỗ đỏ song cửa sổ, trong viện hoa tàn rất nhiều, trời lạnh, tới gần vào đông, lá cây cũng bắt đầu rớt, một con chim nhỏ chính nghỉ ở quang lẻ loi trên đầu cành ca hát, hình như là bách linh. Tiếng ca huyền chuyển, nghe được nhân nhi có chút cảm khái. Này hình như là từ trước tới nay lần đầu tiên. Các ca ca tất cả đều rõ ràng chính xác mà không ở hắn bên người, thậm chí liền phụ cận đều không tính là. Hảo cô đơn, hảo khổ sở. Tiểu mỹ nhân nhi ở cửa sổ trước lẳng lặng mà đứng, bàn tay bất chi bất giác mà vớt ve khởi chính mình bụng, ánh mắt nhu hòa lại cô đơn. Qua một lát, nhân nhi về tới trên giường, đem chính mình khóa lại to rộng đệm chăn chi gian, tay nhỏ khẩn trảo miên liêu, thật sâu mà ngửi ý đồ siêu tầm bên trên nhi các nam nhân tàn lưu khí vị. Ô, lại qua một lát. Tiểu mỹ nhân nhi thật sự không nhịn xuống, trộm ma rớt nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, thoạt nhìn quả thực ủy khuất cực kỳ. Ngứa, hảo ngứa. Cái loại này thực cốt khó nhịn cảm lại toát ra tới, như thế nào ức chế đều không có biện pháp dường như, các ca ca một đám đều không ở hắn bên người, thật sự hảo khổ sở. Hảo tịch mịch. Không biết khi nào, Bạch Ngọc cẳng chân trong bất chi bất giác kẹp chặt đệm chăn, tiểu mỹ nhân Nhi cảm thấy thẹn mà vớt ve khởi chính mình kiều nộn hạ thể, trên mặt phiếm ra dễ hiểu dễ thấy phấn hồng, mê người cái miệng nhỏ phun ra lưới thơm, tiểu xuyên thở phì phò. A ha. Ấn a. Ca ca. Thiếu niên nhớ tới phía trước kia một hồi, ở Ti Nghi phường, bị dạy dỗ ma ma dạy dỗ cảnh tượng, còn có kia mười mấy ban đêm, chính mình tưởng niệm các ca ca bộ dáng. Nhưng lần này lại giống như so dĩ vãng bất cứ lần nào đều mãnh liệt, có thể là phía trước những cái đó thời điểm, tuy rằng các ca ca không ở hắn bên người, nhưng ít nhất là ở một chỗ, ít nhất có ít nhất một cái ca ca là đại ở trong vương cung, cùng hắn cách xa nhau không xa. Ít nhất có tâm linh an ủi. Nhưng lần này, các ca ca đều ra cung, hơn nữa, hổ tộc bộ lạc, một cái hắn chưa bao giờ nghe qua địa phương, còn muốn đi suốt một ngày, buổi tối trở về, buổi tối ý tứ là cái gì thời điểm? Bao lâu? Lúc này mới vừa tỉnh lại, hắn cũng đã có một loại các ca ca đã rời đi hắn đã lâu cảm giác. Tiểu mỹ nhân Nhi hai mắt đấm lệ mông lung, ủy khuất ba ba mà siết chặt đệm chăn, muộn thanh thở gấp, cỏ. Hắn thật sự hảo tưởng các ca ca. Không chỉ có là trong lòng, thân thể cũng hảo muốn. Muốn các ca ca hôn môi, muốn các ca ca vớt ve, tưởng cùng các ca ca thân thiết, muốn bọn họ ôm, còn có tiểu ca ca. Muốn tiểu ca ca lấp đầy thân thể hắn. Hảo ngứa. Tiểu mỹ nhân Nhi khó nhịn mà yêu kiều rên rỉ, đem chính mình lại bọc được ngay chút. Các ca ca cái gì thời điểm trở về, hắn giống như đã mau không được. Đông gòn rút ra nụ hoa, hồng đến giống hỏa giống nhau. Bữa sáng đúng hạn bị bưng tiến vào, cung nữ được vương thượng đại tư tế còn có hai vị nguyên điện hạ luôn mãi mệnh lệnh, nghĩ cần phải đến làm nhân Nhi đem bữa sáng ăn, thế là ở gõ cửa sau một lúc lâu cũng không động tĩnh dưới tình huống, chỉ phải tự chủ trương mà từ thiên điện vòng đến chủ điện phòng ngủ, tính toán kêu tiểu mỹ nhân Nhi rời giường. Kết quả liền ở cực đại phượng trên giường thấy một chỗ cực tiểu cuộn tròn lên nô lên. Nương nương. Vương hậu nương nương, ngài. Cung nữ đem cơm đĩa đoan đến gần đây trên bàn, nhẹ giọng về phía trước đi qua đi, rồi sau đó liền nghe thấy nhân Nhi đứt quãng tiếng khóc còn có nói không nên lời tràn ngập mị hoặc rên rỉ. Cung nữ lại lo lắng lại ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là lớn mật mà đi phía trước đi rồi một bước, hơi hơi nhấc lên đệm chăn. Nương nương, vương thượng. Cung nữ thanh âm dừng lại, theo sát chính là một trận mặt đỏ nhĩ nhiệt. Nương. Nương nương. Ngài. Ô. Ca ca. Muốn ca ca. Nương nương, vương thượng nói bọn họ buổi tối mới có thể trở về, ngài nếu không. Trước dùng cung nữ lại lần nữa dừng lại lời nói, rốt cuộc nàng chỉ là cái hạ nhân, chủ tử sự nàng như thế nào có thể tùy ý bảy mưu tính kế đâu. Tiểu mỹ nhân Nhi lại nghe thanh một đốn, nhớ tới cái gì tới, dương mắt, xét qua cung nữ hoảng loạn ánh mắt ngừng ở trên tủ đầu giường hộp gỗ, đêm qua lang tấn ca ca ôm hắn thời điểm nói, nếu là muốn. Liền trước dùng nơi đó đầu đồ vật lộng lộng. Chính là các ca ca như thế nào sẽ biết hiện tại những cái đó đạo cụ với hắn mà nói tất cả đều không có tác dụng thậm chí còn đổ thêm phiền não đâu. Rốt cuộc, tình huống hiện tại, vài thứ kia bỏ vào đi hắn không chỉ có không chiếm được thỏa mãn, hơn nữa thân thể hắn còn sẽ trở nên càng thêm hư không. Tiểu mỹ nhân Nhi nội tâm buồn rầu bất ham, nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhìn trước mặt cung nữ, nhớ tới phía trước lần đó ra vẻ cung nữ tìm vương thượng ca ca. Không bằng. Ai ngờ tuổi trẻ cung nữ chỉ là bị tiểu mỹ nhân Nhi ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, tiện lợi tức hoảng sợ, đột tự quỳ xuống, thần sắc sợ hãi, nương nương, trăm triệu không thể a, nếu là tái phạm, vương thượng đại tư tế còn có điện hạ nhóm đồng thời trách tội xuống dưới, nô tỳ cũng sẽ không giống phía trước vị kia tỷ tỷ giống nhau hảo mệnh, nô tỳ nhưng sẽ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ tội lớn a. Tiểu mỹ nhân Nhi trong lòng một đăng cách, nhíu mày, cái miệng nhỏ theo sát một bẹp, đem đệm chăn thu đắc hẳn. Nhớ tới lần trước giúp hắn cái kia cung nữ tỷ tỷ sau lại bị điều trước sự, trong lòng nhất thời ủy khuất khổ sở, các ca ca quả thực bá đạo cực kỳ, đem hắn bên người người quản được một cái so một cái nghiêm, thật sự hảo quá phân. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn rời giường rửa mặt ăn bữa sáng, cung nữ ở trước giường quỳ, tiểu mỹ nhân Nhi nhìn khó chịu, vội gọi người Nhi lên. Sau lại ngâm lại nằm cũng không phải biện pháp, hắn không ăn cái gì, trong bụng tiểu gia hỏa còn phải trường thân thể đâu. Nghĩ như vậy. Liên đành phải cố nén trong cơ thể sao động tình dục, rửa mặt hảo phân phó người đem cơm điểm cái nắp đều mở ra, rồi sau đó liền mọi cách nhàm chán mà bắt đầu nhấm nuốt ăn canh, ăn mà không biết mùi vị gì. Bữa sáng ăn xong, cung nữ nhiệm vụ hoàn thành, liền tất cung tất kính mà hành lễ cáo lui. Trừ phi đến cùng ăn thời gian lại hoặc là nhân Nhi chủ động dung chuông triệu hoán, trong tình huống bình thường các cung nhân đều sẽ không tiến vào quấy rầy, thế là giờ này khắc này to như vậy cung điện nội lại chỉ còn lại có tiểu mỹ nhân Nhi một người. Đến trên kệ sách cầm một quyển thư, bình thường thời điểm các ca ca sẽ dạy hắn đọc sách viết chữ, lúc này quyển cho là ôn tập. nhưng bất đắc dĩ lòng có ý mà lực không đủ, nhìn không 30 phút, suy nghĩ lại nhịn không được phiêu xa, thân thể sao động càng thêm khó có thể ức chế. Nâng lên quyển sách trở xuống án thư, cuốn lên trang số cũng đông chốc khép lại qua đi. Nhân Nhi túi xuống thân, một tay đè nặng mặt bàn, một tay nhịn không được mà bắt đầu vuốt ve thân thể của mình, phát ra tinh tế nước nở than nhẹ. Ngứa, hoa huyệt ngứa đến thật là lợi hại. Hảo ngứa. Ha a. Ấn a. Ngón tay tham nhập dưới thân, đẩy ra vướng bận dựng váy, bất đắc dĩ bụng nhỏ đã nhô lên, liền tự an ủi loại sự tình này cũng cố sức cực kỳ. Tiểu Mỹ Nhân Nhi quả thực gấp đến độ muốn khóc, dâm thủy lại tựa hồ lưu đến càng hoan, cảm giác gần nhất, thực mau hai chân chi dàn kia phương địa vực liền ướt lộc cộc nhau dính, tinh tế trắng non tay nhỏ tham qua đi, cách dựng bụng, chỉ có thể đụng tới cánh hoa bên cạnh. Thế là đành phải quỳ gối lót miên nhung chăn gấm hoa lê chiếc ghế thượng, về phía sau phương nết lên cái mông, một tay chống lưng ghế, một tay sờ soạng tham hướng nơi đó. A ân, chỉ là đẩy ra ướt mềm chân trượt cánh hoa, Nhân Nhi liền bị kích thích đến không được, thân mình kịch liệt dùng mình, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống trên giường. Như thế lăn lộn trong chốc lát, tiểu Mỹ Nhân Nhi cuối cùng đem ngón tay thăm vào chính mình hoa huyệt, hướng vào phía trong thử thăm dò giật giật. Gái không đúng châu ngứa. Không biết chuyện như thế nào, có lẽ thật là hoài bảo bảo nguyên nhân, tóm lại, tiểu Mỹ Nhân Nhi phát giác chính mình mấy ngày này thân thể tựa hồ thật sự trở nên càng thêm mẫn cảm. Giống thường lui tới như vậy hành động, hắn ít nhất là sẽ cảm thấy thoải mái một ít, kết quả hiện tại không chỉ có không có giảm bớt, hoa huyệt bên trong lại dường như kêu gào đến lợi hại hơn lên, ngứa đến cực kỳ. Nhân Nhi lại uống rượu độc giải khát mà cắm lộng vài cái huyệt khẩu, chấm rãi, trong không khí bay tới một trận mùi thơm lạ lùng, Nhân Nhi đồng tử bắt đầu tăng dã, cùng lúc đó, hoa lệ cung điện trong vòng truyền đến tê tê tiếng vang. Thân thể không biết khi nào đã là lửa nóng một mảnh, tay nhỏ lung tung mà cởi bỏ trói buộc, trong phòng dùng hết hệ ma pháp thắp đèn, còn tính ấm áp. Dựng váy bên trên Nhi là hệ thằng khấu, lôi kéo liền tan, bình thường thời điểm vì phương tiện cùng các nam nhân hoan ái, lúc này liền thành phương tiện chính mình thoải mái. Nhưng hắn tay thật sự là quá nhỏ, vũ lại bị các ca ca ngày ngày đêm đêm đùa bỡn làm cho trưởng thành rất nhiều, tiểu Mỹ Nhân Nhi thở gấp đều, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, dưới thân cũng ào ạt mà mạo ái dịch, niết không được nhũ thịt, đành phải kích thích đầu vũ. A ân. A ha. Ô. Ca ca. A ân. Có điểm đau, đã nhiều ngày hoan ái thường xuyên, đầu vũ đến bây giờ vẫn là hơi sưng. Nhân Nhi nóng nội, nhéo niết tàn nhẫn, nho nhỏ nhũ viên lập tức gắng gượng lên, giống như một quả thành thục mê người anh đào. Nhưng đau về đau, học các ca ca bình thường như vậy xoa bóp, vẫn là có chút thoải mái. Một trận lục quang thoáng hiện, xa yêu hóa thành một cái xanh sẫm màu mắt tấn hiện tà ngạo tuổi trẻ nam tử. Nam nhân đoan đứng ở Nhân Nhi 2 mét có hơn, nhìn còn bị lạc ở tình dục bên trong tiểu Mỹ Nhân Nhi, thấy người thấp eo mông vệnh, bàn tay mềm xoa nhũ, nghe Nhân Nhi rên rỉ huyền chuyển, nhẹ nhàng hừ khóc. Nam nhân mày kiếm nhíu lại, thần sắc rét run. Ít khi, nam nhân ánh mắt chậm gì gì mà dừng ở Nhân Nhi thấp lõm vòng eo chỗ, kéo dài tới ánh mắt tinh tế mà đánh giá một lát, về phía trước hai bước một tay hoành với tiểu Mỹ Nhân Nhi hai nhũ dưới, đem Nhân Nhi hướng trong lòng ngực một câu. Tiểu Mỹ Nhân Nhi sớm đã rơi vào tình dục không thể tự kềm chế, như thế đại động tĩnh cũng không đem Nhân Nhi ánh mắt biết rõ mình. Nam nhân nhẹ nhàng bẻ hơn người Nhi khuôn mặt, liền nhìn thấy tiểu Mỹ Nhân Nhi khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt trải rộng, lại là hai tròng mắt thất tiêu, hai má phấn hồng, lưỡi thơm nửa lộ, nước dãi chảy ròng, một bộ dục cầu bất mãn mỹ thái mọc lan tràn ủy khuất đáng thương tao lãng bộ dáng. Thật tao. Nam nhân duỗi tay vô vô Nhân Nhi mông cánh tử, rồi sau đó liền cảm thán câu lại chân mềm không ít. Nghĩ đến ở trong vương cung đợi xác thật là so rừng núi hoang vắng tới hảo. Nghĩ đến cái gì, Du Nhĩ sắc mặt tối sầm lại, đem Nhân Nhi đối diện kéo vào trong lòng ngực, đối khách hàng lần lượt đến đôi mắt. Tiểu tao hóa, còn nhớ rõ ta là ai? Nam nhân thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, còn có nùng liệt ghen tuông. Tiểu Mỹ Nhân Nhi phía dưới Nhi ngứa đến lợi hại, nghe có chút quen thuộc hơi thở liền cho rằng là các ca ca đã trở lại, vội vàng đáng thương hề hề mà ôm sát nam nhân cổ, dùng sức cọ ngọt nị mà kêu khởi ca ca. Du Nhĩ cười lạnh, bốn người đều thỏa mãn không được ngươi, ngươi đảo còn rất nhớ thương bọn họ. Thiếu niên khó nhịn mà thở hổn hển, tinh mắt thủy quang liễm diễm, khóc như hoa lê dính hạt mưa, hảo không chọc người chịu mến. Nam nhân trong lòng thở dài, vẫn là đem Nhân Nhi thật cẩn thận mà ôm đến trong lòng ngực, bước nhanh đi qua đi phóng tới trên giường, cuối cùng còn không quên Nhân Nhi có mang, lót hai cái gối mềm ở Nhân Nhi eo hạ, rồi sau đó mới khinh thân áp đi lên, một tay chống ở Nhân Nhi bên cạnh người, một tay chế trụ Nhân Nhi hằm dưới. Thật sự không nhớ được ta là ai. Tiểu hoa nhải, ngươi thật làm nhân tâm hàn. Ô, ca ca. Không cần sinh khí cảm nhận được nam nhân khí thế lạnh lùng, tiểu Mỹ Nhân Nhi nhất thời càng mềm, tay nhỏ lay thượng Du Nhĩ cổ áo, thật cẩn thận mà nhéo, lại đáng yêu lại ủy khuất. Không được gọi ca ca. Du Nhĩ tự nhiên nhớ rõ thiếu niên lúc ấy ở cuồng hoan đại hội thượng là như thế nào ngọt nị nị mà kêu kia bốn cái nam nhân ca ca, lúc này nghĩ rõ ràng bị chính mình đè nặng, tiểu mỹ nhân nhi lại còn gọi đối nam nhân khác xưng hô, lập tức tâm sinh không vui. Đáng tiếc không vui là không vui, tiểu mỹ nhân nhi thân mình lửa nóng, liền tính là động vật máu lạnh cũng không chịu nổi như vậy liêu, nam nhân cổ họng lăn lộn, cuối cùng vẫn là nhịn không được bên người hôn lên đi. Nô ân. Khi cách không biết bao lâu hôn môi, Du Nhĩ tưởng niệm không biết nhiều ít cái ngày đêm, hiện giờ cuối cùng như nguyện. Rốt cuộc lúc ấy nam nhân nghĩ tìm chút thức ăn cho người ta nhi bổ bổ thể lực, kết quả không nghĩ tới tiểu mỹ nhân nhi đảo mắt liền bị lang tấn kia thất lang cấp ngậm đi rồi. Đối này Du Nhĩ mọi cách phẫn hận, lúc này đây, cũng coi như có cơ hội thừa nước đục thả câu. 034 xuất quỹ việc ít người biết đến, cao hát, cưỡng chế trung ra, chọc giận chủ nhân kết cục. Bảo bối nhi. Ước đấm. Ân. Du Nhĩ ngón tay hoạt nhập nhân nhi cánh mông chi gian, nhẹ nhàng dùng sức đẩy ra, xem xét hai nơi tiểu huyệt, ướt nóng dính nhớp, ái dịch cào ạt, như thế nào cũng ngăn không được dường như. A ha! Cắm vào tới. A ân! Ô! Ca ca mau vào Vân Y Dì huyệt. Vân Y Dì. Du Nhĩ nghe tiếng, nhíu mày ngưng thần một lát, đột nhiên trong mắt lập lòe ra một chút kinh ngạc cùng kinh hỉ, cái nào Vân, cái nào Y Dì. Chẳng lẽ là đám mây Vân, bắt đầu Y Dì. Tiểu mỹ nhân nhi dục hỏa đốt người, chỗ nào nghe được tiếng nam nhân hỏi chuyện. Thấy nhân nhi không chịu thao hắn, liền nước mắt lưng tròng mà bẹp miệng khóc, mắt to đỏ rực, rất giống chỉ pha bị chút ủy khuất tiểu bạch thỏ. Du Nhĩ gặp người thật sự nhịn không được muốn, liền cũng chỉ đến làm người suy nghĩ mà trước xem nhẹ rất vấn đề này. Nam nhân túi người ngậm lấy nhân nhi tả nhũ nhũ viên, hàm cắn liếm lắp lên, đem nhân nhi gắng gượng ửng đỏ đầu vũ liếm đến nước rầm rề sáng lấp lánh sau, đỡ lấy chính mình dục vọng chậm rãi để nhập sớm đã dâm loạn bất kham địa vực. Tiểu mỹ nhân nhi tình dục nùng liệt đến lợi hại, kia chỗ lại ướt nóng lại mềm nhị, trong suốt ái dịch dọc theo cánh hoa vẫn luôn chảy qua huyệt khẩu, lại theo bắp đùi đi xuống, nam nhân xem đến đôi mắt đều đỏ, thô to dương vật thế là chỉ chốc lát sau liền đi vào cái. Hoàn toàn, thọc vào rút ra luật động theo sát sau đó, thân thể chạm vào nhau mà phát ra bạch bạch tiếng vang không dứt với nhĩ. Ái mội thở dốc rên rỉ ở hai người chi gian quanh quần mở ra. Tiểu mỹ nhân nhi bị thao đến mềm lộc cục rốt cuộc khóc hừ không ra một câu. Nửa dương cái miệng nhỏ hà khí, cánh tay vô lực mà gục xuống ở nam nhân trên người. Mà tuyết trắng trên da thịt tắc tràn đầy dấu vết, eo thon phản cung, đầu vũ lại như cũ gõ đỉnh đến lao cao, sáng lấp lánh toàn là nam nhân nước bọn. Nhân nhi phía dưới tắc càng là hỗn loạn bất ham, giao hợp thể dịch đi qua mánh liệt thọc vào rút ra mà đảo thành mễ bạch bọc biển, nhào dính dính hỗn hợp trong suốt ngọt thanh ái dịch, kia cảnh tượng, thẳng dậy người mặt đỏ nhĩ nhiệt. Thoải mái sao? Tiểu hoa nhải, trên người của ngươi thơm quá. Du Nhĩ đem vòng lấy nhân nhi sau eo cánh tay buộc chặt chút, tiếp theo bên người qua đi lại lần nữa đem nhân nhi áp hồi trên giường, túi người theo dõi nhân nhi xinh đẹp mê người đôi mắt, lớn lên như thế thanh thuần linh động, như thế nào sẽ như vậy dâm đãng bất ham. Nam nhân nói, lại ác liệt mà hướng nhân nhi hoa huyệt chỗ sâu trong đỡ đỡ, ai thân ngậm lấy nhân nhi bạch ngọc giống nhau vành thai, cố ý chậm gì gì mà liếm láp, làm cho nhân nhi tê dại bất ham, trong lòng thẳng phát ngứa. Ô ân! A ha! Tiểu mỹ nhân nhi bị đỉnh đến đuôi mắt đỏ bừng, hừ ngâm ra tiếng, lại chịu nam nhân đặc thù âu yếm, trong lòng càng lạ như đang cực nhạc, phiêu nhiên dục tiên. Thoải mái hay không? Như thế nào không nói lời nào? Không sức lực. Du Nhĩ nhìn chăm chú vào nhân nhi phản ứng, ngược lại ái muội mà liếm liếm nhân nhi sườn quai xanh, tiếp theo đi khiêu khích nhân nhi môi, thủy nhuận nhuận môi anh đào, lại xinh đẹp lại đáng yêu, rất khó không dạy người muốn đi hôn môi. Thoải mái. Ô ân. Vú. Đầu vú ngứa. Ha a, ca ca hút hút, ô a, ca ca hút hút Vân Y Dì mãi, được không? Ô tiểu mỹ nhân nhi một bên nhi khóc ngâm, một bên nhi mềm mại mà ưỡn ngực đưa nhũ, đôi tay đáp thượng Du Nhĩ đầu vai, đồng thời đem chính mình mê ly mắt nâng lên, nhìn về phía đối phương cặp kia màu lục đậm con ngươi. Lại là hậu chi hậu giác trạng thái không được phản ứng chậm, tiểu mỹ nhân nhi lúc này cũng cuối cùng vẫn là ý thức được nơi nào có chút không thích hợp, nhân nhi bông dưng ức chế trụ rên rỉ, an tĩnh lại, ngay sau đó trong đầu nhóng lên. Các ca ca màu mắt, nhưng đều không phải bộ dáng này nha. Lang tấn ca ca là xanh thẳm sắc, hạnh duyệt ca ca là màu lam nhạt, hạnh dịch ca ca là màu hổ phách, hạnh cảnh ca ca còn lại là cực kỳ thâm thúy màu đen. Nếu còn muốn nói, bác sĩ ca ca cũng không phải cái này nhan sắc đôi mắt nha, bác sĩ ca ca con ngươi rõ ràng là thiển kim sắc. Kia! Người này! Người kia là ai? Ý thức được nơi này, tiểu mỹ nhân nhi nhất thời tâm hoảng ý loạn, cũng bất chấp hai người còn ở vào giao hợp trạng thái. Đó là dẫn đầu thu hồi đáp ở người đầu vai vòng tay ôm che lại chính mình thân mình, sau đó hồng con mắt lệ quang lấp lánh mà hừ nói, đi ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài. Cái gì? Du Nhĩ ngẩn người, nhìn Nhân Nhi biểu tình hơi có chút nan kham phẫn nộ, đó là trong lòng sáng tỏ, nam nhân nhịn không được cười lạnh, trong lòng lại chịu vô cùng đau đớn, như thế nào? Sảng xong rồi khiến cho ta đi ra ngoài. Vẫn là nói, tiểu hoa nhài ngươi thật sự không nhớ được ta. Tiểu Mỹ Nhân Nhi nghe tiếng đông nhiên ngẩn ra, tiểu hoa nhài ba chữ, hắn tất nhiên là nhớ rõ. Chẳng lẽ hiện giờ đẻ ở trên người hắn chính là chủ nhân? Sơ ngộ đêm đó, bóng đêm dày đặc, chỉ nhớ mang máng chủ nhân diện mạo tà tuấn, đến nỗi màu mắt, thật là không có gì quá sâu ấn tượng. Nhưng cho dù là chủ nhân, bọn họ hiện tại hành vi, nếu là làm các ca ca đã biết, bọn họ định là sẽ thương tâm khổ sở nổi trận lôi đình. Huống chi hắn hiện giờ đã là các ca ca cưới hỏi đàng hoàng tuyên cáo thiên hạ thê, là toàn bộ thú nhân tộc vương hậu, như vậy thân phận, hắn lại như thế nào có thể lại cùng chủ nhân quẹ với nhau. Ngay cả bác sĩ ca ca, mấy ngày nay, nên kiêng rẻ cũng đều kiêng rẻ cái toàn. Người đi ra ngoài. Nhân Nhi nghĩ đến đây, trong lòng càng là hoảng loạn bất ham, chứ không đề cập tới phía trước lần đó Lang Tấn ca ca bởi vì hắn hơi kém niệm ra chủ nhân hai chữ có bao nhiêu sinh khí khổ sở, liền nói trước mắt tình huống, lần này các ca ca là cùng nhau đi ra ngoài, trở về liền cũng hơn phân nửa là cùng nhau trở về, nếu làm cho bọn họ bốn người gặp được hắn cùng chủ nhân pha trộn ở bên nhau. Kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hắn hậu quả có lẽ không sao cả, rốt cuộc liền tính không nói hắn hiện giờ có thai trong người, đổi làm bình thường, các ca ca cũng là luyến tiếc đối hắn như thế nào. Nhưng chủ nhân, liền khó nói. Thật là vô tình. Du Nhĩ cười lạnh kiềm chế trụ Nhân Nhi hàm dưới, nói xong này thanh lại không ngôn ngữ, ngược lại càng thêm thâm nhập chút, đem hai căn thô to dương vật thọc vào rút ra đến cực nhanh, tiểu Mỹ Nhân Nhi bị này lan lộn, nước mắt ào ào mà lưu, nhưng mà đồng thời vui thích tiếng rên rỉ cũng tùy theo càng thêm nhiệt liệt. Du Nhĩ trong lòng oán hận chất chứa, liền nghĩ hảo sinh trừng phạt Nhân Nhi, tự này cho khôi hài sau, toàn bộ hành trình nam nhân đều không nói chuyện nữa, chỉ đem Nhân Nhi biến hóa rất nhiều tư thế bay nhanh thao làm, đồng thời cũng không hề cố kỵ Nhân Nhi mang thai, cao trào thay nhau nổi lên, ngọc thể mấy độ co rút. Tiểu Mỹ Nhân Nhi bị thao đến hai mắt thất tiêu, nước dai chảy ròng, trên mặt đỏ hửng trải rộng, trên người càng là rối tinh rối mù, trước sau hai nơi mật huyệt đều miệng phun nùng tinh, khép không được. Thế là yêu cầu nam nhân đi ra ngoài linh tinh lời nói cũng liền rốt cuộc nghe không thấy. Trận này hoan ái vẫn luôn liên tục đến chính ngọ thời gian mới ngừng lại xuống dưới. Lúc trước buổi sáng vị kia phụng mệnh lâm thời giám sát chăm sóc tiểu Mỹ Nhân Nhi đúng hạn cùng ăn cung nữ lánh mấy cái ngự thiện phòng cung nhân tiến đến đưa cơm, khấu vang lên chủ điện đại môn. Phòng ngủ ly chủ điện bất quá chính là mấy cái bình phong cùng rèm châu cổng vòng sự, cách âm hiệu quả tất nhiên là không có cái gì. Nhưng có thể là bởi vì trong lòng hổ thẹn, có tật giật mình. Tiểu Mỹ Nhân Nhi ở dục tiên dục tử đại nào trôi trông dưới tình huống, nghe thấy chủ điện môn bị đẩy ra, thân mình thế nhưng đột nhiên một banh, Du Nhĩ bị kẹp đến đột nhiên không kịp dự phòng, thập phần không riêng vinh mà tức vũ khí đầu hàng. Nam nhân lại lần nữa đem đặc sệ tinh dịch bắn vào Nhân Nhi ướt nóng hồ đồ đường đi, tươi đánh vào Nhân Nhi yếu ớt mẫn cảm mị thịt phía trên, tiểu Mỹ Nhân Nhi thân mình mềm đến lợi hại, lúc này lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị nam nhân nội bắn, liền khóc sức lực cũng đánh mất hoàn toàn, giọng nói cũng ách phải gọi không ra tiếng nhi. Nhân Nhi bị Du Nhĩ đặt ở lăng loạn bất kham trên giường lớn, nam nhân thật sâu mà nhìn thoáng qua Nhân Nhi sau hóa thành một đoàn màu lục đậm linh quang, chợt lóe liền biến mất. Thế là cung nữ tiến vào khi liền sắc mặt đại biến, thần sắc lo lắng, nương nương, ngài, ngài. Tiểu Mỹ Nhân Nhi chỉ hận không được lập tức tìm cái hầm ngầm chui vào đi giấu đi, chỉ tiếc hắn lúc này giọng nói cũng ếch, nói không nên lời lời nói, cung nữ không dám tế nhìn, chỉ phải tạm chấp nhận gần chăn mỏng che đến Nhân Nhi trên người, tay phát ra run. Nương nương. Ngài có khỏe không? Là ai như thế lớn mật, cư nhiên dám sấm phượng uy điện, bên ngoài như vậy nhiều thị vệ, hắn là như thế nào tiến vào? Cung nữ lại cấp lại tức, nước mắt đều bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh, ngữ khí lo lắng cực kỳ, ngài có khỏe không? Ngài muốn hay không tắm gội, nô tỳ cho ngài bị thủy đi. Tiểu Mỹ Nhân Nhi bị lăn lộn được hoàn toàn không có sức lực, cả người chỗ nào đều không thoải mái, như thế nào nói được lời nói, thế là thiếu niên chỉ chậm rãi gật gật đầu, thoáng kéo kéo khỏe miệng, ý tứ là, hảo. Người đi làm đi, đa tạ. Chủ nhân sinh khí, lan lộn hắn thủ đoạn cực kỳ ác liệt, hiện giờ hắn toàn thân trên dưới chỗ nào đều nhức mỏi, ngay cả ngực cũng sinh ra ít có nặng nghề khổ sở, đại để chỉ có phía dưới hai nơi tao huyệt lòng tràn đầy thấy đủ. Cung nữ thực mau đi bận việc, lúc sau lại gọi tới mấy cái miệng kín mít thị nữ, tiểu Mỹ Nhân Nhi thế là bị nâng tới rồi phía sau tắm phòng, bị hầu hạ giữ thân trong sạch tắm gội. Cuối cùng, lúc trước vị kia cung nữ phân phát hầu hạ thị nữ, hướng tới gương trang điểm trước Nhân Nhi hành lễ. Nương nương, việc này, vương thượng điện hạ nhóm phái nàng tới chăm sóc tiểu Mỹ Nhân Nhi, nàng lại làm người chui chỗ trống, người nọ thế nhưng còn đối vương hậu nương nương làm loại chuyện này. Nếu là vương thượng điện hạ nhóm đã biết, bảo không chuẩn nàng sẽ bị lột ra rút gân cũng hoặc là trực tiếp thi lấy hỏa hình rồi sau đó hồi phi yên diệt. Chuyện này tiểu mỹ nhân nhi nghĩ đến đây lại không khỏi khó có thể miêu tả, không cần nói cho các ca ca, được không? Cung nữ vừa nghe nhân nhi như vậy vừa nói, biết tiểu mỹ nhân nhi cùng nàng kỳ thật là cùng chiếc thuyền thượng châu chấu, liền lập tức đáp, nô tỳ cũng đang có ý này, rốt cuộc việc này, vương thượng điện hạ nhóm nếu là đã biết, đối nương nương ngài hơn phân nửa là. Cung nữ thanh âm đột nhiên im bặt, nữ nhân tầm mắt đối diện gương trang điểm, mà trước gương nhân nhi cúi đầu, tầm mắt dừng lại ở chính mình giao nhau mà nắm ngón tay thượng. Giờ này khắc này, trong gương bỗng nhiên xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Đối ta hơn phân nửa là không tốt. Tiểu mỹ nhân nhi nói tiếp, lại nhuyễn thanh cầu xin nói, cho nên tỷ tỷ, ngươi thay ta bảo mật đi. Vương, vương hậu nương nương. Nô, tỷ. Nô tỷ. Kia cao lớn thân ảnh bỗng nhiên tới gần, một câu lãnh ngữ lập tức nhảy ra tới, bảo mật. Bất quá nửa ngày không thấy, không biết bảo bối nhi có cái gì bí mật. Cà ca. Quen thuộc thanh âm xuất hiện, thiếu niên ngực nhảy dựng. Cọ mà quay đầu lại nhìn lại, cao lớn tuấn mỹ phảng phất giống như thần chỉ nam nhân một thân màu bạc trường bào, chính đoan đứng ở trước mặt hắn. Nam nhân màu ngân bạch sợi tóc theo gió mà động, trên mặt mang theo hàn khí, môi sắc có chút thiên đạm, nghĩ đến là tỏa ra hàn khí ra roi thúc ngựa gấp trở về. Tưởng tượng đến nơi đây, tiểu mỹ nhân nhi liền nắm chặt chính mình tay, lại hoảng loạn lại khổ sở. Thực xin lỗi, ca ca. Ta tiểu mỹ nhân nhi đối thượng lang tấn đôi mắt, ủy khuất cực kỳ. Này như thế nào có thể quái nương nương? Đại tư tế minh giám, lần này rõ ràng là ngoài điện bọn thị vệ phòng hộ không chu toàn mới đối. Nương nương là vô tội. Nương. Lạnh lùng ánh mắt liếc lại đây, cung nữ sợ tới mức đánh cái dùng mình, lời nói tức khắc ngừng, yểu điệu dáng người khởi xứng run. Người trước tiên lui hạ đi. Tiểu mỹ nhân nhi thấy không khí không thích hợp, không muốn thương cập vô tội, rốt cuộc này thật là hắn một người sai. Cung nữ sợ tới mức định ở tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Đại tư tế cư nhiên thật sự ngầm đồng ý vương hậu nương nương nói, chịu làm nàng đi trước lui ra, mà phi ngay tại chỗ xử quyết. Tạ nương nương, kia nương nương, đại tư tế, nô tỳ liền trước tiên lui hạ. Cung nữ không người lui ra phía sau vài bước, rồi sau đó bay nhanh xoay người, bước nhanh gần như chạy chậm giống nhau đi ra cửa điện. Mà giờ này khắc này, cũng không tính rộng lớn trang điểm các nội, mây đen áp đỉnh, một hồi báo táp sắp xảy ra. Nhắn lại, tặng lễ, bình luận. 03 năm tội thần chi sủng. Tiểu mỹ nhân nhi 10 ngón dao nhau nắm chặt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, giờ này khắc này trong lòng dị thường hổ thẹn khổ sở, bất an cảm xúc bao phủ lại đây, mắt đẹp thấm suốt huyết ti, cả người nhi trong khoảnh khắc yếu ớt đến tựa hồ chịu không nổi ngoại giới nửa phần công kích. Lang Tấn tất nhiên là xem đến trái tim nắm đau, nam nhân nhẹ nhàng lắc đầu, dục muốn nhấc chân qua đi đem nhân nhi ôm vào trong lòng ngực chân an, nhưng lý trí lại trong phút chốc dao động mở ra, vì cái gì đâu? Lại là như vậy. Vân Y Lìa rốt cuộc có cái gì bí mật thế nào cũng phải gạt bọn họ, từ trước là cũng liền thôi, trọng sinh lúc sau bọn họ đối hắn có thể nói là mọi cách thương tiếc, tất cả chiếu cố. Nhưng hôm nay bất quá nửa ngày không thấy, thế nhưng cũng dạy người sinh ra không thể báo cho bọn họ bí mật. Nam nhân trong lòng nghẹn muốn chết. Trái tim kia địa phương, thật giống như dùng xi măng hồ một lần, làm cho hắn ngăn không được khó chịu, lại dường như còn ở xi măng bên trong cùng chút hình thù kỳ quái đá vụn bột phấn, chắc đến hắn sinh đau. Ca ca thấy nam nhân bỗng nhiên dừng bước, tiểu mỹ nhân nhi ngực nhất thời một trận đau xác, hai chữ liền si ngốc gọi ra tới, cùng với còn có đôi đầy hốc mắt nước mắt. Mỹ nhân rơi lệ, hoa lê dính hạt mưa. Hùng chi là có mang mỹ nhân. Nhưng ước chừng là quyết tâm không muốn đáp lại, nam nhân đối này một tiếng chi nếu không nghe thấy, xoay người ra các môn. Chuyển nhập chủ điện khi nhìn thấy trên bàn cơm một mâm bản tràn đầy món ăn chân quý mỹ vị, qua đi xem xét độ ấm, đã là lạnh lẽo. Lúc này, nhớ tới vừa rồi tiểu mỹ nhân nhi tái nhợt vô lực bộ dáng, nam nhân trong lòng càng là đau cực. Cuối cùng đau lòng cái quá tức giận, nam nhân lạnh mặt trở về đi, bước vào trang điểm các môn, tiểu mỹ nhân nhi chính diện chiều xuống đất ghé vào mặt bàn thượng, đem khuôn mặt nhỏ vây với cánh tay phía trên. Nhìn dáng vẻ hơn phân nửa là ở khóc, bả vai hơi hơi dùng mình. Vì sao không tiến cơm trưa? Ước chừng là nghe thấy quen thuộc thanh âm, tiểu mỹ nhân nhi thân hình một đốn, ít khi chậm rãi nâng lên đầu, thiếu niên duỗi tay lung tung lau lau nước mắt. Quay đầu khi có chút không dám tin tưởng, ca ca, ta. Nhân nhi nhất thời sắc mặt lại hồng lại bạch, hồng là cảm xúc hỗn độn ủy khuất xấu hổ ửng đỏ, bạch là tuyết sắc vô lực dáng người mảnh mai tái nhợt. Mà này đó ngoại tại, nam nhân tự nhiên thấy được rõ ràng. Thôi lang tẫn sai khai cùng người nhìn nhau ánh mắt, nói, không nghĩ nói vậy không nói, dù sao Vân Y thì trong lòng tưởng cái gì, các ca ca nghĩ đến cũng chưa bao giờ biết cái minh bạch, cũng không kém lúc này đây. Thức ăn trên bàn đều lạnh, ta gọi người triệt hạ đi. quá một lát lại đưa một vòng, Vân Y Y ngươi nhớ rõ ăn. Nam nhân nói bãi liền muốn nhấc chân đi. Nhưng thiếu niên chỗ nào có thể làm người tức khắc liền đi. Tiểu mỹ nhân nhi ca ca ca ca mạc đều, hốc mắt đỏ bừng đến phảng phất một con đáng thương hề hề thuần lương tiểu bạch thỏ. Lang Tấn Kỳ thật cũng căn bản không yên tâm nhân nhi, nhìn người sắc mặt tái nhợt dáng người mảnh mai bộ dáng. Nam nhân cơ hồ cảm thấy giờ này khắc này tiểu mỹ nhân nhi liền tự chủ đứng thẳng sức lực đều không có. Cuối cùng vẫn là qua đi đem nhân nhi cấp ôm tới rồi trên người, đỡ nhân nhi cái gáy hướng chính mình ngực cấn đi. Nhưng ngay sau đó nam nhân liền mày kiếm một túc, con ngươi trầm xuống, tiện đà lạnh giọng nói, xà tộc khí vị. Là, du nhĩ kia tư, tiểu mỹ nhân nhi ngực chấn động, nhớ tới sáng sớm hoang dâm, thần sắc hoàng hốt. Lang Tận thấy vậy, trong lòng lại không thể sáng tỏ, nhịn không được cười lạnh, quả thật là hán. Vừa định một trận trào phúng, túi đầu khi lại nhìn thấy nhân nhi sắc mặt trong phút chốc trở nên càng thêm tái nhợt, nam nhân trong lòng căng thẳng, hôi hổi mà thượng tức giận đều hóa thành che trời lấp đất đau lòng, nhưng vẫn là áp chế không được bay đầy trời giấm chua mùi vị, nam nhân dần dần đỏ mắt, chiều trong lòng ngực người đầu lấy bi thương mà phẫn nộ ánh mắt, lại lần nữa hừ lạnh nói, ngươi liền như thế thích hắn. Không phải lưu lại đường sống câu nghi vấn, mà là không nghe giải thích câu trần thuật. Không phải tiểu mỹ nhân nhi bị nam nhân như vậy phản ứng cấp làm cho không được dùng mình, nhịn không được ra tiếng biện giải. Không phải. Lang Tấn không giận phản cười, nam nhân đem nhân nhi ôm sải bước mà hướng trong nhà toàn thân kính đi đến, rồi sau đó không dung cự tuyệt mà nhấc lên nhân nhi dự váy, tiện đà đem nhân nhi hai chân một tả một hưu bẻ ra. Trong gương người tự bạch ngọc cẳng chân khởi, vẫn luôn kéo dài đến đùi can, nơi trốn đều có mới mẻ ái mội hồng tím ấn ký, mắt cá chân chỗ thậm chí cắt có một vòng béo ngân. Mà đùi đến cái mông nguyên bản non mịn bóng loáng tuyết trắng trên da thịt, hiện giờ lại phiếm đại đoàn xương khởi màu đỏ vết đỏ, một chút phiếm da xanh tím, loang thoáng có thể phân biệt ra đó là một đôi thành niên nam nhân lưu lại véo ngân. Mà trung gian hai nơi huyệt khẩu, toàn hiện xương đỏ, như vậy một bẻ, lại là tự chủ mà khép mở lên, lộ ra bên trong đỏ tươi ướt mềm mị thịt. Nhìn thấy trong gương dâm đãng đến cực điểm chính mình, tiểu mỹ nhân nhi không chỗ dung thân, lại không dám nhận nam nhân mà khóc, mà là nhắm chặt hai mắt dùng tay bưng kín chính mình mặt, không muốn nhiều xem. Mà tiểu mỹ nhân nhi phía sau Lang Tấn lại là xem trong gương cảnh sắc xem đến con ngươi không ngừng phát trầm, thần sắc càng thêm lạnh lẽo. Nam nhân nửa ngày không nói một câu, thẳng đến nghe thấy bên ngoài truyền đến đưa cơm cung nhân chỉnh tề tiếng bước chân, lúc này mới đem nhân nhi quần áo sửa sang lại hảo, ở nhân nhi trên trán ấn một hôn lấy kỳ chân an, ôm nhân nhi bước nhanh hướng chính điện đi đến. Tiểu mỹ nhân nhi nhắm mắt chi gian cảm giác được chính mình ở di động, một trận say xe. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Lang Tấn cũng không có bởi vậy trách phạt hắn, mà là đem hắn ôm một đường đi tới chính điện nhà ăn. Đều đi xuống đi. Lang Tấn ôm nhân nhi ngồi xuống, chiều bàn ăn bên cạnh xin đợi liên can cung nhân đuổi đi. Mọi người đồng thời ứng thanh đúng vậy, hành lễ cáo lui. To như vậy không gian nội thế là lại chỉ còn lại có Lang Tấn cùng tiểu mỹ nhân nhi hai người. Một trương ướt nóng miên khăn ăn lại đây, tiểu mỹ nhân nhi bị ấm áp xúc cảm kinh ngạc nhảy dựng, mở mắt ra. Nguyên lai là Lang Tấn tự cấp hắn trà lau trên mặt nước mắt. Cà ca. Lang Tấn nhàn nhạt mà nhìn hắn, cũng không trả lời, nhân nhi thế là lại đáng thương hề hề mà gọi vài tiếng. Cuối cùng, ở thứ năm thanh ca ca ra tới khi, Lang Tấn cúi đầu, hôn lên nhân nhi không ngừng khép mở cánh môi, nhưng lại một xúc đã phân. Giọng nói ách đến như vậy lợi hại, chớ có nói tiếp lời nói. Lang Tấn buông miên khăn, bưng gần đây một chén dinh dưỡng canh, múc một muông thổi thổi, tới gần nhân nhi bên miệng, ngoan, uống trước điểm canh. Tiểu mỹ nhân nhi trong lòng ấm áp, đó là càng vì hối hận hổ thẹn. Hàm tiến cái muông nuốt xuống nước canh, hốc mắt lại là đỏ lên, nhưng lại cố kiềm nén lại khóc ý, thực xin lỗi. Ca ca, thực xin lỗi. Lang Tấn trầm mặc, đem thổi ôn canh lại lần nữa đưa đến nhân nhi bên ngôi, hoàn nhân nhi tay nhẹ nhàng chụp vô khởi nhân nhi phía sau lưng, một loạt động tác thật là ôn nhu. Một ngụm tự mình uy, hoa hảo chút thời gian, nhưng cuối cùng thành quả không tồi, mâm phần lớn không. Đặc chế cơm lượng là ấn tiểu mỹ nhân nhi ăn uống tới, không bàn mới là bình thường hiện tượng. Thấy vậy, Lang Tấn thế là liền chậm rãi hòa hoan sắc mặt, tới rồi cuối cùng cho người ta nhi trà lau khỏe miệng khi, mặt mày càng là tất cả trong sáng, phảng phất giống như vừa rồi không thoải mái đều là giả tượng. Đi ngự hoa viên đi dạo. Nam nhân hỏi. Tiểu mỹ nhân nhi gật gật đầu, duỗi tay vòng lấy nam nhân cổ, thói quen tính mà đem hàm dưới dán lên nam nhân đầu vai. Lang Tấn đem nhân nhi bế lên, hướng hoa viên đi đến. Trong vương cung phần lớn là quý báu hoa loại, luận tư sắc tất nhiên là chút nào không thua với trong núi hoa dại, nhưng ngại với cung nhân chỉnh tề thống nhất tu bổ, khiến ngự hoa viên đóa hoa tổng thiếu vài phần linh khí, hiện ra chút bản khắc dại ra. Đi dạo 15 phút không đến, tiểu mỹ nhân nhi liền cảm thấy thật là vô vị, nhưng ngại với Lang Tấn, liền cũng cái gì đều không nói. cũng may nam nhân thực mau đem hắn ôm tới rồi phụ cận một chỗ cuốn mảnh đỉnh, vén rèm lên đi vào. Nhưng này một hiên đến không được, tiểu mỹ nhân nhi thấy rõ lập tức mắt đẹp chấn động, ngay sau đó nhanh chóng bưng kín chính mình mặt, mà bên thai lại đã là một mảnh đỏ bừng. Đại tư tế. Đây là Vương hậu nương nương. Thật xảo a. Cửa cuốn nội, một người cao lớn tuấn tiếu nam tử quần áo lang loạn, mà hắn dưới thân là một cái dáng người tinh tế, da bạch như tuyết thiếu niên. Góc độ này, thấy không rõ mặt, nhưng đầy đầu ô ti như mây giống nhau, liền có thể lường trước đến đó là một vị như thế nào tuyệt mỹ thiếu niên. Ngươi nhưng thật ra lớn mật. Lang Tấn nhíu mày. Vi thần này liền đi, nam tử nói, cánh tay dài duỗi ra đem dưới thân người vớt tiến trong lòng ngực, dùng áo dài đem nhân nhi toàn bộ nhi che lại. Lang Tấn ôm tiểu mỹ nhân nhi sau này lui một bước, không cần, chúng ta đi tìm hắn chỗ đó là, liền không quấy rầy vương tử sung sướng. Vương tử. Tiểu mỹ nhân nhi hơi hơi sửng sốt, có chút khó hiểu. Kia nam tử cười cười, kia thật là hảo, kia đại tư tế. Đột nhiên, một tiếng khàn khàn niên thiếu chi âm thấp thấp mà khóc nỉ non lên, cứu, cứu cứu ta. Nam tử nhíu mày. Lang Tấn vừa muốn xoay người động tác đình trệ, tiểu mỹ nhân nhi từ nam nhân đầu vai đứng lên thân, chuyển qua thân mình. Ca ca tiểu mỹ nhân nhi nhíu lại mày, mặt lộ vẻ cầu xin. Quân cửu, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi. Lang Tấn thu được tin tức, tốc mà quay đầu nhìn về phía đối diện nam tử, khơi mào miệng lưỡi chiến. Đại tư tế, ngài này, tộc của ta giao hoan đều là ngầm đồng ý hai bên tự nguyện, vị công tử này vừa không nguyện ý, ngươi sao có thể cưỡng cầu? Không phải, ta nam tử giận dữ, rồi lại đột tự vô ngữ. Đem người thả. Lang Tấn cũng không tưởng cùng người lãng phí thời gian, tự đi khiển trách đường lãnh phạt. Nam tử vẻ mặt không tình nguyện, nhưng nghĩ đến vẫn là ngại với Lang Tấn đại tư tế quyền uy, lúc này liền khó khăn lắm hành lễ, ứng thanh đúng vậy. Rồi sau đó đem trong lòng ngực người cùng xiêm y lìa đặt ở trong nhà trên đệm mềm, chính mình dẫn đầu đi ra ngoài. Tiểu mỹ nhân nhi ý bảo nam nhân đem hắn phóng tới trên mặt đất, Lang Tấn không chịu, ôm nhân nhi hướng một bên mềm tòa đi đến. Nhân nhi bị nam nhân vòng ở trong ngực ôm ngồi xuống, chút nào không thể động. Ngươi có khỏe không? Duy nhất năng động ước chừng chính là giọng nói, cứ việc cũng thập phân ách. Khoác nam tử to rộng xiêm y gì thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi xinh đẹp đến giống mai con giống nhau thủy linh linh đôi mắt, vừa rồi, cảm ơn các ngươi. Tiểu mỹ nhân nhi xem kia đôi mắt xem đến sửng sốt thần, đã muộn một hồi lâu mới đáp lời nói, không khách khí. Ngươi còn hảo đi. Thiếu niên tựa hồ nhớ tới cái gì, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt đại viên mà rớt xuống dưới. Nhắn lại, tặng lễ, bình luận. 036 mộ quang khuynh thành, cảm tình tuyến. Ai? Thiếu niên khóc đến hung, nghẹn ngào một hồi lâu, xem đến tiểu mỹ nhân nhi khả đau lòng, liền vài lần muốn ai qua đi cho người ta nhi thoa nước mắt hay là lấy ôm trấn an. Lang Tấn tất nhiên là nhìn thấy trong lòng ngực nhân nhi động tĩnh, lúc này dẫn đầu cấp thiếu niên đưa qua đi một trương bàn tay trắng khăn, nhưng nghĩ đến vẫn là không quá nguyện ý, nam nhân mày kiếm túc vô cùng, thần sắc thoạt nhìn nhưng một chút cũng không thể xưng là thương hại. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì sao? Đừng khóc. Thấy nam nhân đưa qua đi khăn tay, tiểu mỹ nhân nhi chỉ phải thu hồi muốn dò ra thân mình ai đến thiếu niên bên người tư thế, ngược lại lại lần nữa lo lắng mà nói. Thiếu niên chậm rãi bằng phẳng cảm xúc, đối với nhân nhi nói câu cảm ơn, liền tố bạch tay háo rộng lau lau nước mắt, rồi sau đó hồng con mắt thật cẩn thận mà nhìn qua, có thể phiền toái ngài. Đưa ta ra cung sao? Ra cung. Tiểu mỹ nhân nhi hơi có chút kinh ngạc. Tiểu mỹ nhân nhi lời nói vừa ra, Lang Tấn mày nhíu lại. Tiện đà có chút hờ hững mà xem xét liếc mắt một cái thiếu niên, hỏi, ngươi cùng quân cửu là chuyện như thế nào? Ra ở nơi nào? Như thế nào nhập cung? Thiếu niên thấy nam nhân thần sắc nghiêm túc, ước chừng là bị dọa tới rồi, suýt nữa liền nghẹn ngào ra tiếng, cái miệng nhỏ một bẹp, thoạt nhìn hơi có chút ủy khuất, là hắn. Là hắn chào ta. Cà ca. Tiểu mỹ nhân nhi xoay người nhẹ nhàng vỗ vỗ nam nhân ngực, ngươi. Lang Tấn nắm lấy tiểu mỹ nhân nhi tay, nhẹ nhàng chụp vỗ hạ mỹ nhân nhi xuống lưng. Hiển nhiên biết đối phương tưởng đối hắn nói chút cái gì, thế là nói, ngoan, không hỏi rõ ràng, như thế nào giúp hắn. Tiểu mỹ nhân nhi cảm thấy không đúng chỗ nào, chính là lại nói không rõ, liền đành phải cấm thanh, tiện đà ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía thiếu niên. Ta, kỳ thật, ô, hắn, tóm lại, các ngươi có thể hay không đưa ta ra cung. Cầu xin các ngươi, ngươi nếu là quân cửu người trong phủ Lang Tấn nhìn thiếu niên, đạm nhiên nói. Ta định là không thể tùy ý đem ngươi đưa ra cung, đương nhiên, ngươi nếu không phải, có bổn tư tế thủ dụ, ra cung tất nhiên là dễ dàng, nhưng sau này tưởng lại tiến vào đã có thể khó khăn, ngươi thật sự muốn xuất cung. Ta. Này thiếu niên vừa nghe, lập tức có chút hoảng thần, đáp lời khi hiển nhiên trở nên chần chờ. bổn tư tế nếu nhớ không lầm Lang Tẫn nói lời này khi sắc mặt có chút lạnh nhạt, ngươi là quân cửu tháng trước mới vừa nên thú vương phi đi. Dù chưa ấn lễ pháp tiến hành đại hình lễ mừng, nhưng cũng là quân gia cưới hỏi đàng hoàng, như thế nào kêu chảo. Nhưng hắn thiếu niên nhớ tới cái gì vành mắt đỏ lên, hắn lại không thích ta. Ta đánh vỡ hắn mật thất. Trên vách tường tràn đầy đều là một người bức họa, ta không quen biết, lại nhìn ra cùng ta có vài phần tương tự, trên bàn còn có chưa họa xong. Hắn thích căn bản là không phải ta thiếu niên hồng con mắt, nói tới đây nước mắt cuối cùng vẫn là xoạch xoạch mà đi xuống rớt, hắn chỉ là muốn tìm cái bóng dáng thôi. Từ trước nói đều bất quá là lấy lửa gạt người. Ta thật gờ, ta như thế nào có thể tin. Đều là gạt người. Ô, thiếu niên nước nở, mảnh khảnh thân thể không ngừng rung động, người xem nhi không được tâm sinh thương hại. Cà ca, người nọ như thế nào có thể như vậy, nếu không thích, lại vì sao nhân nhi muốn nói lại thôi, nghĩ đến cái gì, trong mắt quang cũng dần dần tối sầm đi xuống, trước mặt người theo như lời nói, vì cái gì nghe xong trong lòng sẽ như thế khổ sở đâu. Chứ bỏ khổ sở, còn có tức giận, là hắn trợn mắt tới nay chưa bao giờ từng có cảm giác. Vân y thì Lang Tấn kêu một tiếng nhân nhi tên, tiện đà đem nhân nhi ôm được ngay chút, khe khẽ thở dài, nói, có lẽ, sự tình đều không phải là vị công tử này sở thấy như vậy. Chính là ca ca. Hắn cũng không nên cưỡng bách. Ân, hắn sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Cuối cùng vẫn là phái người đem thiếu niên đưa đến Phượng Nguy Điện, tạm thời cùng tiểu mỹ nhân nhi ở cùng một chỗ. Cho người ta an bài hảo chỗ ở, Lang Tấn trở lại chính ngoại. Tiểu mỹ nhân nhi chính ỉ ở giường mềm thượng xem một sách bức họa cuộn tròn, mộ quang tự song cửa sổ gian khuynh nhập, đem nhân nhi nơi chỗ mạ lên nhợt nhạt kim quang. Lang Tấn nhẹ giọng đi qua đi, ngồi vào nhân nhi bên người, từ sườn biên duỗi tay ôm vòng lấy nhân nhi vòng eo, rồi sau đó đem nhân nhi ôm vào trong ngực. Cà ca. Tiểu mỹ nhân nhi thấy Lang Tấn, bay nhanh đem bức họa cuộn tròn một cái, phóng tới một bên nhi, rồi sau đó liền xoay người tới gần nam nhân trong lòng ngực, tiểu miêu nhi tựa mà cọ. Ta còn là tưởng không rõ Ngô tiểu mỹ nhân nhi ở nam nhân trong lòng ngực ngồi dậy, dùng tay chống lại Lang Tấn ngực, chớp thủy quang liễm diễm mắt to, cái miệng nhỏ hơi hơi bẹp, không cao hứng. Cái gì sự đem chúng ta bảo bối nhi Vân Y gì cấp khó ở? Lang Tấn giơ tay xoa xoa nhân nhi đen nhánh nhu thuận tóc dài, rũ mắt chiều nhân nhi ôn nhu cười nói, cùng lúc đó bàn tay to dán lên nhân nhi vòng eo, thỉnh thoảng chuyển vận chút linh lực, 4 tháng sau tiểu mỹ nhân nhi càng thêm hiện hoài, mấy nam nhân sợ nhân nhi mệt mỏi, cơ hồ là đến chỗ nào đều che chở nhân nhi eo nhỏ. Rốt cuộc kia địa phương như vậy tinh tế, bọn họ từ trước đó là tiểu tâm đối đãi, hiện giờ có thai, các nam nhân liền càng là không yên tâm. Tiểu mỹ nhân nhi cố lấy hai cái tiểu má, bẹp miệng, nhíu mày, lại há mồm, mấy phen lăn lộn, lại vẫn là nói không nên lời tưởng lời nói. Suy nghĩ vì cái gì quân cửu không thích vị kia công tử, lại nên thú hắn làm vương phi. Suy nghĩ nếu không thích, lại vì sao phải cưỡng bách đối phương hành hoan ái việc. Nô. Đối. Tiểu mỹ nhân nhi nhìn Lang Tẫn, trong mắt lóe điểm điểm lệ quang, nghe xong tiểu triệt nói, ta cũng hảo khổ sở, hơn nữa, hảo, sinh khí. Lang Tẫn chụp vỗ về nhân nhi sống lưng, ngoan, đừng tức giận. Tiểu mỹ nhân nhi gật gật đầu, đối ngô. Sinh khí, chính là sinh khí. Không tức giận, ngoan, bất quá Lang Tẫn hơi hơi nhíu mày, tiểu triệt. Ngô. Hắn nói hắn kêu tuân triệt, là tuyết xuyên hồ tộc. Như vậy, Lang Tấn theo tiếng, hắn còn hỏi ta là cái gì tộc, muốn cùng ta giao bằng hữu. Tiểu mỹ nhân nhi nói tới đây cấm thanh, câu thượng Lang Tấn cổ, ngữ khí hơi có chút ủy khuất, chính là ca ca. Ta không biết chính mình là cái gì tộc nô, sau đó hắn liền nói không muốn nói cũng không có quan hệ, kêu ta tiểu triệt liền hảo, cho nên, ngươi là nhân tộc. Lang Tấn chụp vỗ về tiểu mỹ nhân nhi sống lưng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Vân Y là nhân tộc. Là yếu ớt mỹ lệ dây lát lướt qua nhân tộc. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên mới tìm cách mà hy vọng ngươi có thể mau chóng sinh hạ thuộc về con của chúng ta, đạt được thú tộc vương thất huyết mạch, tiện đà có được trường miên không dứt thọ mệnh. Lại không tưởng ngươi cũng không nguyện ý. Thậm chí lấy chết quyết biệt. Cuối cùng phán cho chúng ta 10 năm dùng để chờ đợi ngươi trọng sinh khổ hình. Bữa tối đã đến giờ, các cung nhân gõ cửa tiến vào thượng cơm khi, Lang Tấn chính ôm tiểu mỹ nhân nhi ở trên án vẽ tranh. Ước chừng là tư thế hơi có chút ái muội, liên can cung nhân đại khí không dám ra một cái, vương mâm hành lễ liền vội vàng cáo lui. Lang Tấn dừng lại bút, dùng một bên nước gấm cho người ta nhi trà lau sạch sẽ đôi tay, chính mình cũng giặt sạch một lần, lúc này mới ôm nhân nhi thượng bàn ăn. Cà ca. Ân. Mặt khác cà ca, như thế nào còn không trở lại. Tưởng bọn họ. Lang Tấn đem bàn ăn trung ương ấm đun nước đoan đến trước mặt, cầm lấy thìa múc ra một muỗng, phóng tới bên miệng thổi thổi, đưa tới nhân nhi bên môi. Tiểu mỹ nhân nhi nuốt xuống canh, gật gật đầu, gương mặt có chút đỏ lên, lại không phủ nhận, mà là trực tiếp mà ứng thanh nhân. Ước chừng giờ tốt đi, còn có gần một canh giờ. Lang Tấn nói. Nam nhân lời nói rõ ràng mang theo chút ghen tuông, tiểu mỹ nhân nhi nơi nào nghe không hiểu, lúc này chuyển biến tốt liền thu, liền không nói chuyện nữa, mà là ngoan ngoãn mà ngồi ở nam nhân trong lòng ngực ăn khởi bữa tối. Ăn xong nghỉ tạm, rồi sau đó đó là tắm gội, phía sau bể tắm sớm đã đổi hào nước ấm, rắc lên cánh hoa, nhân nhi bị đưa tới khi, kia chỗ chính tiên sương mù lượn lờ, hơi nước mờ mịt. Lang Tấn ôm nhân nhi hạ bậc thang, rút đi nhân nhi xiêm y đi, cứ việc làm tốt chuẩn bị. Nhưng nhìn tiểu mỹ nhân nhi một thân bị xâm phạm quá bộ dáng, Lang Tấn trong lòng đau xót, con ngươi cơ hồ đồng thời đằng khởi lang liệt sát ý. Cà ca. Tiểu mỹ nhân nhi nhẹ nhàng kêu. Lang Tấn nghe tiếng thu hơi thở, đem khởi ra quần áo phóng tới giặt quần áo rổ chung, rồi sau đó ngồi vào nhân nhi phía sau, bắt đầu kiên nhẫn mà cho người ta nhi rửa sạch thân thể. Có đau hay không? Ít khi, bàn tay to hoạt đến nhân nhi mắt cá chân, sấn chung quanh tuyết trắng da thịt, kia chỗ hiện ra một vòng cực kỳ xanh tím dấu vết. Nhìn hơi có chút làm cho người ta sợ hãi. Không. Không đau biết nam nhân đau lòng chính mình, tiểu mỹ nhân nhi căng ra đầu nói dối. Là các ca ca an bài đến không thỏa đáng mới làm kia tư có cơ hội thừa nước đục thả câu. Xem ra sau này Phượng Nhụy điện đến nhiều bố mấy tầng kết giới mới được. Chuyện này ca ca sẽ hướng Hạnh Dịch bọn họ giải thích, Vân Ý thì ngươi không cần lo lắng. Lang Tấn nghĩ đến cái gì, lại bổ sung nói, sau này phát sinh cái gì sự, không cần nghĩ gạt các ca ca, được không? Ân, hôm nay. Thực xin lỗi. Cà ca. Vân Y Lìa biết sai rồi tiểu mỹ nhân nhi mở miệng xin lỗi. Đi qua lúc này đây, tiểu mỹ nhân nhi cũng minh bạch sáng nay chính mình phản ứng có bao nhiêu ngốc. Nếu không có Lang Tấn ca ca trở về đến kịp thời gặp được, thật chờ đến sở hữu ca ca trở về phát hiện hắn bị chủ nhân cường bạo, kia hậu quả đó là thật sự không dám tưởng tượng. Hơn nữa, cũng còn hảo là ca ca, không phải khác ca ca. Rốt cuộc nếu là giống duyệt ca ca, hắn hiện tại chỉ sợ cũng không phải êm đẹp mà ngồi ở chỗ này tắm gội. Mà là bị nhân nhi áp đến trên giường tiến hành đánh dấu bao trùm. Cũng còn hảo không phải hạnh cảnh ca ca hoặc là hạnh dịch ca ca, bởi vì nếu là như vậy, hắn phỏng trừng liền nói thực xin lỗi ba chữ dũng khí đều không có, hắn sẽ tự trách chết. Ước chừng vẫn là bởi vì trận mắt cái thứ nhất thấy rõ ràng chính là Lang Tấn, mà không phải khác cái gì người, cho nên chỉ có ở Lang Tấn trước mặt, tiểu mỹ nhân nhi mới cảm thấy chính mình chân chính ý nghĩa thượng không có câu thúc. Ca ca lúc này, nhân nhi leo lên nam nhân cổ. Thanh thuần con ngươi loẹ ra dễ hiểu dục nghiệm, câu đến nam nhân nhất thời dục hỏa trung thiêu, hạ bụng một mảnh lửa nóng. Vân Y Nhi, Lang Tấn hầu kết vừa động, lý trí lại chiến thắng tình dục, chỉ cúi người hôn hôn nhân nhi gương mặt, ngoan, hôm nay tuyệt không có thể lại làm. Ca ca, chính là Vân Y Nhi muốn ca ca. Vân Y Nhi phía dưới, ướt đến thật là lợi hại, ca ca tiến vào được không? Tiểu mỹ nhân nhi không buông tay, ngược lại ôm sát chút, thò người ra đi hôn môi Lang Tấn khỏe môi. Đem chính mình trước người hai luồng thỏ trắng nắm hướng nam nhân cơ ngực thượng cọ, Vân Y phía dưới nhi cái miệng nhỏ đói bụng, ca ca tiến vào huy no Vân Y đi, được không? Thi nghi phường giáo. Lang Tấn bị tiểu mỹ nhân nhi này vài câu câu đến trong lòng thẳng phát tô, nhưng lại vẫn như cũ không dao động, nhân nhi nơi đó sưng đến lợi hại, đáng thương cánh hoa thượng đã thấm ra tơ máu, đắc dụng dược ngọc hảo sinh dưỡng mấy ngày mới có thể làm. Ân A. Lang ô. Ca ca, tiến vào sao, tiến vào được không? Tiểu mỹ nhân nhi cọ cọ, thẳng đem trước ngực hai quả hồng quả cấp cọ đến đứng lên, phía dưới dâm huyệt cũng là ái dịch bốn phía. Lang Tấn lại là quyết tâm, nam nhân bên người qua đi hôn hôn nhân nhi gò má, ôn nhu nói, ngoan, làm Vân Y ý đổ lừa gạt các ca ca trừng phạt, hôm nay phạt Vân Y không được đi thêm cá nước thân mật. Nô, kia ngày mai đâu? Ai ngờ tiểu mỹ nhân nhi vẫn chưa bất mãn, mà là ngoan ngoãn mà buông lòng tay, sửa từ chống ở nam nhân ngực thượng. Ngày mai. Kia đến xem Vân Y phía dưới miệng nhỏ khôi phục đến như thế nào. Chính mình nói lời cợt nhả là một chuyện, bị ca ca nói lại là một chuyện khác, nghe thấy Lang Tấn nói như vậy, tiểu mỹ nhân nhi nhất thời mặt đỏ đến không được, lập tức đó là tao lãng không đứng dậy. Ngoan. Lang Tấn hôn hôn nhân nhi cái chán, tắm gội xong đến trên giường ca ca cho ngươi niệm thoại bản. Tiểu mỹ nhân nhi xấu hổ đến khẩn, lúc này nhắm miệng nhỏ nhẹ giọng ứng cái ân, đó là ngoan ngoãn nhậm người động tác, lại không lên tiếng. Nhắn lại, tặng lễ. Bình luận 037 triệu đình dưới, cao hát, 4T, sản nhũ tờ lay, bị chịu dễ chịu tiểu mỹ nhân nhi. Giờ tuất một khắc, Phượng Nhụy ngoài điện vang lên động tĩnh, tiểu mỹ nhân nhi từ nam nhân trong lòng ngực ngồi dậy, đó là tưởng xuống giường. Ngoan, ca ca ôm ngươi. Lang Tấn đem nhân nhi hoàn được ngay chút, trấn an vô vô nhân nhi bóng loáng sống lưng, lại đem một bên mở ra dề con mao thảm mỏng cho người ta nhi phụ thêm, lúc này mới xuống giường hướng cửa điện đi đến. Mới vừa đi gần, đại môn từ ngoài vào trong mở ra, ba nam nhân sải bước mà đi đến, đúng là Hạnh Dịch huynh đệ ba người. Vân Y Yệ, Hạnh Duyệt dẫn đầu ăn qua đi, Hạnh Cảnh đi ở cuối cùng, phân phó ngoài phòng thủ hầu phó đại xa chút đi, tiếp theo vung tay lên cánh tay, mang ra một mảnh hồn màu trắng linh quang, thật mạnh kim loại đại môn nhẹ nhàng mà đóng cửa hoàn toàn. Vân Y dị tưởng các ca ca. Hạnh Duyệt hướng tới Nhân Nhi hơi hơi mỉm cười, màu lam nhạt con ngươi loẹ ra ấm áp quang, xem đến tiểu mỹ Nhân Nhi ngực bùm bùm nhảy, tiện đà như nam nhân mong muốn gật gật đầu, ứng thanh ngọt ngào thẹn thùng ân. Hạnh Duyệt lại là không nghĩ tới Nhân Nhi sẽ như thế trực tiếp mà theo tiếng, trái tim lập tức chỉ cảm thấy bị vừa lúc than hỏa ôn hai thanh dường như, quanh thân máu đều ấm áp lên, bên thai đều dường như có bách linh vui sướng mà để tê. Thế là liền rỗi tay muốn đi ôm, nhưng ngón tay còn không có chạm vào tiểu mỹ Nhân Nhi trên người khoác thảm mỏng, liền lập tức bị một bên đứng hơi có chút trầm mặc nhà mình huynh trưởng Hạnh Dịch đánh gãy, cả người lạnh như băng, đừng chạm vào Vân Y Yệ. Ngữ khí có điểm lãnh, còn kèm theo điểm nhi hận sắt không thành thép. Hạnh Duyệt phản ứng lại đây, vội vàng thu hồi tay, đối với tiểu mỹ Nhân Nhi xin lỗi mà cười cười, ngược lại bước nhanh hướng phía sau bể tắm đi rồi, đi ở trên đường thời điểm nghĩ thầm nhị ca đâu. Mãi cho đến bể tắm đụng tới chính nhanh nhẹn mà thu thập chính mình Hạnh Cảnh, nội tâm phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán cùng mấy cái nghi hoặc lúc sau, Hạnh Duyệt không biết nên nói cái gì. Nguyên lai, thông minh cơ trí muộn thanh làm đại sự nhị điện hạ, sớm tại hạ xong phân phó quan hảo cửa điện lúc sau liền lập tức chạy đến tắm gội. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, xa cách ban ngày, ngàn dặm xa xôi chạy về trong cung chuẩn bị thể nghiệm tiểu biệt thắng tân hôn tốt đẹp ý nguyện, sẽ bởi vì một cái xú xả yêu cấp tập thể phó mặc. Liên ở Hạnh Cảnh tắm gội xong lên giường, đem Nhân Nhi ôm đến trong lòng ngực, đang định khanh khanh ta ta thời điểm, Lang Tẫn mở miệng ngăn lại, rồi sau đó chờ Hạnh Duyệt Hạnh Dịch đều thu thập hảo khi trở về, nam nhân đem sự tình giản yếu về phía ba người thuyết minh, cũng cường điệu hai ngày này tuyệt đối không thể lại đối tiểu mỹ Nhân Nhi làm ra tùy ý làm bậy hành động. Thế là, cùng ngày ban đêm, bốn cái nam nhân trấn an tiểu mỹ Nhân Nhi đi vào giấc ngủ lúc sau, cưỡng chế dục vọng đồng thời, cộng đồng thương nghị cũng tính toán khởi như thế nào đem xà yêu du nhĩ tập nã quy án sự, rốt cuộc, vì bảo tiểu mỹ Nhân Nhi đến lúc đó không đành lòng vì tên kia xin tha, hoặc đối bọn họ có mang sợ hãi, chuyện này cần phải làm được tiểu tâm cẩn thận, bảo mật công tác cũng tự nhiên là không thiếu được. Hoài thai 5 tháng thời điểm, tiểu mỹ Nhân Nhi nên đón sơ nhũ. Lúc ấy Nhân Nhi đang ở phượng nhụy sau điện trong viện cùng Tuân Triệt ngắm hoa nói chuyện thiếm. Đột giác trước ngực một mảnh ướt át, hai vú có chút chứng đau, tiếp theo càng thêm đau đớn, trước người ướt át cũng càng ngày càng nặng, cuốn quýt bên trong làm Tuân Triệt đi kêu ngự y đi, nhưng không được thủ dụ, ngự y đi chỗ nào dám tự tiện xem a, thế là chạy nhanh ra roi thúc ngựa liền chạy mang lăn mà đi đảo Tuấn nơi ở, thỉnh tộc trưởng đại nhân tự thân xuất mã. Động tinh quá lớn, tự nhiên là kinh động thượng ở trong triều đình xử lý chính vụ Hạnh Dịch, đáng thương đương vương thượng luôn có chút nói không nên lời khó xử, liền trước làm Hạnh Cảnh đi xem. Mà đại tư tế Lang Tẫn tự nhiên là chủ động tình mệnh, cũng đi theo một khối đi. Dư lại tam điện hạ Hạnh Duyệt, cũng ở hội báo dễ làm trị sự vụ sau, nhanh như chớp mà không có bóng dáng. Thức mau, phượng nhụy điện tẩm cung vây đầy người, tới gần chính là mấy cái làm việc cung nữ, ngồi ở mép giường nhi trấn an Nhân Nhi chính là đồng dạng tiểu Mỹ hổ tộc Vương Phi Tuân Triệt, lại bên ngoài nhi đó là vừa rồi mời đến không dám tùy tiện hỏi khám một chúng ngự ý đi, cùng với nhất bên ngoài nhi đứng liên can theo vào tới chờ sai phái cấp thấp cung nhân. Đau tiểu mỹ Nhân Nhi nhíu lại mày, hốc mắt đỏ bừng, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Nương nương đừng sợ, đào y sư thực mau liền chạy tới, đừng sợ nương nương. Một cái cung nữ cầm ấm áp khăn lông trà lau Nhân Nhi cần cổ mồ hôi thơm, một cái cung nữ cầm một quyển thoại bản, ở bên cạnh nhi niệm, ý đồ phân tán Nhân Nhi lực chú ý, một cái khác cung nữ cầm mỏng phiến nhẹ nhàng đánh phong, ý đồ giảm bớt trong phòng quá mức nôn nóng hận rồi. Tuân Triệt lén lút nắm lấy tiểu mỹ Nhân Nhi rũ ở bên ngoài tay. Trấn An nhẹ nhàng vô vô Nhân Nhi mu bàn tay, Vân Y Yệ, nhịn một chút. Đừng sợ. Ô, Tiểu Triệt, ta đau quá. Đừng sợ Tuân Triệt ta nủi Nhân Nhi, đại tư tế cùng điện hạ nhóm thực mau liền chạy tới. Ít khi, Lang Tấn quả nhiên cái thứ nhất đuổi lại đây, cao lớn nam nhân tiến phòng, còn chưa mở miệng, thức thời lập tức không mình hành lễ thối lui đến một bên Nhi, thực mau, bọn hạ nhân nhường ra một cái đại đạo, nam nhân sải bước mà đi hướng trước, đi ngang qua giường phụ cận ngồi Tuân Triệt. Nhàn nhạt mà liếc mắt sau mày kiếm nhíu lại, phân phó gần nhất mấy cái cung nữ đem người đưa trở về, thức mau, trong phòng an tĩnh lại. Nam nhân liên quan chăn mỏng đem Nhân Nhi ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng dò hỏi, chỗ nào không thoải mái. Nghe nói là trước ngực đau. Cà ca. Ô. Ân, ngực, ẩm ướt, thật là khó chịu tiểu mỹ Nhân Nhi chút nào không ý thức được chính mình nói có cái gì kỳ quái. Đơn thuần xinh đẹp khuôn mặt chảy tinh ánh dịch thấu nước mắt hạt châu, trong lời nói lại tràn ngập nghĩa khác, giống như có thủy. chạy ra. Không dám nhìn, quần áo đều ướt đẫm. Ô, trướng trướng, đau. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn nghiêm túc học bổ túc dựng thê chi thức Lang Tấn thực mau minh bạch, một lòng liền cũng chậm rãi thả đi xuống, nhưng nhìn tiểu mỹ nhân nhi như vậy khó chịu bộ dáng, nam nhân trong lòng cũng thật sự không dễ chịu. Phân phó bọn hạ nhân đều đi xuống, môn khép lại, Lang Tấn đem chăn mỏng cởi bỏ, lại túi người hôn hôn nhân nhi gương mặt, dùng ôn khăn lông lau chùi nhân nhi trên mặt nước mắt, ôn thanh nói, đừng sợ, Vân Y ở đây là chướng mãi, là bình thường sinh lý hiện tượng, ca ca cấp Vân Y hút một hút liền không đau. Ô tiểu mỹ nhân nhi vừa nghe, có chút nghi hoặc, ủy khuất nói, ô, chính là đau quá, hút, như thế nào hút. Lang Tấn nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngậm lấy nhân nhi vành hai, liếm liếm, lập tức liền đem nhân nhi trong lòng làm cho lại tô lại ngứa, câu được lòng người dâm tính thực mau bại lộ ra tới. Ca ca tiểu mỹ nhân nhi tựa hồ cũng cuối cùng phản ứng lại đây cái gì, ở nam nhân trong lòng ngực vặn vẹo thân mình, mặt đỏ khóc đề đề mà đem hai luồng nhũ thịt xoa nắn đưa đến nam nhân bên miệng, kia. Ca ca nhanh lên nhi sờ sờ Vân Y liền mãi. Đầu vú, ca ca hút hút đầu vú. Phanh. Kim loại đại môn quan đến cấp, Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt hướng phòng trong đi vào tới khi, vừa vặn nhìn thấy tiểu mỹ nhân nhi nửa quỳ ở nam nhân giữa hai chân, cởi nửa bên nhi xiêm y liề, dựng váy nửa quải không quải mà rất ở tiểu mỹ nhân nhi trắng tinh không tì vết nhu mỹ thân hình thượng, mà hai luồng tuyết trắng mềm mại nhũ thịt, thấm mãi bạch sữa tươi, tự hơi có chút sưng đỏ nụ hoa toát ra, tụ châu thành lưu, chạy ở nhân nhi xanh nhạt tay nhỏ chi gian. Ô tiểu mỹ nhân nhi nghe thấy động tĩnh, hướng bên này nhi xem ra, sắc mặt lập tức càng đỏ vài phần, đúng lúc vào lúc này, Lang Tấn ngậm lấy một nhũ, liếm liếm mút lộng, làm cho nhân nhi đỏ ửng đốn sinh, lập tức tiểu thanh hử kêu lên. Còn lo lắng Vân Y gì hay như thế nào, nguyên chính là kêu chúng ta chạy tới xem sống Đông Cung. Hạnh Duyệt tiến lên đi, ngữ khí hơi có chút bất mãn, tiểu mỹ nhân nhi tình quang lấp lánh con ngươi giờ phút này tình dục mờ mịt, thấy nam nhân tới gần. Khó khăn lắm bảo vệ cho lý trí rôi tay kéo lại nam nhân bàn tay to, đáng thương hề hề, Duyệt ca ca. A ha, Vân Y còn có một viên vú. Giúp Vân Y hút một hút đi, được không? Hạnh Duyệt chỗ nào kinh được như vậy cầu hỏi, phối hợp Hạnh Duyệt gia nhập, Lang Tấn vòng lấy nhân nhi eo nhỏ đỡ nhân nhi ỉ đến trên giường điệp tốt một giường tơ tằm trên đệm. Hạnh Duyệt thế là ai qua đi ngậm lấy nhân nhi một khắc chỉ bị vắng vẻ đáng thương xinh đẹp chảy sữa tươi đầu vú, chậm rãi mút vào liếm lắp lên. Thoải mái cực kỳ. Con ngươi lại chiếu ra một mạt huyền sắc, tiểu mỹ nhân nhi trong lòng ngẩn ra, lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được nguyên lai còn có một vị ca ca ở chỗ này, hoảng loạn chung có chút vô thố, phía dưới lại bởi vì này bị dình coi giống nhau tình cảnh, lập tức trào ra một đại than dâm thủy, phát ngứa phát tô, thanh âm cũng theo sát sinh mị, a ân, ô, cảnh ca ca, Hạnh Cảnh ứng thanh, tiến lên đây, lại không có bước tiếp theo động tác, cảnh ca ca, ô ân. Ca ca sờ sờ Vân Y gì tao huyệt đi. Ô, vú, vú bị ca ca hỏa nhã ca ca giành trước. Nhưng tao huyệt hảo ngơ ô, chạy thật nhiều thủy. Ca ca có thể tùy thời cắm vào tới. Ca ca nhanh lên nhi lại đây nô. Tiểu mỹ nhân nhi nói, kéo kéo chính mình trên người dựng váy làn váy, lộ ra chân bóng hạ thân, tiểu ngọc hành dơ lên thật cao, đỉnh phun ra loáng chất nhầy, hai chân đại dương còn chưa đủ, tiểu mỹ nhân nhi tự chủ trương mà bẻ ra hai mảnh tiểu nộn cánh hoa. Hướng trước mắt người lộ ra chính mình nước chảy quang diễm liễm mật huyệt, bị thao nhiều lần, mị thịt càng thêm đỏ tươi, môi âm hộ cũng càng xinh đẹp đầy đặn, xoa, bẻ đến có chút dùng sức, có thể rõ ràng mà thấy đáng yêu nước tiểu khổng. Đằng trước gâm đế định đến lao cao, phía dưới mị thịt còn ở không ngừng co rút lại, thổ lộ ra dính nhớp nước sốt, xem ra là chân chính khởi sướng tao. Hạnh Cảnh nghe thấy chính mình thêm thô tiếng hít thở, tiến lên, đem ngón tay như nhân nhi mong muốn mà cắm vào ướt mềm ấm áp hoa huyệt. Ngon cái xoa ấn khởi nhân nhi cao thẳng âm đế, bắt đầu khi là ôn nhu tốc độ, chậm gì gì, dần dần liền bắt đầu ra tốc thọc vào rút ra, thon dài mang theo vết chai mỏng ngón tay ở kiều nộn huyệt thịt trùng qua lại lao tới, đảo ra phụt phụt cô đi tiếng nước, mang ra trong suốt ngọt nị ái dịch, như thế lặp lại, đem nhân nhi thân mình đùa bỡn đến hoàn toàn mềm. Nhưng còn xa xa không đủ. Tiểu mỹ nhân nhi ở các nam nhân âu yếm hạ thực mau kể bên cao trào rất nhiều lần, nhưng dạy dỗ quá thân mình tuy là mẫn cảm, lại cũng trở nên tham lam cực kỳ, như thế động tác cũng không thể làm nhân nhi đạt tới nhất thoải mái trạng thái. Lúc này tiểu mỹ nhân nhi khóc hừ sốt ruột, ủy khuất bẹp cái miệng nhỏ, ca ca cắm vào tới, không cần chỉ dùng ngón tay ô. Vân Y Ly muốn ca ca côn thịt, vú phải bị xoang ô, không cần chỉ hút đầu vú, không đau sao? Lang Tấn buông ra miệng hỏi, ấm áp dễ chịu bàn tay dán lên non mềm tiểu nhũ, không phải nói rất đau sao? Ca ca hút nói. Liền không đau tiểu mỹ nhân nhi câu hạ nam nhân cổ, dán qua đi hôn hôn người gương mặt, ca ca mau xoa Vân Y liền mãi. bị ca ca bàn tay to xoa, Vân Y Lìa sẽ thực thoải mái. Thật là cái tiểu tao hóa. Lang Tấn túi người ngậm lấy tiểu mỹ nhân nhi lây dính mễ bạch vết sữa đầu vú, xoa nắn khởi nhân nhi xinh đẹp thỏ trắng. Cùng lúc đó, Hạnh Duyệt cũng như thế động tác lên, vừa lòng mà thu hoạch tiểu mỹ nhân nhi thoải mái tiếng rên rỉ. Hạnh Cảnh kiềm trụ tiểu mỹ nhân nhi hai điều trắng bóng đùi ngọc, bên người qua đi, để vào chính mình nóng rực cứng rắn dục vọng, ở nhân nhi càng thêm câu nhân tiểu xuyên trong tiếng chậm rãi thọc vào rút ra lên. Mà Đào Tuấn tới rồi khi, bị cửa điện bên ngoài hồng nhĩ táo cao lớn thị vệ duỗi tay ngăn lại, dẫn theo hồng thuốc nam nhân nghỉ chân, đang muốn mở miệng lý luận, báo cho đối phương chính mình là người phương nào, đột nhiên nghe thấy một tiếng tiểu khí mị hoặc rên rỉ, trong lòng phanh mà nổ tung hoa. Lúc này mới nghe một bên cung nữ nhỏ giọng bẩm báo, vương hậu nương nương cũng không lo ngại, chỉ là sản sơ nhũ. Nguyên lai là chứng mãi. Đào Y sư ngực bang bang nhảy dựng, sắc mặt xuất sắc mặt ngục, nghĩ thầm nơi đây không nên ở lâu, liền lập tức nhảy lên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ. Đào Tuấn Đào Y sư xe ngựa quay đầu trở về đuổi không lâu lúc sau, phượng trên giường bị chịu dễ chịu tiểu mỹ nhân nhi eo thon cực lực phản cung, đôi mắt đỏ bừng, khóc để tiết ra một đại sóng dâm dịch, bắn ra loáng tinh dịch, ở ba cái ca ca dưới thân, đặt tới chân chính cao trào. Một hồi tính sự vui sướng đầm địa mà kết thúc, trước ngực đau đớn cũng đã biến mất, nhưng toàn thân trên dưới đã là dâm loạn đến khó coi. Lúc này chính không biết bị cái nào ca ca ôm vào trong ngực, há mồm hàm vào ca ca nóng rực côn thịt, phun ra nuốt vào lên. Môn lại bị mở ra, nếu không đoán sai nói, hẳn là cuối cùng hạ triều đỉnh chạy tới Hạnh Dịch ca ca. Nhắn lại, tặng lễ, bình luận. 038 Đoán Ngọc Sinh Yên, cao hát, dạy dỗ dâm đãng dựng thê, 5 cây có. Trên người cuối cùng một chỗ dâm khiếu cũng theo chướng nhũ đi vào hoàn toàn mở ra, tiểu mỹ nhân nhi hoàn toàn lâm vào tình dục lưới lửa. Dĩ vãng ban ngày thượng nhưng nhẫn mại, nhưng từ ngày ấy sản sơ nhũ, tiểu mỹ nhân khi còn nhỏ thường ban ngày khi cũng tiểu xuyên dầm gì, bốn cái nam nhân liền cũng thay đổi sách lược, đem chỉ từ cá nhân ban đêm cắt lượt biến thành không ấn số lượng toàn thiên bồi hộ. Ước chừng là thân thể đặc thù duyên cớ, tiểu mỹ nhân nhi sản nhũ số lần cực kỳ thường xuyên, hơn nữa lượng thập phần nhiều. Nay cũng liền trực tiếp tạo thành nhân nhi đã không dám tùy ý bước ra cửa điện, hoặc là lại tìm cái gì vương phi một loại yêu ngắm hoa nói chuyện thiếm. Ô, ha ha, dịch ca ca. Giờ phút này, tiểu mỹ nhân nhi đang nằm ở Hạnh Dịch trong lòng ngực, và áo bị kéo ra, lộ ra trướng mại sau ướt át tưởng đỏ đầu vú. Nam nhân hàm đi vào, nhân nhi xấu hổ đến hoảng, rồi lại không dám nhiều động, liền tùy ý nam nhân mút vào đùa bỡn, tùy ý niết xoa tuyết trắng ngại thịt, cuối cùng thân thể mềm ở nam nhân trong lòng ngực. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng đến phảng phất tiến hành rồi một hồi kịch liệt hoan ái. Trên thực tế cũng không sai biệt lắm. Huyệt lại hàm đồ vật. Ân. Nam nhân bàn tay dán thuần miên dựng váy chậm rãi vớt ve đến nhân nhi bắp đùi, không có mặc quần lót dưới tình huống, đem miên chất dựng váy hướng nhân nhi giữa hai chân thoáng một ấn, thực mau là có thể chiếu ra ướt át dấu vết. Quả nhiên, không chỉ có ướt, hơn nữa ướt đẫm. Ô ân. A ha. Ân a. Ô tiểu mỹ nhân nhi bị như vậy thử làm cho đã phát ao. Gương mặt đỏ bừng, rồi lại hưng phấn mà kiểu xuyên ra tiếng. Như thế ước. Không phải là nước tiểu đi, bảo bối nhi. Nam nhân lại lần nữa liếm liếm nhân nhi đầu vú, sau đó tùng khẩu, ai qua đi hôn hôn nhân nhi gương mặt, ôn nhu nói, ngoan, chính mình đem và táo vén lên tới, ca ca muốn kiểm tra. Ô, ca ca lại thuần lại dục ánh mắt đáng thương hề hề mà đầu lại đây. Bảo bối ngoan, vén lên tới. Hạnh Dịch lặp lại nói, xanh nhạt tay nhỏ thế là đành phải chậm gì gì động tác lên. Bởi vì là nửa nằm ở nam nhân trong lòng ngực, cho nên động tác như vậy quả thực là cảm thấy thẹn cực kỳ, bởi vì chỉ cần lôi kéo khai nội khố, nam nhân liền có thể nương cái này tư thế cơ thể nhẹ nhàng mà trừng phạt hắn. A ha! Dịch ca ca! Không cần! Nô! Nam nhân lại không được tay, mà là đem Tuấn Lãng gò má ăn lại đây, môi mỏng phủ lên tiểu mỹ nhân nhi thủy nhuận cánh môi, một bên nhi triển khai nổi lửa nhiệt hôn môi. Một bên nhi lớn mật trực tiếp mà đem ngón tay thon dài dán lên yếu ớt mẫn cảm ấm phụ, sau đó, vươn ngón trỏ hướng phía dưới khe thịt chỗ một câu, trêu đùa khởi đã là đứng thẳng nhụy đầu. Ô ân! Tiểu mỹ nhân nhi cơ hồ đồng thời đỉnh nổi lên eo, nước mắt kích ra vài giọt, nước miếng cũng chảy ra. Ti, ti! Nam nhân ngón tay xuống phía dưới, thực mau chạm vào một cái vật cứng, mà có thể ngọc thế. Hành Dịch mày kiếm nhíu lại, thi pháp, thử đem kia đồ vật lấy ra, tiểu mỹ nhân nhi run rẩy thân mình. Khóc để mà ôm lên nam nhân cổ, ô, không, ha a, không cần ô ân. Màu hổ phách thâm thúy con ngươi hơi hơi phát trầm, luôn luôn ổn trọng nam nhân nghe xong này thanh, trong lòng thực sự có chút an vị, liền ở nhân nhi mông cánh tử thượng nhẹ nhàng phiến một cái tát, nhưng cũng nghe xong tiểu mỹ nhân nhi nói, không đem đổ vật chân chính lấy ra. Đi. Cuối cùng liếm liếm nhân nhi thủy lâm lâm đầu lưỡi, dừng nụ hôn này, Hạnh Dịch đem Nhân Nhi bế lên, từ trên giường đứng dậy, hướng cách đó không xa điếu rổ đi đến. Hàm sáng sớm thượng, Vân Y hiện tại thật đúng là tao thấu. Hạnh Dịch đem Nhân Nhi an trí đến điếu rổ thượng, đem Nhân Nhi hai điều ưu nhã xinh đẹp bạch ngọc chân dài một tả một hữu tách ra dùng mềm lụa cố định ở rổ ghế hai sườn, tiếp theo lên cao điếu rổ độ cao. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên ngồi cái này điếu rổ, tiểu mỹ Nhân Nhi chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại nối tiếp xuống dưới muốn phát sinh sự rất là ngượng ngùng, gương mặt cùng bên thai đều hồng thấu, thở hổn hển nhỏ giọng mà kêu ca ca, phía dưới thư huyệt lại là đỏ tươi mở rộng ra, đem dâm thủy một tiết như chú. Toàn bộ phòng trong phút chốc quanh quẩn khởi một cổ cực nùng liệt hoa nhài khí vị, hôn loạn điểm nhi tao lãng ngọt canh. Đại điếu rổ lên cao đến thích hợp vị trí khi, tiểu mỹ Nhân Nhi hai nơi tao huyệt trùng hợp đối diện nam nhân mặt, thư huyệt hai mảnh cánh hoa đã sung huyết sưng to, thoạt nhìn thối nát bất ham, nhưng hoa huyệt khẩu lại quần quần không ngừng mà chạy xuôi hương thơm mật hoa, mà có thể ngọc thế cắm ở đỏ bừng huyệt, tần suất thấp chấn động, nghĩ đến bởi vì thời gian lâu lắm, mị thịt không ngừng khép mở buộc chặt, đem tinh lượng trơn trượt mật thủy mang ra, thanh ngọc cán bị ái dịch tới đến. Thấu ước, chú đuôi lại là ở đem dâm dịch tụ thủy thành châu, một giọt mà đi xuống rớt. Nam nhân xem đến đỏ mắt, hầu kết không được lăn lộn, lúc này liền phát hiện Nhân Nhi hậu huyệt thế nhưng cũng tắc đồ vật, ăn đến thâm, bẻ ra vừa thấy, phát hiện là cái dùng mật chú khống chế noãn ngọc khiêu đản, hơn phân nửa là Hạnh Duyệt tên kia phóng. Hạnh Dịch di động ánh mắt, đánh giá khởi Nhân Nhi ướt rầm rề bắp đùi, con ngươi càng thêm ám trầm, dâm dịch đã là đem Nhân Nhi giữa hai chân da thịt đều tới đến ướt át sáng trong, ai đến gần, trừ bỏ phát mũi hoa nhài hương ngoại, chính là một cổ tiểu mẫu miêu động dục tao mùi vị. Đem tầm mắt thu, phóng tới nhất bên trên Nhi ngọc hành thượng, kia địa phương so sánh với dưới liền đáng thương đến nhiều, bởi vì bọn họ bảo bối Nhi hiện tại lá gan còn chưa đủ đại, cũng không dám tự mình đem bạch ngọc châm cắm vào má mắt, cho nên kia địa phương hiện tại chỉ có thể đáng thương mà phun ra loãng tinh dịch, ở đứng thẳng cùng sủi lơ chung lặp lại chìm nổi. Bảo bối Nhi, thật sự nước tiểu. Hành Dịch cẩn thận mà kiểm tra, vươn ra ngón tay đẩy ra che đậy Nhân Nhi thư huyệt nước tiểu khổng cánh hoa, ở kia lỗ nhỏ chỗ thấy đang muốn tích không tích một giọt nước tiểu. A ha, ca ca không cần nhìn. Ô ân. Ha a, ca ca không cần. Tiểu mỹ Nhân Nhi xấu hổ đến không được, muốn rôi tay đem phía dưới tao lãng hai nơi địa phương che lại, nhưng đáng tiếc ngày này thiên bụng càng lúc càng lớn, hạ thân cơ hồ thành mảnh khu, tay cũng với không tới. Hành Dịch nhìn tiểu mỹ Nhân Nhi kia thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, rối tay nắm lấy Nhân Nhi tay nhỏ, an ủi nói, đừng thẹn thùng, Vân Y Nhi, ngoan. Ô, như thế nào khả năng? A ha, bộ dáng này, như thế nào khả năng không thẹn thùng ô? Ngoan, đừng khép lại chân, tuy rằng là mềm lụa, nhưng Vân Y Nhi làn da như thế nột, cọ sát lên cũng là sẽ không thoải mái. Hành Dịch một bên chi kỷ mà hảo ngôn khuyên bảo, một bên duỗi tay nắm lấy tiểu mỹ Nhân Nhi ướt rầm rề bắp đùi, thoáng dùng sức ý bảo Nhân Nhi thả lỏng mở ra chút, ôn nhu hống, Vân Y Lìa ngoan, mở ra chút, ca ca hảo cấp Vân Y Lìa liếm. A ân, ô, Dịch ca ca ngươi không cần nói nữa. Tiểu mỹ Nhân Nhi cực thẹn, duỗi tay bưng kín không được đỏ lên nóng lên mặt, Hành Dịch lại ôn nhu bổ sung nói, ngoan, Vân Y Lìa sẽ thực thoải mái. Ô, chính là, a ha, kia. Kia muốn đem đồ vật lấy ra ô, tiểu mỹ Nhân Nhi run giọng nói. Hảo, lấy ra. Nam nhân duỗi tay nắm lấy ma có thể ngọc thế chân trượt trụ đôi, mặc niệm chú ngữ, tiện đà đem đỉnh chỉ chấn động đạo cụ từ nhỏ mỹ Nhân Nhi mật huyệt chỗ chậm rãi rút ra. Cái này, hoa huyệt khẩu tức khắc có chút khép không được, mị thịt tầng tầng lớp lớp mà bại lộ ở nam nhân nóng cháy trong tầm mắt, chính là nghỉ ngơi một hồi lâu, kia mê người huyệt khẩu mới từ từ mà hợp nhau tới. Nhưng mới vừa một bế hợp lại, đã bị nam nhân thô ráp đầu lưỡi đỉnh đầu, lại lần nữa thổ lộ ra dính dâm dịch, mấp máy khởi mị thịt, mở ra. Ấn A. A. A ha. Cô ti tình sắc tiếng nước vang vọng điện phủ, tiêu nộn mỹ lệ vương hậu nương nương hai chân mở rộng ra, thả ngực lộ nhũ, ánh mắt mê lim mà bị cao lớn tuấn lãng vương thượng liếm dâm huyệt, thanh thuần linh động khuôn mặt nhỏ một mảnh mỹ thái, đến cuối cùng ánh mắt đều thất tiêu, thân mình không ngừng rung động phản cung, phía dưới hai nơi tiểu huyệt đều tiết hồng. Tiểu hư không ngừng đến cuối cùng ách giọng nói toàn biến thành vui thích khí âm. Ha! Ha a! A ân! Tiểu mỹ Nhân Nhi bị vương thượng ca ca liếm được mất hồn, thoải mái đến run lên, phấn lưới lộ ra, nước miếng loạn tích, cuối cùng đà hồng khuôn mặt nhỏ rơi xuống loang lổ nước mắt, ở điếu rổ thượng không biết cố gắng mà sảng ngất đi. Ngất xỉu sau, lại tỉnh lại khi mặt khác ba cái ca ca cũng tới. A ân! Chuẩn xác tới nói, cũng không giống như là như thế một chuyện, hắn là bị các ca ca, không, là bị trước ngực kia trận ướt át cùng bộ ngực loáng thoáng chướng đau cấp đánh thức. Nhưng vừa tỉnh tới, liền phát hiện các ca ca chính tận tâm tận lực mà các tư này trước. Trước ngực nhũ thịt bị tranh đoạt hàm tiến ca ca nóng hừng hực trong miệng, sữa tươi văng khắp nơi, mẫn cảm đầu vũ bị các ca ca thô giáp thả cường ngạnh hữu lực đại đầu lươi liếm láp, nhiệt tình mà bao vây lấy mút vào, làm cho ngực tê dại một mảnh, quả thực thoải mái cực kỳ. Các ca ca bàn tay to rộng rắn chắc, hơn nữa là thô giáp mà ấm áp làng khô, đụng vào hoặc niết xoa vũ khi thật sự làm hắn cảm thấy thật thoải mái. Tiểu mỹ nhân nhìn mãi hô hô mà xoa đôi mắt, mở, ánh mắt có chút mê mang, thoạt nhìn vô tội lại thuần lương, trên người dâm tính lại đã trong phút chốc bị các nam nhân kích phát rồi cái hoàn toàn. Cho người ta nhi mát xa thân thể hạnh cảnh trước hết phát hiện nhân nhi tỉnh lại, lập tức chiều nhân nhi ôn nhu cười. Sau đó đã bị tiểu mỹ nhân nhi gọi qua đi, cảnh ca ca, lại đây. Cái này, mặt khác ba nam nhân cũng liền phát hiện tiểu mỹ nhân nhi tỉnh lại, cho người ta nhi hút sữa tươi lang tấn hạnh duyệt dừng lại động tác, liếc nhau. Sau đó từng người giành trước ở nhân nhi trên má in lại một nụ hôn, tiểu mỹ nhân nhi lập tức đỏ bừng bên hai, hạnh cảnh tới gần khi liền có chút không biết làm sao. Cũng may mấy ngày này hạnh cảnh cũng không giống thường lui tới như vậy trầm mặc, gặp người nhi xấu hổ đến nói không nên lời lời nói, liền chủ động hôn môi đi lên, lão luyện mà khiêu khích khởi nhân nhi môi lưỡi, tiện đà giảo hoạt mà mút vào nhân nhi thủy nhuận cánh môi, sấn này chưa chuẩn bị cậy ra nhân nhi tuyết trắng hàm răng, liếm láp khởi nhân nhi hương mềm phấn lưỡi, giao triển phát ra cô ti dâm mỹ tiếng nước. Hạnh dịch mỉm cười cùng hạnh duyệt thay đổi vị trí, tóc bạc mắt lam tuấn mỹ nam tử tà cười hôn môi hạ tiểu mỹ nhân nhi cao thẳng dựng bụng. Sau đó liền bắt đầu há mồm nói lời cợt nhả, bảo bối nhi, nói cho ca ca, hậu huyệt có phải hay không vẫn luôn ngoan ngoãn mà hàm chứa khiêu đản. Tiểu mỹ nhân nhi ấn a. A ha mà không ngừng thở hồn hện, hiển nhiên đã bị hôn kỹ cao siêu hạnh cảnh ca ca câu dẫn tâm hồn, chỗ nào có cơ hội trả lời loại này mắc cỡ hỏi chuyện. Nhưng đang tiết hạnh duyệt nhưng không giống khác ca ca như vậy dễ đối phó, chủ động dò hỏi không nghe thấy đáp lời, nam nhân liền lựa chọn dẫn đầu ra quân, duỗi tay ấn xoa khởi tiểu mỹ nhân nhi đỏ tươi cao thẳng âm đế. Ô ân. A ha. Nô. Nhân nhi tức khắc thoải mái đến vòng eo run lên, hai chân cũng nhịn không được khép lại lại đây, đem kẻ xâm lấn kẹp chặt. Hạnh duyệt dứt khoát ngồi quỳ đến nhân nhi hai chân chi gian, đem nhân nhi đùi ngọc treo lên chính mình eo, bảo bối nhi hiện tại không trở về lời nói, chờ lát nữa nhưng đừng khóc cầu ca ca dừng lại. Đúng lúc vào lúc này, hạnh cảnh bung ra nhân nhi ướt đấm đánh run nhi đầu lưỡi nhỏ, tiểu mỹ nhân nhi thế là vội vàng thở hổn hển chặn lại nói, ô. Hôm nay Vân Ý có ngoan ngoãn hàm chứa khiêu đàn ô. Duyệt ca ca. A ha. Ca ca không cần trừng phạt Vân Ý gì. Như vậy hạnh duyệt gật gật đầu, khoe miệng một câu, kia ca ca không trừng phạt Vân Ý gì, khen thưởng Vân Ý ăn côn thịt lớn được không? Ô ân. Hảo ô tiểu mỹ nhân nhi đỏ mặt tướng thành, lại là tưởng dỗi tay chủ động bẻ ra ướt đấm huyệt khẩu, nhưng nghề hà hiện tại bởi vì dựng bụng cách trở đã không gặp được nơi đó, đó là đem hai chân phân đến khai, tiểu thanh hừ lên, ca ca mau tiến vào. A ân. Thao thao Vân Ý gì tao huyệt ô. A ha. Thỉnh ca ca tiến vào huy no Vân Ý gì cái miệng nhỏ. Bảo bối nhi, như ngươi mong muốn. Hạnh duyệt nói xong, đỡ chính mình nóng rực cứng rắn dục vọng chậm rãi thẳng tiến ướt rầm rề đầy đặn cánh hoa che lấp đỏ bừng huyệt khẩu, tiện đà quy luật tính mà chịu động lên. 039 triển miên lâm ly, cao hát, động dục tiểu hồ ly, phó CP sơ thể nghiệm, tiết lộ kiếp trước. Tương đối với ái mỗi tiếng vang ngày đêm không dứt chính điện, hổ tộc vương phi tuân triệt đãi địa phương liền thanh tịnh đến nhiều. Ước chừng là trước đó vài ngày thấy Tuân Triệt thỉnh thoảng liền đã chịu tiểu mỹ nhân nhi chú ý, ban đầu lại là đại tư tế tự mình an bài vào ở, phượng nhụy điện cung nữ cũng đều đối vị này chủ tử tận tâm tận lực không dám chậm trễ. Hôm nay chẳng vạng, chính điện cứ theo lẽ thường vang vọng làm người mặt đỏ thai hồng yêu kiểu rên rỉ thở dốc, sau điện chủ nằm Tuân Triệt bỗng nhiên cảm giác cả người khô nóng, tính tính nhật tử, sắc mặt biến đổi, con ngươi lóe chút hoảng loạn, vội gọi người đi chuẩn bị một thùng nước đã tới. Một bên đứng cung nữ thu được mệnh lệnh, ứng thanh là vội vàng đi làm. Tuân Triệt lại vẫy lui còn lại cung nhân, chính mình thi pháp đem tơ tằm bị đều biến thành băng trúc phiến, sau đó cởi vài món xiêm y đi, vương màn lụa, nằm đi lên. Nhưng mà, cung nữ đi mà đi vòng mèo, nước đá không lấy về tới, nhưng thật ra mang về tới một cái người mặc hoa phục nam tử, người này sinh đến cao lớn tuấn tiếu, đúng là ngày ấy lang tấn cùng tiểu mỹ nhân nhi gặp được hổ tộc vương tử quân cửu, Tuân Triệt trên danh nghĩa phu quân. Phanh! Kim loại cửa điện bị một chân đá văng. Quân Cửu nhìn lướt qua phía sau đi theo cái kia cung nữ run rẩy thân mình, Quân Cửu nói, ta sẽ cùng hắn giải thích, ngươi đi xuống đi. Kia cung nữ hành lễ thấp giọng run nói thanh đúng vậy, vừa muốn xoay người đi, Quân Cửu gọi lại nàng, truyền lời đi xuống, đừng làm cho người tới gần nơi này, bữa tối cũng không cần tới đưa. Kia cung nữ vội lại ứng thanh đúng vậy, hành lễ lui ra phía sau, tiếp theo nhanh chóng xoay người rời đi. Quân Cửu bước vào ngạch cửa, vung lên tay áo rộng, dày nặng kim loại cửa điện tự động khép lại. Trong không khí phiêu tán kỳ dị hương thơm, Nam nhân con ngươi chậm rãi đã phát hồng, trái tim ra tốc nhảy lên, cất bước hướng tới Hương Nguyên chỗ chạy tới. Thức mau, Quân Cửu đi vào Tuân Triệt phòng ngủ chính, nhìn thấy kia nửa thấu không ra kim sắc màn lụa hạ, không ngừng vặn vẹo mạn rượu thân ảnh, kia câu nhân khí vị càng đậm, tới gần chút, còn có thể nghe thấy tiểu thanh thở dốc khí âm. Triệt Nhi, Quân Cửu nhẹ giọng gọi gọi, tới gần giường màn, xốc lên, hô hấp một trào. Trên giường, nguyên bản thanh thuần linh động ngây ngô thiếu niên bị tình dục tra tấn đến phát lãng nôn ra, thân thể không được mà ở trên giường vặn mẹo, trắng nón mảnh khảnh ngón tay cách hơi mỏng áo trong vuốt ve thân thể của mình, khó nhịn mà nửa dương đỏ bừng cái miệng nhỏ, phun ra một tiếng lại một tiếng mị khí dây lên dỉ, nghiêm nhiên là động dục. Tựa hồ là thấy nam nhân, thiếu niên theo bản năng mà hướng trong biên nhi gì một ít, Quân Cửu trong lòng một sát, ức chế chủ muốn đem nhân nhi ôm vào trong lòng ngực xúc động, buông xuống giường màn, tự giác mà li mép giường xa một ít. Triệt Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Nam nhân ngữ khí thập phần ôn nhu, nói chuyện khi trong mắt tràn đầy hối hận, còn gặp nạn giấu mất mát, trước đó vài ngày lang tận tới đi tìm hắn, hướng hắn thuyết minh Tuân Triệt chán ghét hắn nguyên nhân, suy nghĩ luôn mai sau, Quân Cửu quyết định toàn bộ thắt ra, dùng một lần giải thích rõ ràng, thực xin lỗi. Triệt Nhi, Triệt Nhi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ ái ngươi một người, từ trước là, hiện tại là, sau này cũng là. Nam nhân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lại mở khi, con ngươi nhiễm một tầng nùng liệt bi thương. Kia gian trong mật thất họa, là ta họa, đó là đời trước ngươi. Nay 10 năm tới, cô trầm nan miên khi, hắn liền đi kia gian mật thất, họa thượng một bức người trong lòng họa, liêu lấy tương tư. Lại không ngờ sẽ giáo chuyển thế người nọ vô tình xâm nhập đi, nhìn kia mãn phòng họa, cho rằng chính mình yêu nhau với người khác. Việc đã đến nước này, đều là báo ứng, Quân Cửu thầm than một tiếng, trong lòng mọi cách đau xót. Nhớ tới năm đó chính mình tin vào hổ tộc trưởng lão lời gièm pha vì tu tập ảo thuật cùng ngay lúc đó hổ tộc thánh tử Tuân Triệt thành hôn, năm đó Tuân Triệt so ngày nay còn muốn đơn thuần, hắn chỉ là nhiều hơn quan tâm chút, liền đối với hắn mổ ra hổ tộc trí bảo, ngàn mặt lòng son, chút nào không biết hắn là ở lợi dụng hắn. Tuy rằng sau lại, kia lợi dụng không biết khi nào sớm biến thành thiệt tình. Đương nhiên, kia tóm lại là lời phía sau, lúc ấy, tâm tư bất chính hổ tộc trưởng lão cùng với vây cánh văn phong tới rồi. Sớn ban đêm xông vào nhập vương cung trộm đi kia lòng son, sau đó đem kia lòng son một mổ vì nhị, phân biệt chế thành một quả tuyệt thế độc đan cùng một quả tuyệt thế cổ đan. Độc đan dùng, có mạn tính thôi hóa chi hiệu, nhưng lệnh dùng giả sống không bằng chết. Mà tuyệt thế cổ đan, tắc có thể làm dùng giả không tiếc lấy sinh mệnh vì đại giới hoàn thành thi thuật giả trước tiên hạ tốt cổ ngữ. Sau lại, lang tộc uy phong lấm lâm công chiếm lãnh địa, hợp lại tụ rất nhiều phân tán thú tộc, không hề trì hoãn mà một lần nữa ngồi trên đàn thú đứng đầu bảo tọa. Mà đúng lúc này, bất hảo thành tánh hổ tộc trưởng lao mắt thấy đại thế đã mất, ghen ghét tâm sinh trưởng tốt khi, thế nhưng thần không biết quỷ không hay mà đem kia tuyệt thế độc đan đưa đến năm đó bị bốn chiếc lang cầm tù nhân tộc luyến sủng vân ý ở trên tay. Mà kia nhân tộc cuối cùng trở thành sau lại bị trói thượng kiệu hoa vương hậu, hắn cũng là sau lại mới biết được, dùng kia độc đan khi, kia nhân tộc thế nhưng có thai, hổ tuy độc, nhiên thượng không thực tử, này nhân tộc dữ dội tàn nhẫn. Nhưng thẳng đến bắt giữ thẩm phán kia trưởng lao khi, hắn mới biết được. Nguyên lai lúc ấy kia mảnh mai nhân tộc bị mạnh mẽ dùng cổ đan, mà cổ ngữ còn lại là đem độc đan cấp lang tộc bốn vị thượng vị giả chung tùy ý một người dùng, chỉ cần có một người đã chết, tin tức truyền ra tới, làm báo đáp, phát rồ hổ tộc trưởng lão hội tức khắc phái người đem hắn từ ổ sói mang đi. Nhưng kia mang thai người bị cổ độc tra tấn mấy ngày, mãi cho đến trưởng lão và vây cánh bị hắn thủ hạ hổ tộc tướng lãnh bắt giữ, cũng không có nghe nói đến nào một con đầu lang mệnh vẫn tin tức. Bọn họ may mắn quá, hy vọng bình an. Rốt cuộc lang tộc thống lĩnh thu tộc, đơn giản không phải một cái cực hảo cục diện. Nhưng, cuối cùng một hồi chiến tranh qua đi, lang tộc xuất lĩnh thu tộc đại thắng, tuổi trẻ đầu lang chiến thắng trở về, lại truyền ra vương cung bên trong kia nhân tộc tự sát tin tức. Mà liền cơ hồ cùng lúc đó, đang ở trong cung Tuân Triệt bởi vì lòng son phản vệ suy tim, cuối cùng minh bạch nguyên lai hắn hành động đều là lợi dụng biểu giống, ôm hận mà đi. Hắn nghe tin lúc chạy tới, Tuân Triệt đã hóa thành nguyên hình. Một con bị đen nhánh huyết nhiễm tuyết trắng da lông tiểu hồ ly. Ngay lúc đó cảm giác, có thể nói là như dịu đánh tâm. Hắn tưởng, chính mình thật là trừng phạt đúng tội. Nghe nói nhân tộc trước khi chết, đầu lang còn kịp cùng hắn nói mấy câu, hắn lại thậm chí đều không kịp giải thích chẳng sợ một câu. Lúc chạy tới, kia chỉ thuận theo tiểu hồ ly, liền như vậy an tĩnh mà nằm ở vũng máu. Trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy chính mình cơ hồ liền phải lâm vào điên cuồng. Có lẽ, cũng đã điên rồi. Lại sau lại. Hắn cùng lang tộc liên thủ, tế ra hổ tộc thánh khí nạp hồn ly, hiệp trợ đầu lang nhóm sống lại người kia tộc, cũng chính là từ trước, hiện giờ vương hậu Vân Y Y đồng thời, đầu lang nhóm thực hiện nhận lời, giúp hắn sống lại Tuân Triệt. Mà hắn bắt đầu chán ghét bộ lạc quyền thế tranh chấp, liền chủ động thỉnh cầu làm hạt nhân, thường trú lang tộc vương cung, bắt đầu rồi dài dòng 10 năm. Ô, Dương Man nội, Nhân Nhi khó nhịn tiếng thở dốc càng thêm rồn rập, xuyên thấu qua màn lụa, Quân Cửu có thể rõ ràng mà thấy thiếu niên doanh doanh đỏ lên hốc mắt, cùng phiếm phấn gương mặt cùng bên hai. Triệt Nhi, Quân Cửu nhịn không được tới gần chút, hắn tưởng nói khác lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ nói ra ba chữ, thực xin lỗi. A, ôm màn lụa Nhân Nhi gian nan mà tìm về thần trí, thấp giọng nức nở, ôm ta. Ô, Quân Cửu, cao lớn nam nhân nghe rõ thành, nhất thời trong lòng nóng lên, lại sợ là chính mình ảo giác, để sát vào chút, lại lần nữa xốc lên giường màn. Triệt Nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ôm đáng thương Tuân Triệt đã mau không sức lực kêu ra tiếng, hắn chỉ cảm thấy chính mình mau bị hỏa nướng làm, quanh thân tình dục phảng phất muốn đem hắn chấm tẫn, hắn giọng nói đều ở nóng lên bốc khói, hắn cảm giác chính mình giống ở vào sa mạc gần chết lữ nhân. Nay một cái ôm tự, nói được khàn khàn đến cực điểm, còn quấn lấy khóc gâm. Hết sức đáng thương ủy khuất. Lúc này đây Quân Cửu nghe được rất là rõ ràng, không hề chần chờ, vội qua đi đem Nhân Nhi ôm vào trong lòng ngực, chụp vũ khởi Nhân Nhi xuống lưng, rồi sau đó liền nhíu mày, Triệt Nhi, như thế nào như thế năng. Tuân Triệt đỏ mặt, trong mắt vượng khai nước mắt, ở nam nhân trong lòng ngực vô ý thức mà cọ cọ, lại nức nở một tiếng, ôm. Quân Cửu thế là đè nặng Nhân Nhi ngã vào trên giường, túi đầu đi hôn môi Nhân Nhi môi, nang, đi hôn môi Nhân Nhi gương mặt, vươn đầu lưỡi đi liếm láp, ở kia bóng loáng trên da thịt lưu lại sáng lấp lánh nước miếng. A ân, Quân Cửu, Quân Cửu. Tuân Triệt vòng lấy Quân Cửu cổ, thấp thấp mà xuyễn ra thanh âm, là vui thích đáng yêu thanh âm. Quân Cửu ôn nhu cười, ngậm lấy thiếu niên trước người đứng thẳng phấn nhụy, liếm lắp mút vào lên. Tuân Triệt đột nhiên một cong eo, mai con giống nhau thủy doanh doanh xinh đẹp con ngươi chiều nam nhân vọng lại đây, hơi có chút ngây thơ thiên chân. Hừ xong a ha, ân, không cần liếm nơi đó, nghỉ ngơi không bao lâu, lại khóc hừ nói, ô, Quân Cửu, thật thoải mái. Bên kia cũng muốn. Cao lớn tuấn tiếu nam nhân hơi hơi mỉm cười, con ngươi toàn là ôn nhu, đều cho ngươi, Triệt Nhi, đừng nóng vội. Nói xong, liền như Nhân Nhi mong muốn mà liếm láp khởi bên kia Nhi rung động phấn hồng đầu vú. Ngây thơ thiếu niên thoải mái mà vặn vẹo khởi mảnh khảnh vòng eo, khóc tức đem hai điều mỡ dê ngọc chân dài hướng nam nhân vòng eo thượng triển. Quân Cửu chỉ cảm thấy bụng nhỏ dưới lập tức lửa nóng nóng bỏng, thú tính tức khắc liền muốn quá độ. Triệt Nhi, ngoan cảm thụ được Nhân Nhi nóng nảy, Quân Cửu duỗi tay xuống phía dưới, vuốt ve khởi Nhân Nhi loạn run vòng eo, vuốt ve lên, chậm rãi lột ra áo trong, chạm vào kia bóng loáng tinh tế trên da thịt. Ô, tiến bảo, ngứa. Tuân Triệt ngẩng thân mình, đối thượng nam nhân con người, phía dưới, ngứa. Quân Cửu hô hấp một trọng, duỗi tay thăm tiến Nhân Nhi của lót, ấm áp bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve hơn người Nhi đĩnh tiểu cánh ngông, rồi sau đó đầu ngón tay từ từ mà lướt qua cái mông, đụng tới ướt rầm rề một bãi. Tuân Triệt nhất thời co rút một chút, trong mắt chứa đầy tình dục nước mắt, cảm thấy thẹn lề ngón chân hồi cuộn. Ướt đẫm. Nam nhân thanh âm gợi cảm cực kỳ. Thiếu niên đôi mắt đỏ bừng, nghe tiếng cắn môi dưới, nồng đậm lông mi dính nước mắt đều ở run lên, mai con giống nhau đôi mắt hướng nam nhân vừa thấy, Quân Cửu ngực lập tức mềm nhũn, cái gì trêu ghẹo nói đều cũng không nói ra được. Ngón tay thon dài tham nhập ướt át huyệt khẩu, lập tức bị mị thịt kẹp chặt cuốn lấy, nam nhân một bên Nhi hôn môi Nhân Nhi thân mình, một bên Nhi kiên nhẫn mà khai thác lên. Trong phòng chậm rãi vang lên cùng chính điện nội rất là tương tự yêu kiểu rên rỉ thở dốc, Tuân Triệt mới nếm thử trái cấm, chỉ là bị ngón tay lộng vài cái, liền bắn ra tới, lúc này xấu hổ buồn bực mà đấm đánh Quân Cửu ngực, nhưng nghề hà nắm tay hoàn toàn không có sức lực, đều bị nam nhân trở thành làm nũng. Triệt Nhi, ta muốn vào tới. Quân Cửu một tay kiểm trụ Nhân Nhi eo thon, một tay đỡ chính mình thô dài dục vọng chậm rãi thẳng tiến. Tuân Triệt sớm bị làm cho mềm thành một bãi xuân bùn, lúc này trừ bỏ khóc tức hừ vài tiếng, liền thanh âm đều phát không ra, chỉ đáng thương mà phun ra phấn lưỡi, nửa dương cái miệng nhỏ, khóe miệng chảy tinh lượng nước miếng. Quân Cửu đem Nhân Nhi ôm đến trong lòng ngực, nâng Nhân Nhi thịt ngông, ngồi quỳ ở trên giường chậm rãi ra tốc hướng về phía trước rất lộng lên. Tuân Triệt bị đỉnh đến thoải mái, ôm nam nhân của một bên Nhi khóc tức một bên Nhi phát ra vui thích yêu kiểu rên rỉ thở dốc. Đêm đó, Phượng Nhụy điện các cung nhân tập thể mặt đỏ như táo, chỉ hận không được chính mình là cái kẻ điếc. Nhắn lại, tặng lễ, bình luận. 040 truy bắt kế hoạch, cốt truyện, hạ chương đại hình tu la tràng, tiết lộ, toàn viên tập hợp. Tuân Triệt động dục kỳ rằng có một tháng có thừa, tiểu mỹ Nhân Nhi thời gian mang thai tới rồi kết thúc, trưởng quản mang thai nữ quan đề nghị giảm bớt chuyện phòng the để tránh động thai khí, bốn cái nam nhân liền lại bắt đầu nửa cấm dục nhật tử. Gió đêm hơi lạnh, hạnh cảnh cho người ta Nhi che lại điều dê con thảm lông tử, ôm Nhân Nhi ở lầu các thượng xem sao trời. Tới gần dự tính ngày sinh, tiểu mỹ Nhân Nhi tự nhiên mà vậy mà có chút khẩn trương. Mấy ngày nay thường thường nửa đêm bừng tỉnh, lúc sau liền một bộ lo âu bộ dáng. Mấy nam nhân đối này rất là lo lắng, liền từng ngày đổi đa dạng nhi khôi hài nhi vui vẻ. Kế hôm trước đại tư tế lang tẫn tự mình biểu diễn đường họa, ngày hôm qua tam điện hạ Hạnh Duyệt tìm tới nhân gian láng giềng doanh số tối cao thoại bản, buổi sáng quý vì vương thượng Hạnh Dịch tự mình xuống bếp cấp tiểu mỹ nhân nhi làm thích ăn hoa bánh sau, nhị điện hạ Hạnh Cảnh dẫn người nhi tới xem sao trời. Hạnh Cảnh vốn định mang tiểu mỹ nhân nhi đi một chuyến hoa cốc, nhưng nghề hà tiểu mỹ nhân nhi trạng huống thật sự là không có phương tiện, nghĩ nhân nhi thích hoa nói, hẳn là cũng thích xem sao trời, thế là liền ôm nhân nhi đi lên xem ngôi sao. Cũng may tiểu mỹ nhân nhi quả nhiên là thích, ở trong lòng ngực hắn không ngừng phát ra kinh ngạc cảm thán, nói xong nào phiến không chung ngôi sao thật nhiều, lại nói nơi nào mộ viên ngôi sao thật xinh đẹp, nhìn dáng vẻ tâm tình cực hảo. Hạnh Cảnh gom lại nhân nhi bên thai nhi sợi tóc, hôn hôn tiểu mỹ nhân nhi bên thai, mỉm cười. Qua một lát, tiểu mỹ nhân nhi nhìn ngủ rồi, nghiêng đi thân tới bò đến Hạnh Cảnh ngực, đầu gối lên khuỵu tay hắn, vòng tay đến hắn trên eo, hừ hừ, sau đó liền truyền đến nhợt nhạt vững vàng tiếng hít thở. Mềm mại đen nhánh tóc dài hoạt ở cánh tay hắn thượng, thật dài cong vút lông mi an tĩnh mà nghỉ ngơi, không hề vỗ. Hạnh Cảnh nhìn tiểu mỹ nhân nhi dáng vẻ này, nhịn không được túi đầu, ở nhân nhi trên trán rơi xuống một hôn, sau đó thật cẩn thận giật giật cánh tay, đem nhân nhi ôm chặt chút, từ xem tinh ghê đứng dậy, đi xuống lầu. Trở lại tẩm cung phòng ngủ chính thời điểm, còn lại ba nam nhân cũng đều ở. Vân Y thì ngủ rồi. Hạnh Duyệt thấy Hạnh Cảnh đi vào tới, vội ai qua đi, nhỏ giọng hỏi. Hạnh Cảnh gật gật đầu, đến gần chút, Lang Tấn cùng Hạnh Dịch cũng đi tới, đánh giá tiểu mỹ nhân nhi. Phóng trên giường đi. Hạnh Dịch mở miệng, trở về đi, sửa sang lại xuống giường phô. Ở dĩ vãng tiểu mỹ nhân nhi ngủ vị trí dọn xong eo lót, Hạnh Cảnh gật gật đầu, ừ một tiếng, đi qua đi nhẹ nhàng vông, cho người ta nhi đắp lên chăn, che giấu góc chăn. Bốn cái nam nhân lại ở mép giường nhi lẳng lặng nhìn một lát, mới đi xa chút, nhỏ giọng liêu khởi có quan hệ truy bắt Du Nhi sự. Nghe Đào Tuấn ý tứ, Du Nhi đã thoát ly xà tộc bộ lạc hồi lâu. Hạnh Duyệt nói, Hạnh Cảnh gật gật đầu, ta đi xà tộc hiểu biết quá, nói là 30 năm trước liền rời đi, xà tộc có phái người tìm kiếm quá, nhưng nói là một tia tung tích cũng không phát hiện, sau lại dần dần mà cũng liền không hề quản. Đào Y Sư ý tứ còn lại là, làm hắn tự sinh tự diệt. Tự sinh tự diệt. Lang Tấn cười khẽ, sắc mặt lại rất khó coi, Vân Y ở chuyển sinh lâm tỉnh lại thời điểm, cái thứ nhất gặp được chính là hắn. Xà tộc tự xưng xem kỹ không đến Du Nhị tung tích có lẽ không phải lời nói dối, bởi vì Du Nhị xác thật có chút bản lĩnh. Mọi người trầm mặc, trong lòng cũng đều rõ ràng mà minh bạch, rốt cuộc có thể thần không biết quỷ không hay mà tự do xuất nhập che kín kết giới Phượng Nguy Điện, kia cũng không phải là giống nhau có bản lĩnh. Hạnh Dịch mở miệng, nói, tuy là khó giải quyết, nhưng ta phỏng đoán, quá chút thời gian, hắn sẽ tái xuất hiện. Ba người nhìn về phía Hạnh Dịch, Hạnh Duyệt có chút mê hoặc. Hạnh Cảnh cùng Lang Tẫn nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây, hai người ánh mắt đều lanh xuống dưới, mang theo điểm nhi hung ác, hắn tưởng cướp đi Vân Y Liễu, hoặc là hài tử. Lại qua chút thời gian, tiểu mỹ nhân nhi liền gặp phải sinh nở, là khi bọn họ lực chú ý tất nhiên đặt ở tiểu mỹ nhân nhi trên người, đối hài tử hơn phân nửa sẽ không qua chú ý. Rốt cuộc, bốn người cuối cùng mục đích là làm nhân nhi mượn lần này có thai mà có được trường miên thọ mệnh, mà đều không phải là hậu đại. Nhưng hổ độc không thực tử. Lang là quần cư động vật, đối ấu lang cũng tự nhiên yêu quý. Lại nói đến tiểu mỹ nhân nhi, trong lòng mọi người thình thịch nảy dựng, nếu là Vân Y phát hiện hài tử ném, nhưng không được theo chân bọn họ cấp chết. Hắn nếu dám tới, ta đi theo hắn qua tay. Hạnh Cảnh cười lạnh, xem đến một bên Hạnh Duyệt đều hãi hùng khiếp vía. Nhị ca Hạnh Duyệt nhíu mày, bình tĩnh một chút. Chỉ là cái phỏng đoán nhìn mọi người phản ứng kịch liệt, Hạnh Dịch tiên lặng mà bỏ qua một bên đề tài, nói, hoặc là, chúng ta có thể chủ động gặp hắn. Lang Tấn méo nheo xương tay, làm ra tiếng vang thanh thúy, thiên thần giống nhau gương mặt có vẻ có chút lãnh khốc, nói, đúng vậy, đánh đòn phủ đầu. Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt nhướng mày. Lang Tấn nói, ta thu thập ngày đó Vân Y trên người mang theo khí vị, dùng lục soát dẫn trận, lần này 8 phần 5 chắc, có thể tìm ra kia tư vị trí. Mọi người tâm nói vậy thành, Lang Tấn trong miệng 8 phần 5 chắc, đó chính là thế gian 10 phần 5 chắc, phàm nhân trong miệng định liệu trước. Như thế rất tốt, ước đến trong cung đến đây đi. Chúng ta nhưng thật ra rất muốn trông thấy hắn. Hạnh Dịch nói. Lang Tấn gật gật đầu, giơ tay mã hóa 2 tầng kết giới, ngày mai chính ngọ bãi trận, ban đêm bùi lất trọng, không tiện lục soát dẫn. Hạnh Dịch gật gật đầu, Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt cũng đi theo ứng. Bốn người hồi trên giường, thật cẩn thận, tối nay đến phiên Hạnh Duyệt cùng Hạnh Cảnh nằm đến tiểu mỹ nhân nhi bên người. Trong lúc ngủ mơ tiểu mỹ nhân nhi tựa hồ là cảm giác được bọn họ tới gần, khẽ hừ nhẹ hừ, như là ở làm nũng. Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt an ý cực kỳ. Túi người ở nhân nhi tả hữu gương mặt từng người rơi xuống một cái hôn, lại hôn hôn Nhân Nhi cái chán. Bọn họ tưởng, ngủ ngon, Vân Y Y, làm mộng đẹp. Tác gia tưởng lời nói, mau kết thúc lạc. Này thiên phiên ngoại sẽ tương đối nhiều có thể chờ mong một chút GVG. 041 hoa khai khắp nơi, tiết lộ, hôn sau ngọt ngào hàng ngày, sinh con, uy mãi, đại hình tu la chẳng. Hôm sau chính ngọ, lang tấn bay trận, tìm thấy được Du Nhị tung tích, bốn cái nam nhân thật là không nghĩ tới. Du Nhị gia hỏa này cư nhiên ở nghiêm mật tuần tra hạ, còn dám nên ngang ở Vương Thành trên đường phố tiểu lầu ở. Đối này bốn người đều là oán giận. Lại chửi thầm hay là lang tộc mấy năm nay là dần dần yếu đi sao? Vẫn là thằng ngãi này thật sự chết cũng không sợ. Đêm đó, lang tấn ra cung, lẻ loi một mình chạy tới kia gian tiểu lầu. Là khi Du Nhị đang ở trong phòng luyện tâm quyết, phòng trong linh quang đại thịnh. Lang tấn tới rồi trước cửa, giật nhẹ khoe miệng, cũng không có trực tiếp đi vào. Qua một lát, linh quang yếu bớt, Du Nhị ra tới, một thân màu lục đậm áo dài, mở cửa câu một tiếng cười, đại tư tế đêm khuya tới chơi, có chuyện gì sao? Lang tấn nhìn đối phương bộ dáng kia liền nhớ tới tiểu mỹ nhân Nhi tao ngộ quá lần đó, hiểm hiểm ngăn chặn tức giận, lại là nhấc chân đột nhiên một đá, Du Nhị không trốn, bay nhanh lui về phía sau đụng vào bên trong bàn gỗ, ngã trên mặt đất, cái bàn phanh một tiếng ngã trên mặt đất, cái ly tan tác rơi rớt. Du Nhị ngồi dậy, lau miệng biên huyết, nhìn về phía Lang tấn. Liền nói đại tư tế sẽ không như thế ôn nhu, vừa rồi không chịu ra tay, là không nghĩ bị lên án sao. Lang tấn lạnh mặt, không nói lời nào. Du Nhị đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, sửa sửa quần áo, vì tiểu hoa nhảy tới sao. Hắn là Vân Y Yể. Lang tấn nói. Vân Y Yể. Du Nhị màu lục đậm con ngươi lóe ra chảo phung quang, cười, Vân Y Yể 10 năm trước liền đã chết, bị các ngươi hại chết. 10 năm, các ngươi còn không chịu buông tha hắn, cư nhiên sống lại hắn thân thể. Hủy diệt hắn ký ức. Đại tư tế, muốn ta nói các ngươi cái gì hảo đâu. Bị thai trộm chuông. Vẫn là bị lá che mắt. Lang tẫn nhăn nhăn mày, hiển nhiên không muốn cùng Du Nhị nhiều lời. Không có việc gì nói liền thỉnh đại tư tế rời đi đi, yên tâm, tiểu hoa nhải sinh nở thời điểm ta sẽ không đi quấy rối. Du Nhị cười cười, bất quá chờ hài tử sinh ra, tiểu hoa nhải tính dưỡng hảo, ta sẽ lại đi một chuyến trong cung. Cái gì ý tứ? Lang tẫn hỏi. Ta biết đại tư tế ngươi tới mục đích. Bất quá là tới khuyên cáo ta chớ đánh tiểu hoa nhài cùng kia chưa xuất thế hải tử chủ ý, cái này các ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không có như vậy phát rổ. Nhưng là Du Nhị chỉ ngoài cửa sổ, thiên tổng phải có lượng thời điểm, các ngươi không nghĩ làm hắn nhớ tới, ta càng muốn. Vì cái gì? Cùng lang tộc đối nghịch, không có kết cục tốt. Lang tẫn lạnh mặt, hơi có chút nghi hoặc. Du Nhị ha ha cười hai tiếng, phảng phất cảm thấy cực kỳ thú vị, vì cái gì? Năm đó ở chuyển sinh lâm. Các ngươi bốn con lang vì hiểu rõ khai từ xưa lang vương chu ấn, đối vào nhầm chuyển sinh lâm tiểu hoa nhài gian dâm khinh nhục, được thú, lại đem hắn cầm tù ở ổ sói. Đại tư tế, không thể tưởng được đi. Ta so các ngươi sớm nhận thức hắn, vĩnh viễn so các ngươi sớm, này một đời, đời trước. Lang tấn con ngươi phát trầm, nắm tay nắm chặt, nhưng lại khắc chế không ra tay. Bởi vì xác thật, Du Nhị lời nói, là lời nói thật. Sớm. Sớm nhiều ít. Hắn 5 tuổi năm ấy. Ta xa xa mà nhìn một mặt, liền nhớ kỹ. Du Nhị tựa hồ lâm vào hồi ức, hắn khi còn nhỏ thực đáng thương, lớn lên rồi lại thật là đáng yêu. Lại chuyển đối mặt thượng Lang Tẫn, trao phúng nói, chỉ tiếc gặp gỡ một đám xuất sinh. Lang Tẫn nhướng mày. Du Nhị dương mắt nhìn bên ngoài thiên, tối nay liền cho tới nơi này đi đại tư tế, lần tới thấy. Lang Tẫn đương nhiên không cho người dễ dàng trốn đi, lập tức quăng một cái phủ chú đến nhân thân thượng, nói, ta không tin ngươi, trừ bỏ vương cung, ngươi hãy đi nơi nào đều được. Nhưng thứ này ngươi cũng đừng nghĩ hai xuống. Du Nhị bĩu môi, đại khái nhớ tới Đào Tuấn, nói, các ngươi này đàn lão gia hỏa nhưng làm cho người ta không nói được lời nào. Lang Tấn khắc chế chính mình thình thịch lửa giận, lạnh lùng mà liếc mắt một cái Du Nhị, giơ tay lại ném qua đi hai căn thực cốt đinh, đánh vào người tả hữu bả vai chỗ. Kia thủ pháp quá nhanh, Du Nhị căn bản chưa kịp phản ứng, liền nặng nề đến phát ra một tiếng đau hô. Lang Tấn cười lạnh, ăn miếng trả miếng, sắc thật già rồi chút. Chỉ ngươi biện pháp cũng là có rất nhiều. Nếu không phải xem ở Vân Y Liễu phân thượng, ngươi hiện tại, đó là hôi phi yên diệt cũng không quá. Nếu dám bước vào vương cung nửa bước, hoặc là bị thương Vân Y cùng hài tử, ngươi sẽ hối hận, Du Nhị. Đến nỗi ngươi vừa rồi nói, chúng ta bốn người cũng đang có ý này, chờ Vân Y sinh nở tính dưỡng hảo, ngươi thả tới vương cung làm khách. Lang Tấn nói xong, lại hướng Du Nhị eo bụng chỗ chụp một trường này, là thế Vân Y Liễu đánh. Gian dâm khinh nhục. Ngươi lại có bao nhiêu sạch sẽ. Bất quá là khinh hắn trong lòng có ngươi. Lang Tấn không muốn nói phía sau câu kia, mặc niệm tâm quyết, hóa thành một đoàn hôn bạch quang thúc, che giấu không thấy. Đầu hạ ấm dương thiên,